Nhưng quỷ tăng cường đại, nếu là muốn đối phó hắn, Diệu Thịt Phật Tôn cùng Bảo Hoa Phật Tôn tự nhiên là cực lớn trợ lực. May mắn được Tam Tự Phật Hội đã viên mãn thành công, bây giờ tệ chùa cần thai sau trùng kiến, liền không ở thêm chư vị, đợi Bạch Mãng bí cảnh mở ra lúc, Bần Tăng sẽ mang theo vô tướng cùng chư vị gặp lại. Bát Diện Phật Tôn mở miệng, muốn tiễn khách. Chỉ cần đưa tiễn đám người, Lôi Âm Tự mới tốt thai sau trùng kiến. Dù sao có chút bí mật, là không thể bị ngoại nhân biết được. A-di-đà Phật, lão nạp cáo tử. Diệu Thịt Phật Tôn không chần chờ. Lúc này tuyên tiếng niệm Phật, đem Giả Lam Phật tử triệu hồi, chuẩn bị rời đi. Bảo Hoa Phật Tôn đồng dạng triệu hồi Trí Tuệ Phật tử. Bất quá lúc này Liễu Trần Phật Thánh bỗng nhiên mở miệng. Phương Trượng sư huynh, tiêu thí chủ thông quan về sau, kiến không chính là cướp đi Phạn Thiên Phật Tháp. Liễu Trần Phật Thánh lời này vừa nói ra, đám người biến sắc. Kim Thiên Tôn càng là bước ra một bước, bảo hộ ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Việc này cùng tiêu thí chủ không quan hệ, không cần nhiều lời. Bát Diện Phật Tôn nhìn Tiêu Trường Phong một chút, sau đó lắc đầu. Bây giờ Lôi Âm tự thụ trọng thương, vô luận có cái gì, đều không nên lại buộc phát đại chiến. Đan Đế tiểu bằng hữu, chúng ta đi, tránh khỏi tặc ngốc con lửa một mực nhớ ngươi. Kim Thiên Tôn trừng Liễu Trần Phật Thánh một chút, sau đó một tay bắt lấy một cái. Trực tiếp mang theo Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm rời đi Lôi Âm tự. Sau đó Diệu Thị Phật Tôn cùng Bảo Hoa Phật Tôn cũng mang theo hai vị Phật tử rời đi. Cuối cùng Lôi Âm tự phong bế. Trận đại chiến này cũng cuối cùng kết thúc. Nhưng mà một trận chiến này dư ba lại vừa mới bắt đầu. Chương 1548, xôi trào Tây Châu. Tam Tự Phật Hội kết thúc. Nhưng mà hắn tin tức lại là sớm tựa như vòi rồng quét ngang toàn bộ Tây Châu. Nguyên bản Tam Tự Phật Hội chính là nhận lấy vạn chúng chú mục. Mà lần này Tam Tự Phật Hội càng là bởi vì Tiêu Trường Phong xuất hiện mà càng thêm đặc sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Châu cũng vì đó sôi trào. Vô Tương Phật tử tự mình ra mặt hạ chiến thư, cuối cùng ngược lại bị Đan Đế đánh bại, Đan Đế thành công đăng lâm Tây Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tam Tự Phật Hội kết thúc về sau, Liễu Trần Phật Thánh chính là đóng lại vấn Phật thành bên trên hình chiếu cảnh tượng. Bởi vậy nhất làm cho người nói chuyện say xưa, chính là Tiêu Trường Phong cùng Vô Tương Phật tử trận này thiên kiêu chi chiến. Vô Tương Phật tử, ba đại Phật con đứng đầu, càng là Tây Châu thứ nhất thiên kiêu. Lần này vậy mà thua ở Tiêu Trường Phong trong tay. Đem Đan Đế chi danh, tôn lên càng cao hơn đại bất phàm. Nghe nói Tam Tự Phật Hội trước đó, Đan Đế còn liên hợp Vân Thủy Thánh Nhân cử hành một lần đấu giá hội, chuyên môn bán đan dược, nghe nói còn có thể gia tăng võ hồn giác tỉnh tỷ lệ võ hồn đan, có phải thật vậy hay không a? Ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Vô Tương Phật tử thiên kiêu chi chiến bên ngoài, đan dược chi danh cũng là mượn nhờ cơ hội lần này mà danh tiếng vang xa. Thiên tiêu chi chiến chỉ có thể để đám người chấn kinh, xem như sau bữa ăn để tài nói chuyện. Nhưng đan dược lại khác. Đây chính là thật sự có thể có được đồ vật. Võ hồn đan, bổ nguyên đan, tục mệnh đan các loại đan dược chi danh cùng dược hiệu truyền ra sau. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Đan đế chỉ có một cái, Vô Tương Phật tử cũng chỉ có một cái. Nhưng đan dược lại có không ít. Nếu là mình đạt được đan dược, chưa hẳn không thể biến thành đan đế cường đại như vậy. Mà lại không ít đan dược thần kỳ dược hiệu, càng làm cho người chấn động theo. Kết quả là vô số người buôn tẩu hỏi thăm, muốn mua đến thần kỳ đan dược. Đáng tiếc tại Tây Châu nội cảnh, đan dược số lượng cực kỳ bé nhỏ. Rất nhiều người căn bản có tiền khó bán. Mà những cái kia các phe thế lực lớn, thì là trước tiên để mắt tới Vân Thủy Các cùng Vân Thủy Thánh Nhân. Bọn hắn tìm không thấy Tiêu Trường Phong, nhưng có thể tìm tới Vân Thủy Thánh Nhân A. Khó đả thành nội. Vân Thủy Thánh Nhân vừa mới trở lại nơi đây, chính là bị vô số người vây quanh. Mọi người yên tâm, bản tọa đã cùng Đan Đế đạt thành hợp tác, tương lai đem chính thức mở ra đan dược sinh ý, đến lúc đó sẽ có đầy đủ đan dược tiến hành bán ra, hiện tại Đan Đế không tại, bản tọa trong tay cũng không có đan dược, các ngươi đi đầu trở về, đan dược bán ra bản tọa tự nhiên sớm thông chi. Vân Thủy Thánh Nhân không tách ra miệng, hướng đám người giải thích. Lần này tới khó đả thành người, không thiếu thánh nhân cảnh cường giả. Bởi vậy chính là Vân Thủy Thánh Nhân, cũng có chút khó mà chống đỡ được. Cuối cùng tại các loại hứa hẹn dưới, Vân Thủy Thánh Nhân mới dẹp an toàn trở lại Vân Thủy Các. Các chủ, những người này cũng quá điên cuồng, kém chút liền đem chúng ta Vân Thủy Các trên bể. Lâm quản sự lau mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi tới gặp Vân Thủy Thánh Nhân. Loại này điên cuồng cảnh tượng, hắn sống lâu như vậy, cũng vẫn là lần thứ nhất gặp. Hô, lần này vấn Phật thành đấu giá hội xem như thành công, bất quá Đan Đế bên kia, cũng không biết lúc nào mới có thể cung ứng bên trên đan dược, tạm thời chúng ta chỉ có thể trước ngăn cản một trận. Vân Thủy Thánh Nhân cũng là có chút mỏi mệt. Loại này khoái hoạt quá thống khổ, để nàng cũng là có chút bất ngờ. Bất quá cái này cũng đã chứng minh đan dược là bực nào nóng nảy. Bây giờ vấn đề duy nhất, chính là đan dược không đủ. Đan Đế quả nhiên không tầm thường người. Lâm quản sự cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó, Nan Đà La tự bên trong, Từ Mi Phật Thánh cùng Chí Thông Thánh Tử cũng là rất nhanh đến mức ve sầu Tam Tự Phật hội tin tức. Lập tức trong lòng hai người giật mình, hãi nhiên không phục. Vô Tương Phật Tử vậy mà bại, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chí Thông Thánh Tử song nhãn ngốc trệ, không thể tin được tin tức này. Chí Tuệ Phật Tử bại còn chưa tính. Vô Tương Phật Tử có thể là đế võ cảnh cửu trọng cường giả a. Thế mà cũng thua ở Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này chẳng phải là nói, mình ở trước mặt hắn, cũng chỉ có đánh bại thậm chí bị giết phần. Nhớ tới ở đây, Chí Thông Thánh Tử chính là nhịn không được giật cả mình. Hắn cũng không có quên, mình đã từng chủ động trêu chọc qua đối phương. Nếu là Tiêu Trường Phong mang thủ, hắn liền nguy rồi. Thứ Mi Phật Thánh lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Bất quá hắn để ý không phải Vô Tương Phật Tử chiến bại một chuyện, mà là một cái khác không quá thu hút tin tức. Thất Sát Thánh Nhân thế mà chết rồi, hơn nữa còn là chết tại Đan Đế trong tay, cái này sao có thể? Thứ Mi Phật Thánh sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thất Sát Thánh Nhân hung danh, hắn cũng là như sấm bên tai. Nếu để cho mình đối đầu Thất Sát Thánh Nhân, cũng không có nắm chắc có thể đánh bại, chớ nói chi là đánh chết. Mà từ thông tin bên trong đến xem, đêm đó là Tiêu Trường Phong một người đối mặt Thất Sát Thánh Nhân, Vân Thủy Thánh Nhân là về sau chạy đến. Tiêu Trường Phong tự thân hoàn toàn chính xác không phải Thất Sát Thánh Nhân đối thủ, nhưng khẳng định có người hộ đạo. Mà lại tên này người hộ đạo thực lực còn không phải bình thường. Ngay cả Thất Sát Thánh Nhân cũng chết rồi, nếu là mình, có thể hay không cũng là như thế kết quả đây. Nghĩ tới đây, Từ Mi Phật Thánh sắc mặt chính là có chút tái nhợt. Trong lòng của hắn sợ không thôi. Ngày đó tại bên trong Bảo Hương Cư, Vân Thủy Thánh Nhân xuất hiện. Chỉ sợ không phải bảo vệ Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm, mà là bảo vệ mình đi. Giờ khắc này, Chí Thông Thánh Tử cùng Từ Mi Phật Thánh đều là trong lòng e ngại. Chí Thông, ngươi đi bế quan, tạm thời không cần lộ diện, mặt khác đem Tuệ Chân cấm túc, quyết không cho phép hắn bước ra cửa chùa một bước. Từ Mi Phật Thánh cấp tốc có quyết định. Chí Thông Thánh Tử không thể ra ngoài, để tránh bị Tiêu Trường Phong để mắt tới. Tuệ Chân là lần này sự kiện kẻ cầm đầu, càng là muốn bị cấm túc. Về phần chính Từ Mi Phật Thánh, hắn cũng là quyết định tạm thời không ra khó đà thành. Vâng, sư phụ, đệ tử cái này đi làm. Chí Thông Thánh Tử cũng là minh bạch tình huống nguy cấp tính. Lập tức cấp tốc rời đi, trước cấm túc Tuệ Chân lại nói. Chí Thông Thánh Tử cùng Từ Mi Phật Thánh lo lắng bất an. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Loạn Táng Thành bên trong, Đoạn Nhất Đao treo một cái cánh tay, ngay tại nhàn nhã uống chút rượu. Ngày đó Tiêu Trường Phong chém giết Tam Đế, tạo thành đại loạn. Nhưng Đoạn Nhất Đao cũng không chết đi. Chỉ là tay trái gãy xương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mà không Tam Đế áp bách, Đoạn Nhất Đao tháng ngày ngược lại trải qua không tồi. Nhưng rất nhanh hắn liền uống không trôi rượu. Bại Vô Tương Phật Tử, chẳng Thất Sát Thánh Nhân. Cái này sao có thể? Đoạn Nhất Đao trừng to mắt, nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận. Càng nghe sắc mặt của hắn càng tái nhợt. Trong lòng không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm tình hình. Song song, không nghĩ tới bọn hắn thế mà lợi hại như vậy, bọn hắn sẽ không phải tới tìm ta thu được về tính sổ, hẳn là sẽ không đi, ta chỉ là cái tiểu lâu lam mà thôi a. Đoạn Nhất Đao một mặt sầu khổ, gấp đến độ sắc khóc. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Tiêu Trường Phong tìm đến mình thu được về tính sổ khả năng không cao. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu. Không được, ta liền trốn đi, chờ bọn hắn quên ta lại nói. Đoạn Nhất Đao trong lòng căng thẳng. Lập tức cấp tốc rời đi tiểu lâu, chỉ muốn trốn ở trong góc, để ai cũng tìm không thấy. Phạn Thiên Phật Tháp cùng Phật Tôn đại chiến tin tức. Chỉ có chút ít mấy người biết rõ, bởi vậy cũng không truyền bá ra. Nhưng mà Tam Tự Phật Hội bên trên, Tiêu Trường Phong đánh bại Vô Tương Phật Tử, là bị vô số người xuyên thấu qua hình chiếu chỗ nhìn thấy. Kết quả là, Tiêu Trường Phong chi danh. Làm cho cả Tây Châu cũng vì đó sôi trào. Chương 1549, mục tiêu, Bạch Hổ Kim Cương Thể Đại Thành. Ngoại nhân như thế nào kinh hỉ sôi trào, đối Tiêu Trường Phong mà nói cũng không trọng yếu. Ngày đó hắn bị Kim Thiên Tôn mang rời khỏi Lôi Âm Tự sau. Chính là đi Kim Thiên Tôn mở bí cảnh. Kim Thiên Tôn mở bí cảnh ở vào một chỗ ẩn nút. Mà hắn mở bí cảnh, cũng là cùng tính cách của hắn 10 phần ăn khớp. Tên là Vạn Bảo Bí Cảnh. Vạn Bảo Bí Cảnh cực kỳ rộng lớn, so Lôi Âm Tự còn lớn hơn một chút. Hiển nhiên Kim Thiên Tôn hao tốn không ít tâm tư. Đan Đế tiểu bằng hữu, đạo ra cái này Vạn Bảo Bí Cảnh không sai đi. Kim Thiên Tôn đắc chí, tại Tiêu Trường Phong trước mặt khoe khoang nói. Vạn Bảo Bí Cảnh bên trong, tự nhiên là có được không ít bảo vật. Nơi này kiến trúc rất nhiều. Có Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện, cũng có chất gỗ lầu nhỏ, càng có phòng trúc nhà tranh. Thậm chí còn có không ít trong hồ nước phong ốc. Những này phong ốc đều không phải là dùng để ở người, mà là cất đặt bảo vật. Vạn bảo bí cảnh bên trong mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng có chút bảo vật cũng không phải là vẹn vẹn linh khí nồng đậm là được. Tỷ như Tiêu Trường Phong lúc này thấy một khối hỏa linh tinh, đây là một loại hỏa thuộc tính khoáng thạch. Đặt ở địa phương khác, trong đó năng lượng sẽ dần dần tràn lan. Chỉ có đặt ở hỏa sơn bên trong, hoặc là trong nham tương, mới có thể bảo tồn được ở. Bởi vậy Kim Thiên Tôn tại cái này bí cảnh bên trong mở ra đủ loại hoàn cảnh. Đạo gia không phải cùng ngươi thổi, nơi này bảo bối không có một vạn cũng có 8.000, mỗi một loại đều là hiếm thấy trên đời. Ngươi nếu là nhìn chung cái nào liền cùng đạo gia nói, đạo gia xem ở người quen biết cũ phân thượng, cho ngươi cái hữu nghị giá. Kim Thiên Tôn hồng quang đầy mặt, khiếp mắt tươi cười. Nơi này bảo vật hoàn toàn chính xác kiện kiện giá trị liên thành. Nhưng khác biệt bảo vật tự nhiên có khác biệt giá cả, chỉ cần giá cả phù hợp, Kim Thiên Tôn tự nhiên là nguyện ý bán. Mà Tiêu Trường Phong hiển nhiên là một cái khách hàng lớn. Lôi âm kim thân pháp giá trị bao nhiêu? Tiêu Trường Phong sớm đã quen thuộc Kim Thiên Tôn tính cách. Lúc này thần thức đảo qua từng kiện bảo vật, trong lòng cũng là có suy tư. Kim cương bạch cốt chính là Phật cảnh cường giả xương cốt, Tiêu Trường Phong mặc dù bằng vào bạch hổ chiến phạt quyển có thể luyện hóa. Nhưng tốc độ hiển nhiên là không thích. Bởi vậy hắn cần một chút phụ trợ vật liệu. Mà Kim Thiên Tôn cái này vạn bảo bí cảnh bên trong, ngược lại là có không ít Tiêu Trường Phong có thể dùng tới. Lôi âm kim thân pháp. Đây không phải ngươi thay tiểu kiếm có được sao, làm sao còn muốn tiền đâu. Kim Thiên Tôn tròng mắt chừng một cái, hắn cũng không muốn xuất tiền. Cứu mô ra, lôi âm kim thân pháp có thể là tiểu đệ mình đạt được, tự nhiên là tiểu đệ, ngươi không thể tham ô à. Mạc Vấn Kiếm lúc này đứng ở Tiêu Trường Phong bên này. Cái này khiến Kim Thiên Tôn mặt đen lên, thần sắc khó coi. Khu khu, lôi âm kim thân pháp là lôi âm tự bí mật bất truyền, coi như đạo gia mua, cũng chỉ có thể cho tiểu kiếm một người dùng, giá cả nha, đương nhiên sẽ không quá cao. Kim Thiên Tôn ho nhẹ một tiếng, muốn ép một chút giá. Lôi âm tự lôi âm kim thân pháp là yếu hóa bản, ta lần này tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong đạt được chính là chân chính lôi âm kim thân pháp, có thể tu luyện đến Phật môn kim cương, thẳng vào thần cảnh. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn qua Kim Thiên Tôn. Lập tức Kim Thiên Tôn há to mồm, như bị sét đánh. Chân chính lôi âm kim thân pháp, có thể nhập thần cảnh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Kim Thiên Tôn nhưng lại không dám không tin. Dù sao Tiêu Trường Phong thật thông quan Phạn Thiên Phật Tháp, mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Rất có thể cầm đi Phạn Thiên Phật Tháp bên trong bảo vật. Bất quá hắn rất nhanh chính là đè xuống nội tâm kích động. Không thể gấp không thể gấp, muốn ép một chút giá. Nghĩ đến cái này, Kim Thiên Tôn chính là mở miệng lần nữa. Ngươi nói là chân chính lôi âm kim thân pháp, nhưng đạo gia cũng không biết ta, trừ phi ngươi để đạo gia trước tu luyện một chút, nếu quả như thật có thể thực hiện, đạo gia đương nhiên sẽ không quy nợ. Kim Thiên Tôn giọng điệu cứng rắn nói xong, Mạc Vấn Kiếm chính là lườm hắn một cái. Cứu mô ra, tiểu đệ là huynh đệ của ta, ngươi cũng đừng hố hắn. Mạc Vấn Kiếm để Kim Thiên Tôn sắc mặt khó coi. Tiểu kiếm, cứu mô ra lúc nào hố người, ngươi này xui xẻo hải tử, làm sao như thế không biết nói chuyện a? Bị Mạc Vấn Kiếm phá, Kim Thiên Tôn khí giận sôi lên. Cho ta nửa ngày thời gian, ta đem lôi âm kim thân pháp lạc cấn ra, đến lúc đó ngươi lại nhìn một chút giá trị bao nhiêu. Tiêu Trường Phong không có tính toán tiếp tục cãi cọ, hắn quyết định trước đem lôi âm kim thân pháp lấy ra. Nếu không lấy Kim Thiên Tôn cái này vô lợi không dậy sớm tính cách, muốn như vậy định giá cũng là không có khả năng. Được, đan đế tiểu bằng hữu, đạo gia liền thích ngươi cái này thẳng thắn tính tình, đến, đạo gia đã sớm chuẩn bị cho ngươi căn phòng tốt. Kim Thiên Tôn vỗ tay một cái, tiện tay mang theo Tiêu Trường Phong đi vào một tòa bình thường phong ốc. Nơi này cung điện phòng trúc các loại, đều dùng để thịnh phong các loại bảo vật. Chân chính dùng để chỗ ở ngược lại cực ít. Mà lấy Kim Thiên Tôn keo kiệt tính cách, cũng là làm cho hết sức bình thường. Bất quá đối với này Tiêu Trường Phong cũng không có để ý. Hắn sau khi vào phòng, chính là lấy thần thức bao trùm cả phòng. Phong ngừa Kim Thiên Tôn nhìn trộm. Tinh thần lực mạnh như vậy, thậm chí ngay cả đạo gia đều không thể phá vỡ mà vào. Kim Thiên Tôn quả nhiên thử nghiệm nhìn trộm. Hắn cũng rất tò mò Tiêu Trường Phong tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong đến cùng đạt được bảo vật gì. Đáng tiếc có thần thức bao trùm lấy, hắn căn bản nhìn không thấy. Cứu mô ra, đừng ném hạt vừng nhặt được dưa hấu, không phải ngươi nói cho ta, chỉ cần đi theo tiểu đệ bên người, liền có thể thu hoạch được cơ duyên tạo hóa sao, hiện tại cái này ba qua hai táo, đến lúc đó không phải vài phút liền kiếm về sao. Mạc Vấn Kiếm tức giận nói. Kim Thiên Tôn sờ lên cái cằm, tựa như là cái này lý. Nghĩ đến cái này Kim Thiên Tôn liền từ bỏ nhìn trộm. Mà trong phòng, Tiêu Trường Phong thận trọng lấy ra kim cương bạch cốt. Sau đó lấy bảng bạc thần thức cùng pháp lực, đem kim cương bạch cốt bên trong phạn văn toàn bộ lạc ấn tại một viên ngọc giản bên trên. Quá trình này kéo dài đến nửa ngày thời gian. Bất quá may mắn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm Tiêu Trường Phong ra khỏi phòng lúc, ngọc giản đã bị hắn nắm trong tay. Mà lại không phải một viên, mà là hai cái. Bởi vì Tiêu Trường Phong lại thác ấn một phần. Mạc huynh, đây là hoàn chỉnh lôi âm kim thân pháp. Tiêu Trường Phong đem một viên ngọc giản trực tiếp giao cho Mạc Vân Kiếm. Mạc Vân Kiếm sau khi nhận lấy chính là cấp tốc dò xét, rất nhanh trên mặt lộ ra kích động cùng hưng phấn. Kim Thiên Tôn, ta cần ngà voi mục, kim phân thảo, hóa thiết thủy, hàn mục tinh. Đối với Kim Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong thì là một hơi báo ra trên trăm loại bảo vật. Làm gì, ăn cướp a, nhiều như vậy bảo bối, đạo gia không có. Kim Thiên Tôn đều nghe ngây người, trực tiếp lắc đầu. Tiêu Trường Phong cũng không nói chuyện, mà là đem ngọc giản ném cho hắn. Kim Thiên Tôn tay mắt lanh lẹ tiếp được ngọc giản, cấp tốc dò xét. Rất nhanh trên mặt cũng là rào rạt ra vẻ hưng phấn, bất quá bị hắn cấp tốc đè xuống. Cuối cùng hắn nhìn Tiêu Trường Phong một chút, mị mị đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động. Được thôi, đạo gia cùng ngươi hữu duyên, ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi chút, đến lúc đó tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, nhớ kỹ giúp đạo gia chiếu cố tốt tiểu kiếm. Kim Thiên Tôn một mặt thì đau, phảng phất tâm không cam tình không nguyện. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không dính chiêu này. Cuối cùng Kim Thiên Tôn mây tay, đem Tiêu Trường Phong cần thiết trăm loại bảo vật đều mang tới. Đa tạ. Vật liệu tới tay, Tiêu Trường Phong trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, có thể bắt đầu luyện hóa kim cương bạch cốt. Lần này, bạch hổ kim cương thể, thế phải đạt đến đại thành chi cảnh. Chương 1550, bế quan. Trong phòng, Tiêu Trường Phong đã bày ra cảnh giới linh trận. Mặc dù nơi này là vạn bảo bí cảnh, nhưng dù sao còn có Kim Thiên Tôn cùng Mạc Vân Kiếm. Lần tu luyện này can hệ trọng đại, Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Tiểu Cửu đưa tay phải ra, lập tức một đạo hắc quang từ trên cổ tay bay ra. Chính là cựu đầu xà. Ngày đó cùng thất sát thánh nhân một trận chiến, cựu đầu xà bị thương không nhẹ. Nhưng hắn nuốt chửng thất sát thánh nhân, lấy thánh nhân kim cốt huyết nhục làm thức ăn. Bây giờ không chỉ có thương thế khôi phục như lúc ban đầu, mà lại thực lực vậy mà lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt đến thánh nhân cảnh tam trọng. Tiểu Cửu, thủ hộ bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Trường Phong phân phó một câu. Có cựu đầu xà tại, dù là Kim Thiên Tôn đối với mình lòng mang ý đồ xấu, tối thiểu cũng có thể ngăn cản một lát. Vâng, chủ nhân. Cựu đầu xà hóa thành dài 10 mét, cuộn tại xó xỉnh bên trong, ánh mắt thì là đang không ngừng tạo động, cảnh giới hết thảy. Có cảnh giới linh trận, lại thêm cựu đầu xà, Tiêu Trường Phong trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn biết rõ, nếu là Kim Thiên Tôn thật muốn đối tự mình động thủ, mình cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn cũng làm xong dự tính xấu nhất. Sớm tại tiến vào vạn bảo bí cảnh trước, hắn chính là thi triển nhất khí hóa tam thanh. Đem mình hai tôn pháp thân đặt ở bên ngoài. Nếu là Kim Thiên Tôn thật muốn đối tự mình động thủ, mình bằng vào hai tôn pháp thân, cũng có thể tiếp tục còn sống. Tô Khanh Liên bên kia, ta đã dùng đưa tin ngọc bài nói cho nàng Tây Châu tình huống, hiện tại hẳn là có hành động. Tiêu Trường Phong không có vội vã luyện hóa kim cương bạch cốt. Hắn biết mình lần tu luyện này thời gian, tất nhiên sẽ không ngắn. Bởi vậy muốn đem sự tình đều an bài thỏa đáng về sau, lại an tâm tu luyện. Hôm nay là mùng 4 tháng 6, khoảng cách mùng 9 tháng 9, còn có thời gian 3 tháng. Hy vọng có thể trong 3 tháng tu luyện hoàn tất, bạch mạng bí cảnh trăm năm vừa mở, bực này cơ hội không dung bỏ lỡ. Tiêu Trường Phong lần nữa suy tư. Thân thể đại thành không phải một chuyện nhỏ. Tiêu Trường Phong cũng vô pháp dự tính cần bao lâu. Bởi vậy hắn chỉ có thể hy vọng trong vòng 3 tháng có thể tu luyện hoàn tất. Cuối cùng chính là phụ triện. Tiêu Trường Phong nghĩ đến, bàn tay vung lên. Lập tức một cái tính chất cứng rắn, toàn thân hiện lên ám kim sắc lá phủ xuất hiện trong tay. Chính là đế dây vàng. Tiêu Trường Phong trong tay quang mang lấp lóe. Một cái lại một cái lá phủ xuất hiện. Ngoại trừ đế dây vàng bên ngoài, còn có thiên thanh giấy cùng ngàn năm chu sa. Đây đều là Vân Thủy Thánh Nhân siêu tập tới, rời đi Vân Phật Thánh trước, Vân Thủy Thánh Nhân giao cho Tiêu Trường Phong. 3 tấm đế giấy vàng, 9 cái thiên thanh giấy, có thể làm cho ta khắc họa ra 12 tấm phụ triện, bất quá lần này ngoại trừ ngàn năm chu sa bên ngoài, còn chiếm được một chút vạn năm chu sa. Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi vào trước người cái kia xóa xích hồng như máu, phát ra hồng quang chu sa phía trên. Đây là cực kỳ hiếm thấy vạn năm chu sa, chỉ có nửa lượng. Là Vân Thủy Thánh Nhân áp đáy hòm bảo vật, nếu không phải lần này đan dược đấu giá hội 10 phần thành công, Vân Thủy Thánh Nhân cũng sẽ không bỏ được lấy ra. Có điểm ấy vạn năm chu sa, ta liền có thể lấy cái này đế giấy vàng, khắc họa xuất đạo phù đến. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang chớp lên. Phù triện chia làm linh, pháp, đạo, tiên. Trong đó linh phù uy lực, pháp phù mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Tiên phù phía dưới, chỉ có đạo phù là uy lực mạnh nhất. Bây giờ Tiêu Trường Phong là hợp thể trung kỳ thực lực. Lại thêm cái này đế giấy vàng cùng vạn năm chu sa, hắn cũng là dự định nếm thử khắc họa một chút đạo phù. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là bắt đầu. Đạo phù khắc họa độ khó là pháp phù nghìn lần, cũng không đủ thân thức, căn bản là không có cách kiên trì. Bất quá lần này Tiêu Trường Phong tại Phạn Thiên Phật Tháp bên trong hấp thu đài sen, thần thức bạo tăng, ngược lại là có thể khống chế được. Hai ngày sau, gian phòng bên trong ba động kịch liệt, kim quang sáng chói. May mắn Tiêu Trường Phong sớm đã bày ra linh trận, nếu không phản ứng như thế, chắc chắn xông phá gian phòng, hiện lộ ở bên ngoài. Ba tấm hạ phẩm đạo phù, chín cái thượng phẩm pháp phù. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vui mừng nồng đậm. Hắn hao tốn dòng dã 2 ngày thời gian, rốt cục đem 12 tấm lá phù đều khắc họa hoàn tất. 3 tấm hạ phẩm đạo thuật, 9 cái thượng phẩm pháp phù, đầy đủ lần này Bạch Mãng bí cảnh sử dụng. Đem 12 tấm phù triện thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Tiêu Trường Phong không có xuất quan, mà là ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức. Làm tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới một lần nữa mở mắt ra. Là thời điểm luyện hóa kim cương bạch cốt. Tiêu Trường Phong thở ra thật dài khẩu khí, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Bạch. Hắn vung tay lên một cái, lập tức một mảnh chói mắt bạch kim linh quang sáng lên. Mặt đất cũng hơi sụp đổ, phảng phất không chịu nổi kim cương bạch cốt. Mà khi kim cương bạch cốt xuất hiện thời điểm, Tiêu Trường Phong có chút khống chế không nổi, thể nội bạch hổ pháp lực tự động vận chuyển lại. Càng có một cỗ không kịp chờ đợi khát vọng. Hiển nhiên bạch hổ kim cương thể của mình cũng tại khát vọng luyện hóa. Đến. Tiêu Trường Phong vẫy tay. Lập tức một khối trắng nõn như ngọc, tương tự ngà voi mảnh gỗ huyền phù ở giữa không trung, chính là ngà voi mục. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy đình chỉ, mà là đem từ Kim Thiên Tôn cái kia đổi lấy trên 100 loại bảo vật toàn bộ lấy ra. Đến cuối cùng căn phòng này phòng đều bị nhét tràn đầy. Lãnh Diễm Thần Hỏa, luyện. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức màu lam Lãnh Diễm Thần Hỏa bay ra, đem từng kiện bảo vật bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Những bảo vật này kiện kiện phi phàm, nhưng gặp được có được cực hạn nhiệt độ cao Lãnh Diễm Thần Hỏa, lại là cấp tốc hòa tan. Ánh lửa cùng nhiệt độ cao nhét đầy cả phòng. Đến cuối cùng, tất cả bảo vật toàn bộ bị luyện hóa, hóa thành một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh linh dịch. Tiêu Trường Phong thần sắc trịnh trọng, thận trọng đem cái này đoàn linh dịch đều tưới vào kim cương trên đám xương trắng. Xuy suy, lập tức chói hai tiếng xèo xèo vang lên. Chỉ gặp từng sợi như tơ như phát màu bạch kim linh quang, từ kim cương bạch cốt trên thân trôi nổi mà ra. Bạch hổ chiến phạt quyền, hút. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển bạch hổ chiến phạt quyền. Hắn phía sau bạch hổ võ hồn cũng là nổi lên. Mà theo Tiêu Trường Phong vận chuyển công pháp, cái này từng sợi màu bạch kim linh quang cũng là chậm rãi bay về phía Tiêu Trường Phong. Thổi phu một tiếng, cái này màu bạch kim linh quang như là thực chất, giống như ngân châm, đâm vào Tiêu Trường Phong thể nội. Lập tức Tiêu Trường Phong liền bị đâm đến không ngừng chảy máu. Nhưng Tiêu Trường Phong thần sắc không có nửa phần ba động. Hắn như cũ tại dẫn dắt những này màu bạch kim linh quang bay tới. Phốc phốc thanh âm càng ngày càng nhiều. Tiêu Trường Phong lúc này phảng phất tại kinh lịch lấy vạn kiếm xuyên thân. Trên người hắn lô kim lít nha lít nhít, máu tươi chảy xuôi, đem hắn cả người đều bao phủ thành huyết nhân. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia đâm vào thể nội màu bạch kim linh quang, đang cùng bạch hổ kim cương thể của mình dung hợp, trở nên càng lúc càng cường hãn. Vì thân thể đại thành, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không để ý cái này nho nhỏ thống khổ. Thế là hắn càng nhanh hơn hấp thu màu bạch kim linh quang. Trong phòng, quang mang lạnh thấu xương. Tại Tiêu Trường Phong bế quan luyện hóa kim cương bạch cốt lúc, mùng 6 tháng 6, Thiềm Long bảng lại một lần nữa đổi mới. Mà lần này, Tiêu Trường Phong thứ tự có biến hóa cực lớn. Sự biến hóa này có thể dùng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ước vạn vạn sinh linh, cũng vì đó rung động. Trước 1551, Thiềm Long bảng thứ nhất, mùng 6 tháng 6, đó cũng không phải cái gì ngày lễ truyền thống. Nhưng đối với đại bộ phận võ giả mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đây là Tiềm Long bảng một năm một lần đổi mới tuyên bố thời gian. Đặc biệt là Tiềm Long bảng bên trên hơn vạn danh thiên tiêu, càng là thấp thỏm trong lòng lại chờ mong. Dù sao thứ tự biến hóa, đối với rất nhiều người mà nói hay là rất trọng yếu. Đặc biệt là một chút còn hơi nhỏ địa phương. Có thể leo lên Tiềm Long bảng liền đủ để xương bá một phương. Nếu là thứ tự có thể tăng lên một chút, càng là có thể tăng lên danh tiếng của mình, cùng gia tộc ngữ quyền. Bởi vậy không người dám khinh thị. Tại năm vực tứ hải đông đảo sinh linh mong mỏi cùng trông mong hạ. Quen thuộc kim quang che khuất bầu trời, hiện ra trên bầu trời. Chiếu rọi tại thiên, rộng mà bao cho. Loạn táng thành trên không. Diệu thị Phật tôn cùng già lam Phật tử đạp không mà đứng, ngưỡng vọng thiên khung. Tiềm Long bảng mặc dù là tại trên toàn thế giới không ban bố. Nhưng hiển nhiên lấy thiên cơ thánh nhân thực lực, còn không cách nào tại đông đảo tiểu cảnh cùng thiên tôn bí cảnh bên trong hiển hóa. Diệu thịt Phật Tôn cùng Già Lam Phật tử muốn nhìn Tiềm Long bảng, cũng chỉ có thể rời đi Kê Minh tự, xuất hiện tại ngoại giới. Không biết lần này Tiềm Long bảng tuyên bố, lại sẽ có biến hóa như thế nào, thiên cổ người phong lưu, còn nhìn hôm nay à. Diệu thịt Phật Tôn uống chút rượu, mang trên mặt một vòng men say. Nhưng ánh mắt lại là phá lệ sáng tỏ. Già Lam Phật tử không nói một lời, hắn trên Tiềm Long bảng xếp hạng cũng không thấp. Mặc dù so ra kém Vô Tương Phật tử, nhưng lại so Trí Tuệ Phật tử hơi cao một chút. Xếp hạng thứ 12. Bất quá năm nay hẳn là có biến hóa. Già Lam, ngươi tiến vào một tên, xếp hạng 11. Diệu thịt Phật Tôn nhìn qua kim quang kia loẹ loẹ Tiềm Long bảng, rất nhanh chính là tìm được Già Lam Phật tử danh tự. Chỉ gặp xếp hạng 11 địa phương, rõ ràng khắc họa lấy Già Lam hai chữ. Mà nguyên bản xếp hạng tại 11 quân thiên lận, thì là đã triệt để từ Tiềm Long bảng bên trên biến mất. Loại tình huống này mỗi năm đều có. Dù sao thiên kiêu chỉ là đại biểu thiên phú tốt, tương lai thành tựu cao. Nhưng thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Huống hồ thiên kiêu đồng dạng cũng sẽ không đợi trong nhà bế quan tu luyện. Đại bộ phận đều là muốn đi ra ngoài lịch luyện hoặc là đi xông một chút di tích mật địa. Bởi vậy hàng năm chết yểu thiên kiêu cũng không ít. Mà Tiềm Long bảng hàng năm cũng biết làm ra thích hợp điều chỉnh. Trí Tuệ Phật tử xếp hạng ngược lại là không có thay đổi, vẫn là xếp thứ 13. Mà tên thứ 12 thì là nhiều một cái sau vượt cái trước danh tự. Hiển nhiên địa phương khác thiên kiêu trong một năm này cũng là không có nhàn rỗi. Hạng 10 danh tự cũng thay đổi, không còn là Tiêu Trường Phong, mà là biến thành Trương Công Nghi. Cái này Trương Công Nghi, nguyên lai là xếp hạng thứ 9, đến từ Bắc Nguyên thiên kiêu, xem ra tiêu thí chủ tiến bộ về sau, hắn cũng là thuận vị rơi xuống xuống dưới. Rượu thịt Phật Tôn uống một hớp rượu, sau đó nói: Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, trên cơ bản xem như thế giới nghe tiếng. Vô số thế lực đều sẽ nhìn chằm chằm. Dù sao cái này có thể đại biểu cho tương lai trăm năm, thậm chí trong ngàn năm đỉnh cấp cường giả. Sẽ ảnh hưởng thế giới cách cục. Mà Trương Công Nghi, đến từ Bắc Nguyên, nguyên bản xếp hạng thứ 9, bây giờ lại là rơi xuống đến thứ 10. Bất quá kết quả này Diệu Thịt Phật Tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Tiêu Trường Phong trước đó không lâu vừa mới đánh bại xếp hạng thứ 8 Vô Tương Phật tử, kỳ danh lần tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy Trương Công Nghi đến rơi xuống tự nhiên là bình thường. Vô Tương Phật tử cũng rơi xuống đến hạng 9. Diệu Thịt Phật Tôn mở miệng lần nữa, nhìn qua xếp hạng thứ 9 Vô Tương Phật tử. Lần này tiêu thí chủ rất có thể tiến vào 5 vị trí đầu A, chính là trước 3 cũng chưa chắc không có cơ hội. Diệu Thịt Phật Tôn quệt miệng sừng vết rượu, tự mình nói. Về phần một bên Già Lam Phật tử, hoàn toàn liền thành một khối mảnh gỗ. Diệu Thịt Phật Tôn vừa vội vừa tức, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Thế là hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại. Hạng 8, Hứa Phụ Khanh. Đây là Bắc Hải côn tộc tiểu nha đầu kia đi, lần này cũng rơi xuống một tên. Diệu Thịt Phật Tôn kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra vị này Hứa Phụ Khanh. Tứ hải bên trong, mỗi một phiến hải vực đều có đặc thù tộc đàn. Nam hải là giao nhân tộc, Đông hải là Ngao Huyền làm chủ long tộc hậu duệ. Mà Bắc hải chính là côn bằng hậu duệ, cũng được xưng là côn tộc. Về phần Tây hải, thì là Huyền Vũ hậu duệ làm chủ. Diệu Thịt Phật Tôn lắc đầu, tiếp tục hướng bên trên nhìn lại. Hạng 7, Lạc Cửu Thiên. Mới nói được Tây Hải, chính là xuất hiện Tây Hải thứ nhất thiên kiêu. Huyền Vũ tộc thế hệ này người nổi bật, nghe nói người này có thể triệu hoán ngân hà, có được ngân hà chi lực, ngược lại là chưa từng thấy tận mắt, đáng tiếc. Diệu Thịt Phật Tôn khẽ lắc đầu. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, tiếp tục hướng bên trên nhìn lại. Hạng 6, Liệt Nguyên Giao. Đây là Nam Hải giao nhân tộc thiên kiêu. Dĩ nhiên không phải Thanh Giao Quốc cùng Xích Giao Quốc, mà là có được thiên tôn cảnh cường giả trấn giữ Hắc Giao Quốc. Nghe nói Liệt Nguyên Giao cũng không phải là Hắc Giao Quốc vương tử, chỉ là một đầu bình thường Hắc Giao, nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, từ tiểu tiện bị thiên tôn thu làm đệ tử. Bây giờ càng là đăng lâm Tiềm Long bảng đệ lục. Bất quá hắn tuổi tác khá lớn, đã 30 tuổi, chỉ sợ năm nay là hắn một lần cuối cùng xuất hiện trên Tiềm Long bảng. Tứ hải bên trong, chỉ có chiếm cứ 3 cái danh lạch. Chỉ có Đông Hải không có thiên kiêu xuất hiện. Nguyên bản Đông Hải thứ nhất thiên kiêu là Ngao Ấp. Nhưng Ngao Ấp niên kỷ quá lớn, sớm đã vượt qua Tiềm Long bảng hạn định, mà lại hắn đã chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Bởi vậy Đông Hải xem như lần này tầm thường nhất. Rốt cục đến 5 vị trí đầu, không biết tiêu thí chủ đến cùng có thể tới tên thứ mấy. Diệu Thịt Phật Tôn cười hắc hắc, trên ánh mắt rời. Hạng 5, Xuân Mãn Lâu. Xuân Mãn Lâu lần trước Tiềm Long bảng thứ hạng là đệ tứ. Bây giờ lại là rớt xuống đệ ngũ, xem ra là Tiêu Trường Phong danh tự đem hắn chen lấn xuống dưới. Xuân Mãn Lâu là xuân tộc thiếu thần, ở vào Nam Cương chi địa. Diệu Thịt Phật Tôn tiếp tục hướng bên trên nhìn lại. Hạng 4, Thu Kiên Quỷ. Thu tộc thế hệ này thiếu thần, lại còn nói là nữ tử. Đối với Thu Kiến Quỷ, Diệu Thịt Phật Tôn quen thuộc nhất. Bởi vì thu tộc ngay tại Tây Châu nội cảnh. Chỉ bất quá thần tộc đồng dạng rất ít hiện thế, lại thêm Tây Châu nội cảnh Phật môn hưng thịnh. Bởi vậy người của thu tộc thì càng hiếm thấy. Bất quá Diệu Thị Phật tôn thân là thiên tôn cảnh cường giả, lại là kê minh tự phương trượng, tự nhiên tiếp xúc qua một chút. Xem ra thật là trước ba, cũng không biết là đệ tam hay là thứ hai. Diệu Thị Phật tôn chép miệng một cái, tiếp tục hướng bên trên nhìn lại. Hạng ba, Hạ Vô Tinh. Hạ Vô Tinh vốn là xếp hạng thứ hai, bất quá lần này cũng là bị dồn xuống tới. Hắn là hạ tộc thiên tiêu, mà hạ tộc thì là tại Đông Vực. Kể từ đó, ngoại trừ Trung Thổ, bốn vực tứ hải đều có thiên tiêu lên bảng. Tên thứ hai, Đông Ninh Tuyết. Nhìn thấy cái tên này, Diệu Thị Phật tôn giật mình trong lòng. Đông Ninh Tuyết là đông tộc thiếu thần, thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt. Là đã từng tiềm long bảng thứ nhất. Bất quá Diệu Thị Phật tôn kinh ngạc không phải Đông Ninh Tuyết thực lực, mà là nàng vốn là hạng nhất, hiện tại thế mà thành tên thứ hai. Cái này chẳng phải là nói. Nhớ tới ở đây, Diệu Thị Phật tôn cấp tốc ngẩng đầu. Hướng phía tiềm long bảng cao nhất bên trên cái tên đó nhìn lại. Chỉ gặp kim quang long lánh chữ lớn, chiếu rọi toàn bộ thiên cung, chấn kinh toàn bộ thế giới. Hạng nhất, Tiêu Trường Phong. Xương Hảo, Đan Đế. Chương 1552, Thiên Hạ Chấn Động. Sư phụ, đệ tử có phải hay không nhìn hoa mắt? Một mực trầm mặc không nói giả Lam Phật tử bỗng nhiên yếu ớt mở miệng. Diệu Thị Phật tôn lúc này cũng là há to mồm, có chút không dám tin. Tiêu Trường Phong thành tiềm long bảng đệ nhất. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Từ khi Tiêu Trường Phong đánh bại Vô Tương Phật tử sau, Diệu Thị Phật tôn liền biết rõ lần này tiềm long bảng đổi mới, tên của hắn sẽ tiến thêm một bước. Nhưng hắn vốn chỉ muốn, có thể đi vào 5 vị trí đầu thế là tốt rồi. Về phần trước 3, càng là cao nữa là. Nhưng bây giờ, đệ nhất, lại là hạng nhất. Quá rung động, thật bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong ước vạn vạn sinh linh, cũng đều thấy rõ ràng tấm này tiềm long bảng. Hạng nhất, Tiêu Trường Phong. Tên thứ hai, Đông Ninh Tuyết. Hạng ba, Hạ Vô Tinh. Hạng tư, Thu Kiên Quỷ. Hạng năm, Xuân Mãn Lâu. Tiềm long bảng 10 vị trí đầu người cũng không có biến. Vẫn là 10 người kia. Nhưng mà kỳ danh lần, lại là có biến hóa cực lớn. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, người còn lại đều hướng ngã xuống một tên. Mà Tiêu Trường Phong, thì là từ hạng 10, nhảy lên đến thứ nhất. Cái này biến hóa cực lớn, gây nên vô số người kinh hô rung động. Phải biết tiềm long bảng 10 vị trí đầu bên trong. Có các tộc thứ nhất thiên tiêu, cũng có tứ đại thần tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới thiếu thần. Nhưng mà nhiều như vậy thiên tiêu, vậy mà tất cả đều rơi vào Tiêu Trường Phong phía dưới. Thế nhân nhưng không có quên. Tiêu Trường Phong leo lên tiềm long bảng đến bây giờ, cũng mới bất quá 3 năm thôi. 3 năm 4 lần. Lần thứ nhất hắn mới bước lên tiềm long bảng, chính là xếp hạng 4,999, xâm nhập trước 5.000. Mà lần thứ 2 là tại chém giết bách độc thánh tử, xếp hạng 66. Lần thứ 3 là Bắc Mang Sơn chi chiến, chém giết Âu Dương Vô Lượng, xếp hạng thứ 10. Còn lần này là lần thứ 4. Tam tự Phật hội về sau, hắn trực tiếp nhảy lên đăng lâm, trở thành thứ nhất. Ngắn ngủi 3 năm. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ là chớp mắt nhất thuấn. Cho dù là những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu, trong 3 năm có thể xâm nhập 10 vị trí đầu liền đã rất tốt. Lần này, thật là một phát trọng đại đạn tháo. Trực tiếp nổ thế nhân đầu vụ vụ, như mộng như ảo. Trung thổ, Y Thánh Thành bên trong. Y Di Thánh cùng Trương Gia Dương biết được tin tức này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này, thật là Tiêu trưởng lão sao? Hội trưởng, có phải hay không ta sinh ra ảo giác? Trương Gia Dương con mắt trừng giống cái linh đang, càng là dùng sức rủi rủi mắt. Khó mà tin được mình nhìn thấy một màn này. Đây chính là thứ nhất ta. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hạng nhất hàm kim lượng, xa so với tên thứ hai tới cao hơn. Mà bây giờ, Tiêu Trường Phong vậy mà đăng đỉnh đệ nhất. Để cho người ta rung động đồng thời cảm thấy có chút không chân thực. Tiêu trưởng lão cũng không phải là thường nhân, lần này nếu là từ Bạch Mãng bí cảnh trở về, chỉ sợ đại năng có hy vọng. Y Di Thánh cảm thán một tiếng, cũng là bị tin tức này sở kinh đến. Mà Trương Gia Dương thì là nghe được nửa câu sau. Đại năng có hy vọng. Tiêu Trường Phong năm nay giống như mới 19 tuổi đi. Lại muốn đột phá đến đại năng cảnh. Cái này chẳng phải là cùng mình cùng cảnh. Mình chăm chỉ tu luyện trăm năm, lúc này mới có được hôm nay thực lực. Nhớ tới ở đây, Trương Gia Dương chính là lộ ra một vòng cười khổ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Không chỉ có là Y Thánh Thành, Thiết Truy Thành, Tinh Đấu Thánh Địa, Võ Lăng Thành, Hồn Thành. Trung thổ rất nhiều cùng Tiêu Trường Phong có chỗ liên quan địa phương. Tất cả đều vì thế mà kinh chấn. Có người hoan hỉ, có người buồn sầu. Linh Phong Tông nội cảnh, một tòa trong thị trấn nhỏ. Ba đạo ngàn cùng Lư Văn Kiệt ngay tại nơi này lưu lại. Tiêu tiền bối mặc dù cùng bọn ta tuổi tác không kém bao nhiêu, nhưng chênh lệch lại là thật to lớn a. Ba đạo ngàn cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy Tiềm Long bảng bên trên Tiêu Trường Phong ba chữ 10 phần chói mắt. Lúc đầu tại bên trong Thiên Cơ Tông, hắn còn từng cùng Tiêu Trường Phong luận bàn 1-2. Vừa mới qua đi hơn 1 năm điểm. Mình thứ tự không tăng mà lại giảm đi, trên Tiềm Long bảng xếp hạng 26. Mà Tiêu Trường Phong lại là một đường đăng đỉnh, thẳng tới thứ nhất. Loại này chênh lệch cực lớn, để đạo tâm của hắn cũng là khẽ run lên. Mà hắn tin tưởng mình sư tôn là người. Tuyệt sẽ không bởi vì cùng Tiêu tiền bối nhận biết liền lung tung sửa đổi xếp hạng. Nói như vậy, Tiêu tiền bối thật sự có vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thực lực. Sư tôn chính là Trích Tiên Nhân hạ phàm, chỉ là Tiềm Long bảng thứ nhất, tự nhiên không đáng kể. Lư Văn Kiệt ngược lại là rất hưng phấn. Đối với tên thứ nhất này kết quả, ngoại trừ ngay từ đầu có chút chấn kinh bên ngoài, rất nhanh chính là bình thường trở lại. Hắn đi theo Tiêu Trường Phong thời gian sớm nhất, cũng đã trở thành đệ tử chính thức. Bởi vậy hắn so ngoại nhân càng thêm biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại cùng bất phàm. Với hắn mà nói, Tiêu Trường Phong tiến bộ nhanh chóng, đăng đỉnh Tiềm Long bảng đầu tiên là hẳn là. Dù là có một ngày, Tiêu Trường Phong phi thăng thành thần, hắn cũng sẽ không ngoài ý. Sư tôn mạnh lên, ta thân là sư tôn đại đệ tử, cũng không thể rơi xuống sư tôn mặt mũi. Lư Văn Kiệt trong lòng chiến ý sôi trào, ánh mắt như hỏa. Tiêu Trường Phong đăng đỉnh, cũng là để hắn càng thêm khát vọng mạnh lên. Đi, chúng ta đi Linh Phong Tông tìm Cát Tường Thánh Tử luận bàn một chút. Lư Văn Kiệt kéo một cái ba đạo ngàn, chính là không kịp chờ đợi muốn đi Linh Phong Tông. Không chỉ là trung thổ, Nam Cương nội cảnh cũng là sôi trào vô cùng. Chủ nhân, ta nhất định sẽ trở thành Man Vương. Man Nhị ngước đầu nhìn lên lấy Tiềm Long bảng, trong mắt tinh mang lấp lóe. Bây giờ hắn đã thu nạp hơn ngàn danh man tộc dũng sĩ, mình cũng là đạt đến thiên võ cảnh thực lực. Hắn không ngừng săn giết vu sư, chỉ vì hoàn thành Tiêu Trường Phong lưu lại nhiệm vụ. Yêu quốc bên trong, Thiên Yêu Tôn ngay tại là Thanh Tước Thánh Nữ thể hồ quán đỉnh. Thanh Tước, Đan Đế đã đăng đỉnh Tiềm Long bảng thứ nhất, lần này Bạch Mãng bí cảnh đối ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, ta hiện tại vì ngươi thể hồ quán đỉnh, để ngươi tại mùng 9 tháng 9 trước có thể trở thành đế võ cảnh, đến lúc đó mới có cơ hội cùng những người khác một hồi. Thiên Yêu Tôn ánh mắt ngưng trọng. Thanh Tước Thánh Nữ chỉ là hoàng võ cảnh thực lực, nếu là tiến vào Bạch Mãng bí cảnh tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Bởi vậy nàng không tiếc hao phí đại lượng bảo vật, muốn ngạnh sinh sinh đem Thanh Tước Thánh Nữ đẩy vào đế võ cảnh. Về phần làm là như vậy có phải có di chứng, Thiên Yêu Tôn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Bạch Mãng bí cảnh mở ra sắp đến, nếu là không liều một lần, lần tiếp theo Thanh Tước Thánh Nữ liền không có cơ hội. Như Thiên Yêu Tôn nghĩ như vậy không phải số ít. Rất nhiều người đều thừa dịp hiện tại, nhanh chóng tăng lên hậu bối thực lực. Để nhìn tại Bạch Mãng bí cảnh bên trong có thể chiếm được một cái tốt hơn cơ duyên tạo hóa. Có thể đoán được. Lần này Bạch Mãng bí cảnh, chắc chắn là thiên kiêu hội tụ, cường giả tụ tập. Đông vực. Võ đế đồng dạng thấy được Tiềm Long bảng đỉnh cái kia kim quang chói mắt Tiêu Trường Phong ba chữ. Ha ha ha. Võ đế không nói gì, chỉ là cất tiếng cười to, không che giấu chút nào nội tâm vui sướng. Bây giờ đại nguyên đã diệt, Đông vực tận về đại võ. Mình nhi tử lại trở thành Tiềm Long bảng thứ nhất. Quả thực là song hỷ lâm môn. Có thể có kẻ này, võ đế trong lòng kiêu ngạo vô cùng. Cựu điện hạ. Thật là quá lợi hại. Hồng Công Công cũng là vui đến phát khóc, nói chuyện đều cà lăm. Mà toàn bộ đại võ vương triều, càng là đắm chìm trong kích động trong hải dương. Mùng 6 tháng 6, Tiêu Trường Phong đăng lâm Tiềm Long bảng thứ nhất, thiên hạ chấn động. Chương 1553, Ngọc Thiền. Tây Châu Trung ương. Nơi này có một tòa nghe tiếng Tây Châu, thậm chí văn danh thiên hạ Phật Tháp. Chấn ma Phật Tháp. Nghe đồn thế gian chín thành yêu ma, đều bị chấn áp ở chỗ này. Ai cũng không biết Chấn Ma Phật Tháp là từ lúc nào thành lập. Có người suy đoán là thượng cổ thời đại, cũng có người suy đoán là Huyền Hoàng kỷ vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhưng không có sử ký, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Ai cũng không biết Chấn Ma Phật Tháp bên trong yêu ma là thế nào đi vào. Nhưng nghe đồn tại Chấn Ma Phật Tháp dưới mặt đất tầng 5 bên trong, có cường đại mà yêu ma tà ác tồn tại. Về phần trên mặt đất tầng 4, rất nhiều người ngược lại là có thể nhìn thấy. Bởi vì nơi này giam giữ đều là một chút đại gian đại ác sinh linh. Trong đó có nhân loại, cũng có yêu thú. Chấn Ma Phật Tháp vị trí không gian, tựa hồ cùng hiện thực không gian đều có một ít khác biệt. Xa xa nhìn lại, nơi này hơi có chút vằn mẹo. Mà lại sáng lạn ánh nắng, chưa hề cũng chiếu không tới nơi này. Lấy Chấn Ma Phật Tháp làm trung tâm, phương viên 10 vạn mét bên trong, đều là âm khí âm u. Bởi vậy nơi này sinh linh rất ít, ngay cả thực vật cũng không có nhiều. Chỉ có cái kia một tòa cao vút trong mây. Giống như kình thiên trụ lớn Phật Tháp tồn tại. Phật Tháp mặc dù trên mặt đất chỉ có tầng 4, Nhưng cái này tầng 4 lại là cực cao. Mỗi một tầng đều chừng 300-400 mét. Có thể dùng ngọn tháp trực tiếp đâm vào trong mây đen, mông lung mơ hồ. Mà tại trấn ma Phật tháp bốn phía, có 8 cái to lớn tráng kiện xiềng xích ngang qua. Xiềng xích một đầu cắm rễ trên mặt đất hạ. Bên kia thì là rơi vào trấn ma Phật tháp mái cong bên trên. Tựa hồ cái này 8 cái xiềng xích là dùng đến phong ấn trấn áp. Trấn ma Phật tháp chỗ phương viên 10 vạn mét bên trong, có không ít khổ hạnh tăng tồn tại. Bọn hắn chính là Phật tháp người thủ vệ. Những này khổ hạnh tăng đại bộ phận đến từ Tam Tự, còn có một ít là đến từ cái khác chùa miếu. Thậm chí còn có Nico. Bất quá bọn hắn tỏa trấn ở đây, vãng lai tuần tra, một bên thủ vệ trấn ma Phật tháp, một bên tiến hành mình khổ tu. Mà tại trấn ma Phật tháp phía dưới, có một cái rách dưới bồ đoàn. Bồ đoàn cũng không phải là đặc thủ, chỉ là bình thường. Bất quá hẳn là thời gian tồn tại quá lâu, cho nên lộ ra rách tung tóe. Lúc này ở bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng không có cà sa, không có thiền trượng. Chỉ có một thân thanh lịch tăng y dì, cũng một chuỗi có ý niệm Phật châu. Lão hòa thượng phảng phất là nhập định, không núp đích, nếu không phải có cái kia yếu ớt hô hấp. Chỉ sợ sẽ làm cho người nghĩ lầm hắn đã viên tịch. Lão hòa thượng nhục thân nông rộng, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, tựa hồ đã rất già. Lông mày của hắn cũng là thon dài rủ xuống tới đất lên, so từ mi Phật Thánh còn muốn lâu một chút. Bất quá này tấm nhìn như già yếu rách nát trong thân thể, lại là ẩn chứa so hỏa sơn càng thêm nóng bỏng kinh khủng năng lượng. Mà cái này lão hòa thượng, không phải người khác. Chính là trấn thủ ở đây Phục Ma Phật Tôn. Bạch! Đống nhiên Phục Ma Phật Tôn trước mặt không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Phục Ma Phật Tôn đóng trên 100 năm con mắt, cũng là run nhẹ nhẹ về sau, chậm rãi mở ra. Không có cái gì ánh sáng chói mắt, cũng không có đặc thù ánh mắt. Chỉ có cái kia thanh tịnh như nước, không linh như gương con người. Lạch cạch! Một đạo thân ảnh từ không gian ba động bên trong bay ra, trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Phục Ma Phật Tôn không có xuất thủ đi giúp một cái, ý nguyên ngồi tại nguyên chỗ, bất động không giao. Khu khu, cỗ này phân thân kém chút sẽ phá hủy. Bóng người từ trên mặt đất dãy rủa mà lên, ho khan một tiếng, lại là không có thống khổ bi thương cảm xúc. Chỉ gặp cái này đột nhiên bóng người xuất hiện. Rõ ràng là từ lôi âm tự bên trong chạy ra kiến không đại sư. Hoặc là nói là quỷ tăng phân thân. Lúc này kiến không đại sư trạng thái thật không tốt, hắn đánh với bát diện Phật Tôn một trận, thương thế trên người nặng nề. Không gần như chỉ ở không ngừng ho ra máu, mà lại khí tức còn 10 phần suy yếu. Phục Ma, ta muốn đi dưới mặt đất tầng 3 chữa thương. Kiến không đại sư ánh mắt nhìn qua Phục Ma Phật Tôn, trực tiếp mở miệng. Hắn cũng không cần khách khí. Bởi vì Phục Ma Phật Tôn giống như hắn, đều là quỷ tăng phân thân. Không nghĩ tới Tiêu Trường Phong suy đoán vậy mà thật ứng nghiệm. Trấn thủ trấn ma Phật Tháp Phục Ma Phật Tôn, thật là quỷ tăng phân thân. Nói như vậy quỷ tăng tại thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu bố cục. Kiến không đại sư, Phục Ma Phật Tôn. Hai người này đều là quỷ tăng phân thân, về phần còn có hay không cái khác, lại là tạm thời không biết. Tốt. Phục Ma Phật Tôn không có cự tuyệt, mở miệng khàn khàn nói ra một chữ. Chật trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ một ngón tay. Bạch. Chỉ gặp một đạo hồng quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Hồng quang rơi trên trấn ma Phật Tháp. Lập tức hóa thành một mảnh gợn sóng dập dờn, trấn ma Phật Tháp vách tường phảng phất trở nên trong suốt. Mà xuyên thấu qua đạo này gợn sóng, cũng là có thể mơ hồ trông thấy trong tháp cảnh tượng. Một cái toàn thân nhiễm huyết người ngay tại gào thét. Một cái đầu chim nhân thân quái vật tại trắng trợn tàn sát. Một cái toàn thân khí chất nho nhã thư sinh ngay tại cắn hầu hút máu. Nơi này là yêu ma hội tụ địa, là quái vật đích thiên đường. Bất quá kiến không đại sư không nói gì, thất tha thất thể hướng về hồng quang gợn sóng đi đến. Rất nhanh thân ảnh của hắn chính là đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hồng quang gợn sóng có chút ba động, chật vách tường lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá Phục Ma Phật Tôn cũng không như vậy một lần nữa nhắm mắt nhập định. Xá lợi tử đã tới tay, Phạn Thiên Phật Tháp cũng đã tới tay, chỉ còn lại cái này trấn ma Phật Tháp. Phục Ma Phật Tôn tự nói một tiếng. Cái khác hai kiện đồ vật tốt, cái này trấn ma Phật Tháp lại là 10 phần khó giải quyết. Không đa nghi gấp ăn không được đậu hũ nóng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cái kia Tiêu Trường Phong, ngược lại là có chút ý tứ, thế mà nhảy lên đăng lâm tiềm long bảng thứ nhất, xem ra Phạn Thiên Phật Tháp 33 tầng bảo vật, hoàn toàn chính xác bị hắn đạt được. Phục Ma Phật Tôn mặc dù trấn thủ ở đây, nhưng cũng hiểu biết tiềm long bảng tin tức. Tiêu Trường Phong nhảy lên đăng đỉnh, gây nên thiên hạ xôn xao. Hắn lại là nghĩ đến Phạn Thiên Phật Tháp. Mặc dù hắn cũng không biết 33 tầng bên trong có cái gì, nhưng tất nhiên là Phật môn chí bảo. Mà chỉ cần là Phật môn chí bảo, hắn đều không muốn bỏ qua. Nhớ tới tại đây, Phục Ma Phật Tôn chính là lần nữa nói lẩm bẩm, chỉ một ngón tay. Trong chốc lát một đạo hồng quang từ ngón tay bay ra, đánh vào cao nhất bên trên tầng 1 trên vách tường. Lập tức gợn sóng lại xuất hiện, chợt một đạo thân ảnh từ đó hiện hiện. Đây là một cái yêu diễm vũ mị nữ tử. Nữ tử dáng người bốc lửa, linh lung tinh tế, mặc trên người một kiện ám tử sắc quần áo bó. Đưa nàng nóng nảy thân thể hoàn toàn phụ trợ mà ra. Nữ tử có được mái tóc dài màu tím, ngũ quan càng là thế gian hắn hữu. Bất quá con ngươi của nàng cũng là tử sắc, nhếch miệng cười một tiếng còn lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh sắc bén. Nữ tử cũng không phải nhân loại. Trên lưng của nàng mọc ra một đôi lớn chừng bàn tay bỏ túi cánh. Cánh như con rơi, có mảng thịt mà không vũ. Sau lưng chập trần một cây dài nhỏ cái đuôi. Nhìn cực kỳ quái dị. Chủ nhân. Nữ tử từ trên trời giáng xuống, lưỡi đỏ liếm liếm đỏ tươi bờ môi, giọng dịu dàng bái phục tại Phục Ma Phật Tôn trước mặt. Ngọc Thiên, đi hướng Bạch Mãng bí cảnh, bản tọa muốn ngươi mang về Tiêu Trường Phong. Phục Ma Phật Tôn yên lặng mở miệng. Cái này Ngọc Thiên, là của hắn quỷ buộc một trong. Sống hay là chết? Ngọc Thiên trong mắt huyết mang lóe lên. Tùy tiện. Phục Ma Phật Tôn thoại âm rơi xuống, Ngọc Thiên liền biết rõ nên làm như thế nào. Chủ nhân yên tâm, nô tài định đem người này mang về. Ngọc Thiên yêu mị cười một tiếng, chợt cả người hóa thành một sợi màu tím nhạt sương mù, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 1554, ai so với ai khác có thể giả bộ. Thiêm Long bảng ban bố tin tức, Tiêu Trường Phong tự nhiên không biết. Mà Chấn Ma Phật Tháp bên trong phát sinh sự tình, hắn cũng không thể mà biết. Lúc này hắn y nguyên tại bên trong Vạn Bảo bí cảnh bế quan. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Nhưng Tiêu Trường Phong vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Bất quá Mạc Vấn Kiếm lại là xuất quan. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, trên bầu trời Vạn Bảo bí cảnh nổ vang. Chợt một đạo kim sắc thân ảnh, phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Ha ha, ta rốt cục đã luyện thành. Mạc Vấn Kiếm hưng phấn tiếng hoan hô, cũng là nương theo lấy lôi minh vang vọng toàn bộ Vạn Bảo bí cảnh. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đang bế quan, của hắn người nghe liền chỉ có Kim Thiên Tôn một người. Trách trách hô hô làm gì, làm cho đạo gia mang thai đều không thanh tịnh. Kim Thiên Tôn chụp lấy lỗ thai, một mặt bất mãn nói. Bất quá con mắt của nó quang lại là rơi vào Mạc Vấn Kiếm trên thân. Chỉ gặp Mạc Vấn Kiếm lúc này toàn thân kim quang chói mắt, giống như hoàng kim chế tạo đồng dạng. Trên da càng là hiện ra kim loại sáng bóng, liền ngay cả tóc cùng lông mày đều hóa thành kim sắc. Không chỉ có như thế, Kim Thiên Tôn cùng cực thị lực cũng là nhìn ra Mạc Vấn Kiếm trên da, mỗi một cái lỗ chân lông lúc này đều tại dâng lên lấy kim quang. Phảng phất là kim linh thần hạ phàm đồng dạng. Trừ cái đó ra, ầm ầm tiếng sấm từ Mạc Vấn Kiếm thể nội vang lên. Một tiếng lại một tiếng, có thể dùng giữa không trung lôi âm cũng là càng ngày càng vang. Đương nhiên trọng yếu nhất thì là Mạc Vấn Kiếm cảnh giới cũng tăng lên. Trực tiếp vượt qua nhị trọng, đạt đến đế võ cảnh tam trọng cảnh giới. Khí tức trên thân càng là tràn ngập dương cương. Nếu là cẩn thận càng nộ, liền sẽ phát hiện. Mạc Vấn Kiếm trên người dương cương khí tức, tựa hồ so Vô Tương Phật Tử còn muốn nồng đậm một phần. Đây cũng là chân chính lôi âm kim thân pháp uy lực. Bất quá lúc này Mạc Vấn Kiếm chỉ là vừa mới tu luyện có thành tựu. Nếu là hắn cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh, có lẽ so Vô Tương Phật Tử nhục thân còn phải mạnh hơn một chút. Đương đương đương. Mạc Vấn Kiếm mắt nhìn thân thể của mình, sau đó dùng nắm đấm đánh một chút bộ ngực của mình cùng đùi. Châm muộn sắt thép va chạm tiếng vang lên. Lúc này Mạc Vấn Kiếm thân thể phảng phất đã không còn là huyết nhục chi khu, mà là biến thành tinh kim cương thiết. Chậc chậc, tiểu kiếm, ngươi cái này không tệ lắm, còn có mô hình có giả. Kim Thiên Tôn lúc này bay đến Mạc Vấn Kiếm bên cạnh, trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhưng không có tu luyện lôi âm kim thân pháp, nhưng hắn ánh mắt lại là 10 phần độc ác, chỉ một cái liếc mắt. Chính là đánh giá ra Mạc Vấn Kiếm lúc này trạng thái, tựa hồ so lôi âm tự bên trong lôi âm kim thân còn tốt hơn một chút. Xem ra cái này đích sắc là chân chính lôi âm kim thân pháp. Hắc hắc, đạo gia lần này lại kiếm lời, bất quá cái này cũng bình thường, đạo gia xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán. Kim Thiên Tôn trong lòng đắc ý. Trong tay hắn còn có lôi âm kim thân pháp ngọc giản. Đến lúc đó thác ấn một phần, tất nhiên có thể bán đi giá cao. Mà mình cùng Tiêu Trường Phong đổi những cái kia bảo vật, chỉ sợ rất nhanh liền có thể kiếm về. Về phần lôi âm tự bên kia, cùng lắm thì mình bán xa một chút, len lén bán, hắn bắt diện Phật Tôn còn dám vì thế truy sát mình không thành. Nghĩ tới đây, Kim Thiên Tôn vui sướng trong lòng liền ức chế không nổi. Lôi âm kim thân pháp tổng cộng có tầng 5. Ta lúc này mới tu luyện tới tầng thứ nhất, chờ ta tu luyện tới tầng 5, đến lúc đó chính là Thiên Tôn, cũng có thể đánh nổ đầu của hắn. Mạc Vấn Kiếm lúc này cố ý xếp đặt lấy giá đỡ, phất phất tay nói. Bất quá Kim Thiên Tôn lại là khỏe miệng giật một cái, mặt đen lại. Đánh nổ Thiên Tôn đầu. Sẽ không phải nói chính là mình đi. Khu khu, vậy ngươi nếu lại tiếp lại lệ, một tháng trước Tiềm Long bảng đổi mới, Đan Đế Tiểu Bằng Hữu đã đăng đỉnh hạng nhất, ngươi chỉ là 51 danh. Kim Thiên Tôn cũng là cấp tốc phản kích, nói ra Tiềm Long bảng đổi mới tin tức. Mặc dù trôi qua một tháng, nhưng Mạc Vấn Kiếm vừa xuất quan, tự nhiên là không biết. Quả nhiên, nghe được Kim Thiên Tôn, Mạc Vấn Kiếm vừa mới hưng phấn kình trong nháy mắt hề bài. Cái gì? Tiểu đệ đăng đỉnh đệ nhất. Mạc Vấn Kiếm ha to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn mặc dù không quá chú ý Tiềm Long bảng, nhưng cũng biết Tiềm Long bảng hàm kim lượng. Mà hạng nhất, tự nhiên là không thể khinh thường. Dù sao Vô Tương Phật Tử trước đó cũng mới xếp hạng thứ 8 thôi. Hắn không nghĩ tới mình liền bế cái quan công phu, làm sao thế giới biến hóa như thế đại. Nhìn thấy Mạc Vấn Kiếm bộ dáng khiếp sợ, Kim Thiên Tôn trong lòng đắc ý. Danh con, cùng đạo gia trăng bức, ngươi còn non lắm. Ngươi bây giờ cũng đã luyện thành Lôi Âm Kim Thân Pháp, lại cố gắng một chút, nói qua lại có cái mấy chục năm, cũng có thể đạt tới Đan Đế tiểu bằng hưu độ cao. Kim Thiên Tôn một bộ ngữ trọng tâm trường tư thái. Nhưng mà Mạc Vấn Kiếm lời kế tiếp, lại là để sắc mặt hắn lần nữa biến thành màu đen. Không cần, tiểu đệ thành tựu càng cao, càng đột hiển ta cái này làm đại ca lợi hại, về sau ra ngoài cùng người khác nói Đan Đế là tiểu đệ của ta, xem ai dám xem nhẹ ta, chờ tiểu đệ thành Thiên Tôn, ai dám khi dễ ta, ta liền mang tiểu đệ đi đánh hắn. Mạc Vấn Kiếm hời hợt nói, dư quang thì là liếc nhìn Kim Thiên Tôn. Cho giỏi hơn thầy, ta trang bức cũng là không có sợ qua ai. Kim Thiên Tôn cùng Mạc Vấn Kiếm cái này một đôi tên dở hơi lẫn nhau trang bức ép buộc. Bất quá nên cao hứng hay là phải cao hứng. Vô luận là đã luyện thành hoàn chỉnh Lôi Âm Kim Thân Pháp, hay là Tiêu Trường Phong đăng đỉnh Tiềm Long bảng thứ nhất, đều là đáng giá ăn mừng sự tình. Thế là hai người một lần nữa rơi trên mặt đất, lấy ra thịt rượu. Kim Thiên Tôn cũng không phải rượu thịt Phật Tôn như thế người thô kệch. Hắn chuẩn bị thức ăn đều là 10 phần tinh xảo, đẹp mắt lại mỹ vị. Rượu ngon cũng là hiếm có rượu ngon. Đúng rồi tiểu kiếm, trong cơ thể ngươi phong ấn gần nhất như thế nào, cũng không thể để quái vật kia chạy đến a. Kim Thiên Tôn uống rượu, đống nhiên mở miệng. Hiển nhiên hắn cũng biết Mạc Vấn Kiếm thể nội cổ quái phong ấn. Không có việc gì, kiên cố đây, lại nói, thứ này sớm muộn cũng sẽ phá phong mà ra, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, đến lúc đó ai chúa tể ai còn không nhất định đây. Mạc Vấn Kiếm không quan trọng nói. Hắn từ xuất sinh ngày kỳ, thể nội liền có cái này cổ quái phong ấn, vì thế phụ mẫu còn song song bỏ mạng. Bất quá Mạc Vấn Kiếm tính cách cứng cỏi, nhiều năm như vậy cũng sống được ương ngạnh. Thôi được. Nghe được Mạc Vấn Kiếm, Kim Thiên Tôn trầm mặc một lát, cũng là không tiếp tục truy vấn. Hắn sớm đã thử qua vô số lần, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Cứu mô ra, ngươi nói tiểu đệ lúc nào xuất quan A, cái này đều một tháng. Cơm nước non nê, Mạc Vấn Kiếm cũng là nhìn thoáng qua Tiêu Trường Phong gian phòng nói. Không biết, ta cũng nhìn không thấu, chỉ có thể chờ đợi chính hắn xuất quan. Kim Thiên Tôn một bên xỉa răng vừa nói. Tiêu Trường Phong lấy thần thức bao phủ, lại bày ra cảnh giới linh trận. Trừ phi hắn cưỡng ép phá vỡ mà vào, nếu không cũng là không cách nào dò xét. Được thôi, hy vọng tiểu đệ chớ chỉ hoan đi Bạch Mãng bí cảnh. Mạc Vấn Kiếm nghĩ nghĩ, cũng không ở đây sự tình bên trên xoắn xuýt. Nhưng mà 2 tháng đi qua, Tiêu Trường Phong vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Đến mùng 1 tháng 9 thời điểm, Kim Thiên Tôn cùng Mạc Vấn Kiếm đều không bình tĩnh. Không còn ra, coi như thật không đuổi kịp Bạch Mãng bí cảnh A. Mà lúc này, bên trong căn phòng Tiêu Trường Phong, cũng là đến khẩn yếu quan đầu. Chương 1555, chiến thiên đấu địa, ai dám tranh phong? Bạch. Gian phòng bên trong, Tiêu Trường Phong quanh thân đều hóa thành màu bạch kim. Hắn huyền không quanh chân, mỗi một tấc làn da đều hóa thành thuần túy màu bạch kim. Liền ngay cả lông mày, tóc đẳng cũng đều hóa thành màu bạch kim. Nhìn cùng Mạc Vấn Kiếm Lôi Âm Kim Thân có chút cùng loại. Bất quá hắn toàn thân lỗ chân lông thư giãn, như là hô hấp đồng dạng. Một cỗ lăng lệ vô cùng, sắc bén đến cực điểm khí tức, nhét đầy lấy gian phòng bên trong cái các ngõ ngách. Chính là cựu đầu xà, lúc này cũng là mắt lộ ra ngưng trọng, cảnh giác vạn phần. Nếu không phải Tiêu Trường Phong là chủ nhân của hắn, lúc này hắn đều muốn bạo khởi xuất thủ. Không có cách, Tiêu Trường Phong lúc này trên người bạch hổ khí tức quá mức nồng đậm, để hắn đều là nhịn không được e ngại. Ông! Tiêu Trường Phong lông mày run rẩy một chút, chật chậm rãi mở ra. Không có chói mắt kim mang, chỉ có nồng đậm mỏi mệt. Liên tục 3 tháng bế quan ngược lại là con tốt. Nhưng bạch kim linh quang như là ngân châm, đâm vào thể nội, ngay từ đầu chỉ là nhục thân bên trên thống khổ. Về sau lại là xâm nhập hồn phách. Phải biết lúc đầu vì luyện chế hồn tiên đan, Tiêu Trường Phong cắt mình một bộ phận hồn phách. Có thể dùng lần này hồn phách thống khổ càng thêm kịch liệt. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được vô tận tuế nguyệt tiên đế đạo tâm, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi mà từ bỏ. Bạch hổ kim cương thể đại thành quá khó khăn, trọn vẹn 3 tháng, ta thế mà còn kém lâm môn một cước. Tiêu Trường Phong thở dài. Hắn liên tục 3 tháng không ngủ không nghỉ tu luyện. Nhưng Bạch Hổ Kim Cương thể lại như cũ không có đại thành. Lúc này chỗ hắn tại tiểu thành đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá. Nhưng loại cảm giác này hắn đã kéo dài đến một tháng. Nhìn qua trước người chỉ còn lại lớn chừng quả đấm một đoàn kim cương bạch cốt, Tiêu Trường Phong có chút hít vào một hơi. Cuối cùng nếm thử một lần, nếu như không được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nếu không liền muốn bỏ lỡ Bạch Mãng bí cảnh. Tiêu Trường Phong quyết định cuối cùng phấn đấu một lần. Làm ra quyết định, Tiêu Trường Phong chính là cấp tốc xuất thủ. Thôn. Tiêu Trường Phong há mồm đột nhiên khẽ hấp, lập tức cái này đoàn kim cương bạch cốt chính là cấp tốc bay tới. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong nuốt vào trong miệng. Ầm ầm. Vừa mới nuốt vào, Tiêu Trường Phong thể nội chính là vang lên như sấm nổ bắn nổ tiếng vang. Thân thể của hắn đột nhiên căng phồng lên đến, như là một cái phình lên đại nhục cầu. Viên thịt bên trong tựa hồ còn có một cỗ mênh mông lực lượng tại bộc phát, muốn đem viên thịt nứt vỡ. Mệnh ta do ta không do trời. Tại loại này trước mắt dưới, Tiêu Trường Phong ý thức phá lệ tỉnh táo rõ ràng. Hắn siêu phụ tải vận chuyển Bạch Hổ chiến phạt quyển, luyện hóa cái này đoàn vừa mới nuốt vào trong bụng năng lượng. Ngao. Một tiếng vô hình hổ khiếu đột nhiên vang lên. Tựa như là từ Tiêu Trường Phong thể nội truyền ra, lại tựa như là từ sâu trong linh hồn phát ra. Hổ khiếu vừa ra, một bên cựu đầu xà lập tức vảy rắn đứng đấy mà lên, sợ hãi trong lòng cảm giác càng là tăng lên tới cực hạn. Siêu. Mà lúc này, Bạch Hổ võ hồn cũng là từ Tiêu Trường Phong phía sau hiện hiện. Bạch Hổ võ hồn từ khi hấp thu hồn tinh về sau, đã tăng trưởng đến 10 mét lớn nhỏ. Mà lại sinh động như thật, hổ uy hiền hách. Lúc này võ hồn vừa ra, lập tức năng lượng bàng bạc từ Tiêu Trường Phong thể nội không có vào trong võ hồn. Chỉ gặp từng đạo bạch kim linh quang, như tơ như phát, tại Bạch Hổ võ hồn thể nội không ngừng lan tràn. Như là một bức ảm đạm họa bị dần dần thắp sáng đồng dạng. Giờ phút này năng lượng trong cơ thể y nguyên bàng bạc bạo tạc, như là hỏa sơn muốn phun trào đồng dạng. Mà lại khoảng cách đột phá, cũng một mực cách tầng màng mỏng, phảng phất làm sao cũng vào không được. Đại ngũ hành tiên pháp. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Trường Phong phúc linh tâm trí, lập tức vận chuyển lên toàn bộ đại ngũ hành tiên pháp. Đại ngũ hành tiên pháp tổng cộng có 5 quyển, Bạch Hổ chiến phạt quyển chỉ là một trong số đó. Tiêu Trường Phong cảm thấy mình thân thể là hoàn chỉnh, khác biệt thần thể ở giữa cũng không nên đơn nhất. Thế là hắn thử nghiệm vận chuyển toàn bộ đại ngũ hành tiên pháp. Lạch cạch. Ngay tại Tiêu Trường Phong vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp lúc, Bạch Hổ võ hồn phảng phất triệt để được thắp sáng bóng đèn. Trong chốc lát bạch kim chi mang chiếu rọi bát phương, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu lên như là xoát lên bạch kim phấn. Không chỉ có như thế, sau lưng Tiêu Trường Phong, dài 10 mét thanh long võ hồn cũng là trống rông hiện hiện. Sau đó Chu Tức cùng Huyền Vũ võ hồn đồng dạng hiện hiện, liền ngay cả một mực chưa từng tu luyện Kỳ Lân võ hồn, vậy mà cũng xuất hiện. Bất quá Kỳ Lân võ hồn toàn thân ảm đạm, mà lại mơ hồ không rõ. Nhưng dù vậy, ý nguyên đủ để khiến người rung động. Ông, Tiêu Trường Phong thân thể cũng đang nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là thanh quang tăng vọt, thanh long bất diệt thể hiện hiện. Sau đó thanh quang hóa thành hắc quang, Huyền Vũ trưởng sinh thể thay thế thanh long bất diệt thể. Về sau hắc quang hóa thành xích quang, Chu Tước bất tử thể cũng xuất hiện. Cuối cùng xích quang thế mà hóa thành hoàng quang, Kỳ Lân huyền thiên thể cũng hiện lên. Bất quá bởi vì Tiêu Trường Phong chưa từng tu luyện Kỳ Lân huyền thiên quyển, cho nên lộ ra 10 phần ảm đạm. Rất nhanh hoàng quang ảm đạm, một đạo sáng chói đến cực điểm bạch kim linh quang thấu thể mà ra. Cái này bạch kim linh quang thuần túy vô cùng, không phải bạch phi kim, lại có một cỗ trời sinh chiến phạt chi khí tràn ngập. Phảng phất một sợi bạch kim linh quang, chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Mở. Tiêu Trường Phong lúc này căn bản không có tâm tư quan sát những biến hóa này. Hắn đột nhiên cảm thấy nước chảy thành sông. Thế là bàng bạc pháp lực trào lên mà ra, không có vào toàn thân, cô đọng lấy mỗi một khối huyết nhục cùng gân cốt. Sau một khắc, một cỗ cường đại đến cực điểm, để cựu đầu xà đều cảm nhận được vô cùng chèn ép khí tức khủng bố. Từ Tiêu Trường Phong thể nội đột nhiên buộc phát ra, mà sáng chói bạch kim linh quang, càng là không cách nào ức chế vậy từ trong cơ thể hắn phát ra. Trực trùng vân tiêu. Cứu mô ra, đều mùng 1 tháng 9, tiểu đệ lại không xuất quan, liền thật không đuổi kịp bạch mãng bí cảnh A. Mạc Vấn Kiếm một mặt lo lắng nhìn qua Tiêu Trường Phong chỗ gian phòng. Lúc này hắn đi qua đi lại, có chút vội vã không nhịn nổi. Mặc dù khoảng cách mùng 9 tháng 9 còn có 8 ngày thời gian. Nhưng nơi này là Tây Châu, bạch mãng bí cảnh ở vào Tây Hải phía trên. Từ nơi này đi hướng Tây Hải cũng là cần không ít thời gian. 8 ngày thời gian, có thể tới Tây Hải đã cực kỳ không dễ. Đây là dựa theo Kim Thiên Tôn tốc độ tính toán. Nếu là dựa theo Mạc Vấn Kiếm tốc độ, chỉ sợ không có nửa tháng, đừng nghĩ đi ra Tây Châu. Bởi vậy Mạc Vấn Kiếm hiện tại là thật gấp. Bạch mãng bí cảnh trăm năm mở ra một lần, lần này nếu như bỏ qua, cũng chỉ có thể chờ 100 năm về sau, mà 100 năm về sau món ăn cũng đã lạnh. Dù sao hắn cùng Tiêu Trường Phong đều là không tầm thường thiên tiêu cần nhất thời gian. Một khi cảnh giới kẹp lại, tuổi già sức yếu, như vậy lại nghĩ đột phá, cũng là muôn vàn khó khăn. 30 tuổi trước đó, là tu luyện thời kỳ vàng son. Cho nên Tiềm Long Bảng mới thiết lập là 30 tuổi trở xuống. Không được, cho dù có khả năng thụ thương, ta cũng nhất định phải đem tiểu đệ kêu đi ra, nếu không cái này sẽ làm hối hận cả đời sự tình. Mạc Vấn Kiếm lắc đầu, quyết định liều lĩnh đi xung quan. Xuất quan. Ngay tại Mạc Vấn Kiếm chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Kim Thiên Tôn bỗng nhiên kinh hô mà ra. Ầm ầm. Chỉ gặp một đạo tráng kiện vô cùng bạch kim của sáng, từ Tiêu Trường Phong chỗ gian phòng bên trong ầm vang phun ra. Bạch kim cột sáng thẳng vào mây xanh, chiếu sáng cả vạn bảo bí cảnh. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thanh âm, cũng là từ đó vang lên. Chiến thiên đấu địa, ai dám tranh phong? Hôm nay, thần thể đại thành. Chương 1556, có dám tiếp ta một quyền? Ngao. Nương theo lấy Tiêu Trường Phong thanh âm, còn có một đạo đâm rách mây xanh, chấn động bát phương hổ khiếu. Cái này tiếng hổ gầm vang lên, Mạc Vấn Kiếm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lẫm liệt hung uy. Phảng phất có một đầu hồng hoang cự thú ở trước mặt mình gào thét. Cái kia khí tức kinh khủng, để cho mình cũng nhịn không được toàn thân run lên. Mà một bên Kim Thiên Tôn mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng này song mị mị trong mắt nhỏ, cũng là bắn ra kinh chấn chi sắc. Bành! Bạch kim cột sáng trực trùng vân tiêu, rất nhanh chính là giống như pháo hoa trải rộng ra. Nhưng mà lại là ngưng tụ ra một đầu to lớn bạch hổ hình bóng. Cái này bạch hổ che khuất bầu trời. Mặc dù chỉ là hư ảnh, lại đủ để cho người cảm nhận được sợ hãi. Phảng phất đầu này bạch hổ muốn cùng thiên địa chiến đấu, muốn cùng nhật nguyệt vật lộn. Bực này tồn tại, thật sự là vượt quá người bình thường tưởng tượng. Cái này, đây là tiểu đệ. Toàn thân lông tóc dựng đứng, Mạc Vấn Kiếm trừng to mắt, không dám tin. Chỉ gặp bạch kim cột sáng chậm rãi ảm đạm, hiện lộ ra Tiêu Trường Phong thời khắc này thân ảnh. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong toàn thân nở rộ cái này sáng chói bạch kim linh quang, như là một vòng màu bạch kim mặt trời. Mà hắn không chỉ có làn da hóa thành màu bạch kim, liền ngay cả mái tóc màu đen, lúc này cũng thay đổi thành màu bạch kim. Khẽ đung đưa ở giữa, còn có thể nghe được kim loại va chạm thanh âm. Một cỗ nồng đậm chiến phạt khí tức, càng là từ đối phương trên thân thấu thể mà ra. Dù là cách xa nhau khá xa, ý nguyên ép tới Mạc Vấn Kiếm có chút không thở nổi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là trong lòng vui mừng. Một lần cuối cùng phân đấu, rốt cục bị hắn ghép thành công. Lúc này hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình bàn tay bạch kim chi mang lấp lóe, sắc bén mà tràn ngập phong mang. Tựa hồ mình tay đã không còn là huyết nhục bàn tay, mà là một thanh có thể chạm vạn vật tuyệt thế thần đao. Không chỉ là bàn tay, cánh tay của hắn, vòng eo, đùi, bàn chân các loại, tất cả đều có loại cảm giác này. Hắn lúc này, toàn thân trên dưới đều phảng phất là chiến đấu mà sinh. Nhất quyền nhất cước, đều là vô kiên bất tồi thần khí. Mà lại cái này không chỉ là mặt ngoài. Tiêu Trường Phong thần thức nội thị, kiểm tra bên trong cơ thể mình tình huống. Chỉ gặp kinh mạch bên trong, tiên huyết lao nhanh như giang hà, đỏ thắm tiên huyết bên trong lúc này cũng hiện ra điểm điểm bạch kim quang trạch. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân, huyết nhục kinh mạch. Những này toàn bộ đều bị kín tầng một nhàn nhạt bạch kim quang mang. Phảng phất hắn không phải huyết nhục chi khu, mà là từ hỗn độn bạch kim chế tạo thành kim loại khôi lỗi. Về phần trong đan điền, tử sắc nguyên anh giờ phút này cũng bị kín bạch kim quang mang, trở nên sắc bén mấy phần. Một bên hư không phi kiếm lúc này cũng là ông tác hưởng, tựa hồ cũng bị tẩm bổ đến mạnh hơn 3 phần. Chỉ có lãnh diễm thần hỏa biến thành hỏa liên không núc ních. Bạch hổ kim cương thể, rốt cục đại thành. Tiêu Trường Phong thật sâu thở hát ra. Đây là hắn cái thứ 2 đại thành thân thể, kỳ trình độ khó khăn, viễn siêu thanh long bất diệt thể. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cảm thấy đây hết thể đều là đáng giá. Bởi vì bạch hổ kim cương thể là chiến đấu thể chất, cũng là mình cần nhất thân thể. Huyền Vũ Trường Sinh thể chủ yếu tác dụng là khống thủy cùng trường thọ. Chu Tước Bất Tử thể chủ yếu là khống hỏa cùng phá hư. Chỉ có Thanh Long Bất Diệt thể là bảo mệnh, Bạch Hổ Kim Cương thể là chiến đấu. Lần này không chỉ có thành công thần thể đại thành, mà lại cảnh giới của ta cũng là nhờ vào đó đột phá bình cảnh, đạt đến hợp thể hậu kỳ. Kiểm tra xong thân thể của mình sau, Tiêu Trường Phong chính là kiểm tra mình bây giờ cảnh giới. Trước đó hắn chỉ là hợp thể trung kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng không từng đạt tới. Nhưng mà lần này mượn nhờ kim cương bạch cốt lực lượng, hắn cũng là một bộ đột phá, đạt đến hợp thể hậu kỳ. Mặc dù chỉ là tương đương với đế võ cảnh thất trọng, nhưng Tiêu Trường Phong chiến lực lại là có to lớn tăng lên. Không nói những cái khác, chỉ là nguyên anh hợp thể sau chỗ buộc phát gấp 3 lực lượng, liền không phải trước đó có thể so sánh. Mà lại có được bạch hổ kim cương thể, lại thi triển nguyên anh hợp thể về sau, kỳ chiến lực càng là mạnh đáng sợ. Lúc đầu Tiêu Trường Phong đột phá đến hợp thể trung kỳ lúc, liền từng nói qua đế võ cảnh bên trong vô địch. Bây giờ càng là có thể khinh thường đế võ cảnh. Vô luận ngươi là thiên tiêu, hay là lắng động nhiều năm cường giả tiền bối. Mạc huynh, có dám tiếp ta một quyền? Tiêu Trường Phong thầm nghĩ, lúc này cảm ứng được Mạc Vấn Kiếm cùng Kim Thiên Tôn, hào khí tỏa ra, mở miệng cười. Tốt, ta Lôi Âm Kim thân pháp đã tiểu thành, cũng phải lĩnh giáo hạ ngươi cái này Tiềm Long bảng đệ nhất thực lực. Nghe được Tiêu Trường Phong, Mạc Vấn Kiếm đầu tiên là sững sờ, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Ầm ầm. Đế võ cảnh tam trọng bàng bạc linh khí toàn bộ bộc phát. Mạc Vấn Kiếm cũng là trong nháy mắt thi triển Lôi Âm Kim thân, cả người kim quang chói mắt, thật có mấy phần Phật môn kim cương uy nghiêm. Bạch Hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, tay phải nắm tay, chỉ dùng 3 thành lực lượng, lập tức đấm ra một quyền. Giang giác. Bạch kim quyền mang như là thiểm điện, trực tiếp bổ ra không khí, hướng về Mạc Vấn Kiếm đánh tới. Quyền này mang vừa ra, Mạc Vấn Kiếm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Quá mạnh, chỉ là to lớn liền để hắn cảm thấy kiềm chế. Ác ma tả thủ. Mạc Vấn Kiếm cắn răng, chợt giải phong tay trái của mình. Lập tức tay trái cấp tốc bành trướng, hóa thành lông đỏ lợi chảo cự thủ. Ác ma tả thủ, lại thêm Lôi Âm Kim thân. Mạc Vấn Kiếm chính là cắn răng nắm tay nên kích. Ầm ầm. Bạch kim quyền mang cùng ác ma tả thủ va chạm, lập tức thiên địa oanh minh, kinh khủng chiến đấu ba động hóa thành cuồng phong gào thét mà ra. Bất quá chiến đấu này ba động cũng không phá hư cái gì, bởi vì Kim Thiên Tôn sớm đã xuất thủ xóa đi. Hắn cũng không hy vọng mình cất giữ bảo vật bị đánh hỏng một hai. Bất quá lúc này Mạc Vấn Kiếm sắc mặt thống khổ, cả người vậy mà đứng thẳng không ở. Lập tức cấp tốc rơi xuống, cuối cùng nhập vào mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Một quyền chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. Phải biết Tiêu Trường Phong chỉ dùng 3 thành lực lượng. Mà Mạc Vấn Kiếm dù sao cũng là đế võ cảnh tam trọng cảnh giới, lại thêm ác ma tả thủ cùng Lôi Âm Kim thân pháp. T, tiểu đệ ngươi thật đúng là mạnh lên rất nhiều, xem ra hạng nhất không phải khoác lác. Có Kim Thiên tồn tại, Mạc Vấn Kiếm ác ma tả thủ đương nhiên sẽ không bạo tẩu, hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc này nhe răng trợn mắt hít vào khí lạnh, hưng phấn cùng Tiêu Trường Phong nói. Cái gì hạng nhất? Đối với mình chiến lược tăng lên, Tiêu Trường Phong vẫn là rất hài lòng. Lúc này từ trên trời giáng xuống, thuận tiện thu hồi cựu đầu xà. Tiềm Long bảng thứ nhất ta, ngay tại ngươi trong lúc bế quan, Tiềm Long bảng đổi mới, ngươi nhảy lên đăng đỉnh, trở thành Tiềm Long bảng hạng nhất. Mạc Vấn Kiếm vuốt vuốt mình có chút sưng đỏ nằm đấm, ngược lại là không có dấu diếm, đem chân tướng nói ra. Thiên Cơ Thánh Nhân thế mà đem mình xếp tại đệ nhất. Như thế để chính Tiêu Trường Phong cũng không nghĩ tới. Bất quá loại này hư danh hắn luôn luôn không thèm để ý. Bây giờ hắn đã thần thể đại thành, là thời điểm đi Bạch Mãng bí cảnh. Kim Thiên Tôn, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Tiêu Trường Phong cũng không có thứ gì phải chuẩn bị, bây giờ đã mùng 1 tháng 9, vậy thì phải thời gian đang gấp. Kim Thiên Tôn khỏe miệng giật giật. Đến, căn bản không có hỏi mình ý kiến. Được rồi, tiểu tử này là thiên mệnh chi tử, lần này Bạch Mãng bí cảnh nói không chừng mình có thể kiếm một món hời. Hiện tại cũng không cùng hắn so đo. Rất nhanh, Kim Thiên Tôn chính là mang theo Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm rời đi Vạn Bảo bí cảnh. Bọn hắn thẳng đến Tây Hải mà đi. Mà toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, từ lâu gió nổi mây phun. Chương 1557, Phong Vân hội tụ, thử hỏi cuộc đời thăng trầm. Ngay tại Tiêu Trường Phong đột phá trước một tháng, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới sớm đã gió nổi mây phun. Bạch Mãng bí cảnh trăm năm vừa mở, vô số người nghe hỏi mà động. Nam Cương, Thiên Yêu Tôn cùng Thanh Tức Thánh Nữ đã chờ xuất phát. Lúc này Thanh Tức Thánh Nữ khí tức cường đại, nhưng ẩn ẩn có chút phù phiếm, không quá ổn định. Bất quá cảnh giới của nàng lại là đã đạt đến đế võ cảnh ngũ trọng. Thanh Tước, lần này đi Bạch Mãng bí cảnh, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể lỗ mãng, có thể được đến bao nhiêu cơ duyên tạo hóa, liền nhìn chính ngươi. Thiên Yêu Tôn thần tình nghiêm túc nói. Mặc dù nàng đã vì Thanh Tước Thánh Nữ chuẩn bị không ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh thiên kiêu cường giả nhiều lắm. Trừ cái đó ra, Bạch Mãng bí cảnh bên trong cũng không phải bảo tàng khắp nơi trên đất, trong đó đồng dạng tràn đầy các loại nguy hiểm. Huống hồ Thiên Yêu Tôn đột phá Thiên Tôn cảnh không lâu, ngày trước không có tư cách, lần này cũng là lần thứ nhất tham gia. Nói không lo lắng kia là giả. Nhưng vì nữ nhi tương lai, nàng nhưng lại không thể không để Thanh Tước Thánh Nữ đi xông vào một lần. Mẫu thân yên tâm, nữ nhi làm bảo vệ tốt chính mình. Thanh Tước Thánh Nữ cũng minh bạch một cơ hội này khó được. Nhưng nàng rõ ràng thực lực của mình, bởi vậy trong lòng hạ quyết tâm. Lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh về sau, chỉ ở trung ngoại vây sông sáo, nếu có cơ hội, nhìn nhìn lại có thể đi chỗ sâu. Hết thể lấy bảo trụ mạng nhỏ làm chủ. Thiên Yêu Tôn trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa. Nếu là gặp đan đế, ngươi có thể hướng hắn nhờ vả một hai, bất quá không thể một mực đi theo, hắn địa phương có thể đi, ngươi không nhất định có thể đi. Tiêu Trường Phong bây giờ cao cư Tiềm Long bảng thứ nhất. Lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, không nói vô địch thiên hạ, giờ cũng được cho đỉnh cấp chiến lực. Lấy song phương giao tình, ngẫu nhiên để kỳ giúp một lần có lẽ còn là có thể được. Nữ nhi nhớ kỹ. Thanh Tước Thánh Nữ gật gật đầu, không có cự tuyệt. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đường đi. Nên dặn dò đều đã dặn dò không sai biệt lắm, Thiên Yêu Tôn liền không còn lưu lại. Lập tức nàng mang theo Thanh Tước Thánh Nữ đằng không mà lên. Bất quá nàng cũng không đơn độc tiến về Tây Hải, mà là hướng về nơi nào đó bay đi. Rất nhanh Thiên Yêu Tôn chính là gặp được không ít thân ảnh. Trong đó cầm đầu hai người Thiên Yêu Tôn nhận biết, Tiêu Trường Phong nếu là ở đây cũng nhận biết. Chính là Xuân tộc thiếu thần Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn. Trừ cái đó ra, lúc đầu cùng Thiên Yêu Tôn đại chiến một trận quân Thiên Tôn cũng ở đây. Nam Cương Chi Điệu tổng cộng có 3 đại Thiên Tôn gia tộc, ngoại trừ quân Thiên Tôn bên ngoài, còn có 2 gã khác Thiên Tôn. Thế là nơi đây liền hội tụ 5 đại Thiên Tôn. Bất quá tham dự Bạch Mãng bí cảnh lại có 6 người. Mỗi cái Thiên Tôn đều có một cái danh ngạch, Thiên Yêu Tôn mang chính là Thanh Tước Thánh Nữ. Quân Thiên Tôn thì là mang theo một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên. Quân Thiên Lận sau khi chết, quân thị gia tộc tân nhiệm thần tử còn chưa tuyển ra. Vị trung niên nam tử này là đế võ cảnh bên trong mạnh nhất, bởi vậy cuối cùng danh ngạch cũng là rơi vào trên đầu của hắn. Cái khác 2 vị Thiên Tôn cũng mang người. Chỉ có Khô Mộc Thiên Tôn mang theo Xuân Mãn Lâu cùng một cái mắt to manh manh đát thiếu nữ. Xuân tộc tổng cộng có 3 đại Thiên Tôn, vốn hẳn nên có 3 cái danh ngạch. Bất quá trong đó một cái bị Xuân Mãn Lâu đưa tặng cho Tiêu Trường Phong. Đã người đã đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Khô Mộc Thiên Tôn thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói ra. Chúng Thiên Tôn nhóm không có ý kiến gì. Thế là 5 đại Thiên Tôn mang theo 6 người, tổng cộng 11 người, thẳng đến Tây Hải mà đi. Đông Hải. Ngao Huyền mặc dù thương thế chưa lành, nhưng cũng xuất quan, lần này Bạch Mãng bí cảnh can hệ trọng đại, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mà hắn mang theo người, cũng là một vị tương đối xem trọng đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Lần này gặp được đan đế, nếu có cơ hội, liền cho ta làm thịt hắn. Ngao Huyền lạnh lùng mở miệng. Võ đế bên kia có Ngư Thiên Tôn tọa chấn, hắn không cách nào động thủ, nhưng cơn giận này, hắn cũng là không cách nào nuốt xuống. Bác Nguyên. Mấy vị Thiên Tôn mang theo riêng phần mình thiên tiêu, cũng là xuất phát, Trương Công Nghi thình lình trong đó. Bắc Hải. Côn tộc cường giả cũng là cùng nhau mà động, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 8 Hứa Phụ Khanh trở thành tiểu bối người dẫn đầu. Nam Hải. Hắc Giao quốc quốc chủ, Hắc Giao Thiên Tôn cũng là mang theo Liệt Nguyên Giao lên đường. Trung Thổ. Trung Thổ chi địa linh khí dày đặc nhất, địa vực phổ biến nhất. Nhưng mà nhiều năm qua, lại là cực ít có thiên kiêu có thể tiến vào Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Việc này 10 phần quái dị, nhưng phần lớn người không biết. Chỉ có đỉnh cấp Thiên Tôn mới hiểu 1-2. Bất quá Trung Thổ Thiên Tôn cảnh cường giả lại là không ít. Ngoại trừ 5 đại Thiên Tôn gia tộc bên ngoài, còn có không ít ẩn nấp Thiên Tôn. Cuối cùng Trung 7 đại Thiên Tôn xuất hiện, dẫn đội đi hướng Tây Hải. Trong đó Âu Dương gia tộc chiến Thiên Tôn thình lình trong đó. Âu Dương giã, lần này bản tôn đối ngươi ký thác kỳ vọng, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ thiết yếu. Chiến Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, khí tức hơi có chút tạm đạm. Hiển nhiên Bắc Mang Sơn chi chiến sau thương thế chưa từng khỏi hẳn. Lúc đầu Bắc Mang Sơn chi chiến, hắn bị Thiên Cơ Thánh Nhân gây thương tích, Âu Dương Vô Lượng tức thì bị tại chỗ chém giết, mặt mũi hoàn toàn không có. Cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Thánh Nhân đều căm thù đến tận xương thủy. Bất quá Thiên Cơ Thánh Nhân tạm thời hắn còn không động được, cũng chỉ có thể lấy trước Tiêu Trường Phong khai đao. Vâng, vạn bối sẽ làm chém giết đan đế, không phụ lao tổ hy vọng. Âu Dương Giã là một tên xương phát lao giả, tại bên trong đế võ cảnh, chiến lược mạnh nhất. Bởi vậy lần này Chiến Thiên Tôn mới có thể lựa chọn hắn. Đông Vực. Ngư Thiên Tôn mặc dù không có con cái, cũng không có đệ tử. Nhưng lần này Bạch Đế lại là cầu đến hắn trên đầu. Không vì cái gì khác người, vì của hắn đại nhi tử Bạch Hy. Ngư Thiên Tôn cân nhắc hồi lâu cuối cùng đáp ứng. Bất quá hắn cũng lưu tốt chuẩn bị ở sau, bảo hộ võ đế. Ngư Thiên Tôn một mình lên đường. Nhưng hạ tộc lần này lại là đội hình không nhỏ. Đông Vực nơi nào đó mây xanh phía trên. Đi ra 5 đạo thân ảnh. Trong đó 2 người uy áp như thiên, đều là Thiên Tôn cảnh cường giả. Còn lại 3 người thì là đế võ cảnh khí tức. 2 vị Thiên Tôn bộ dáng giống nhau đến mấy phần, nhưng lại cũng không đối phó. Một người tóc đỏ rực như lửa, rối tung trên vai, mà đổi thành một người thì là giữ lại bản tôn đầu, trên mặt cũng có một đạo đao ba. Gặp qua Viêm Thiên Tôn, Xí Thiên Tôn. Sớm có 3 người chờ ở bên ngoài hầu. Lúc này gặp đến người, cấp tốc hành lễ. 2 người này lại là hạ tộc 2 đại Thiên Tôn. Trong đó Viêm Thiên Tôn thần sắc lạnh nhạt, khí chất nho nhã. Xí Thiên Tôn lại là có chút hung thần. Mà chờ trong 3 người, một người trong đó là Phương Thị gia tộc Phương Thiên Tôn. Đông vực chỉ có hai đại thiên tôn gia tộc. Bây giờ Hàn Thiên Tôn chết đi, Hàn Thị gia tộc cũng liền nhanh chóng lùi bại. Bất quá lần này Hàn Thị gia tộc vẫn là có người đến. Hàn Tuấn Sinh bái kiến thiếu thần, đa tạ thiếu thần cho Tuấn Sinh cơ hội lần này. Một cái cùng Hàn Chấn Đông giống nhau đến mấy phần thanh niên đi ra, cung kính hướng một cái nam tử tóc đỏ quỳ xuống lạy. Hàn Tuấn Sinh, Hàn Thị gia tộc thần tử. Lần này không tiếc trả một cái giá thật là lớn, cũng muốn đi hướng Bạch Mãng bí cảnh. Mà nam tử tóc đỏ chính là hạ tộc thiếu thần, Hạ Vô Tinh. Hàn Thiên Tôn vẫn lạc, Hàn Thị gia tộc liền không có danh ngạch. Bởi vậy lần này danh ngạch là hạ tộc. Hạ tộc tổng cộng có 4 đại thiên tôn, 4 cái danh ngạch. Lần này cho Hàn Tuấn Sinh một cái về sau, liền chỉ còn lại 3 cái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Đám người không có nhiều chậm trễ thời gian. Lúc này người đã đến đông đủ, chính là xuất phát. Nam vực tứ hải, các đại thiên tôn cùng nhau xuất động. Lần này, phong vân hội tụ, thử hỏi cuộc đời thăng trầm. Chương 1558, ai có thể cản ta một kiếm? Kim Thiên Tôn cũng không có đi đẳng tam tự người, mà là độc hành rời đi. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm cũng không có ý kiến. Mà Kim Thiên Tôn cũng không có tính toán mình liều mạng đi đường. Loại khổ này lực sống hắn hiển nhiên là sẽ không làm. Bất quá hắn bảo vật trong tay đa. Lúc này Tiêu Trường Phong 3 người chính là cưới một chiếc hình như trưởng toa linh chu phía trên. Không phải đạo gia cùng các ngươi thổi, chiếc này Ngân Quang Vân Toa mặc dù chỉ là trung phẩm thiên tôn khí, nhưng tốc độ không thể nói, lúc đầu đạo gia có thể là bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua. Ngân Quang Vân Toa lên, Kim Thiên Tôn ngay tại chậm rãi mà nói. Loại này thổi ngưu bức sự tình hắn cũng là làm rất nhuẩn nhuyễn. Bất quá Ngân Quang Vân Toa tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, vậy mà đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh. Gấp 10 vận tốc âm thanh là khái niệm gì? 1 giây 3,400m. Loại này tốc độ khủng khiếp, lấy Tiêu Trường Phong thần thể còn có thể trèo trống. Nhưng Mạc Vấn Kiếm dù là tu luyện lôi âm kim thân, cũng gánh không được. Bất quá Ngân Quang Vân Toa không hề chỉ là tốc độ nhanh. Mặt trên còn có tự động màn sáng bao phủ, bảo hộ Vân Toa bên trong đám người không bị ảnh hưởng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong 3 người an ổn ngồi tại Ngân Quang Vân Toa bên trong. Đáng tiếc Ngân Quang Vân Toa hình thể quá lớn, không có cung điện cùng phong ốc. Bởi vậy 3 người chỉ có thể ngồi xếp bằng. Bất quá đôi này đám người mà nói cũng không tính cái gì. Tiểu đệ, mau tới nếm thử cái này hỏa linh rượu. Ngồi tại Ngân Quang Vân Toa lên, ngoại trừ tu luyện, cũng nếu không có chuyện gì khác. Mà Kim Thiên Tôn hiển nhiên không phải một cái thiệt thòi đợi mình người. Sớm đã chuẩn bị xong thịt rượu, một bên ăn uống một bên đi đường. Người cái bại gia tử, cái này một bầu rượu giá trị trên 100 khối cực phẩm linh thạch đâu. Kim Thiên Tôn biến sắc, liền muốn đoạt lại bầu rượu. Bất quá Mạc Vấn Kiếm sớm đã ném cho Tiêu Trường Phong. Cứu mô ra, không phải liền là một bầu rượu nha, ngài tài đại khí thô, để chúng ta đi theo dính chút ánh sáng đi. Mạc Vấn Kiếm cười hì hì nói, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi. Kim Thiên Tôn cũng không phải thật hẹp hỏi. Lúc này nói Mạc Vấn Kiếm sẽ không cần kiệm công việc quản gia, bất quá cũng không có đoạt lại bầu rượu. Tiêu Trường Phong khoanh chân ngồi ở một bên. Lúc này cũng không do dự, hướng miệng bên trong đổ một cái gọi là hỏa linh rượu. Rượu như hầu, nồng đậm như lửa, như là một đoàn nham tương nuốt vào trong bụng. Bất quá rất nhanh rượu hóa thành bàng bạc linh khí, không có bị luyện hóa. Ngược lại không có vào toàn thân bên trong. Cái này hỏa linh rượu lại có thối thể công hiệu. Mà lại cho dù là Tiêu Trường Phong bây giờ thần thể đại thành, cũng có một tia yếu ớt công hiệu. Mặc dù yếu ớt, nhưng đã rất không tầm thường. Phải biết Tiêu Trường Phong bây giờ Bạch Hổ Kim Cương thể đại thành, lại thêm Thanh Long Bất Diệt thể. Chính là hai đại thần thể đại thành. Vật tầm thường đối với hắn mà nói đã vô dụng. Cái này hỏa linh rượu còn có thể có được hiệu quả, đủ để chứng minh kỳ bất phàm. Hiển nhiên Kim Thiên Tôn cái này vốn là định cho Mạc Vân Kiếm uống. Lấy Mạc Vân Kiếm thực lực, uống cái này hỏa linh rượu tất nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá Kim Thiên Tôn hỏa linh rượu không ít, lúc này lần nữa lấy ra một bình, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng liền không có ý định trả lại. Một bên uống vào hỏa linh rượu, Tiêu Trường Phong suy nghĩ cũng là dần dần khuếch tán. Lần này tứ đại thần tộc sợ rằng sẽ toàn bộ điều động, những người khác không quan trọng, bất quá hạ tộc cùng thu tộc, nếu là có cơ hội, có thể xuất thủ một trảm. Năm đó sự tình, Tiêu Trường Phong hiểu rõ đã không sai biệt lắm. Thu tộc cầu hôn, hạ tộc uy hiếp. Cái này hai đại thần tộc, đều là tạo thành mẫu thân bi kịch kẻ cầm đầu. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Bây giờ Tiêu Trường Phong thực lực không đủ, không cách nào trực tiếp giết vào hai tộc. Nhưng ở cái này Bạch Mãng bí cảnh bên trong, chém giết bọn hắn thiếu thần cùng thần tử thần nữ, ngược lại là có thể sớm thu một chút lợi tức. Đây cũng là Tiêu Trường Phong lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh chính yếu nhất mục tiêu. Ta muốn đối phó bọn hắn khẳng định cũng muốn đối phó ta, thu tộc khó mà nói. Nhưng hạ tộc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tiêu Trường Phong minh bạch, Mẫu thân đối với hạ tộc mà nói, là một cái chỗ bẩn. Mười mấy năm qua hạ tộc đều muốn xóa đi, chẳng qua là bị Viêm Thiên Tôn ngăn lại. Lần này Bạch Mãng bí cảnh, có quang minh chính đại cơ hội. Mà lại Viêm Thiên Tôn còn không cách nào nhúng tay, hạ tộc cái khác ba đại thiên tôn làm sao lại buông tha cơ hội lần này đây. Bất quá bọn hắn muốn giết mình cũng muốn giết bọn hắn. Liền xem ai mạnh ai yếu. Ngoại trừ tứ đại thần tộc bên ngoài, hẳn là cũng có không ít người muốn đối phó ta. Tiêu Trưởng Phong trong lòng minh bạch, mấy năm này hắn vào Nam ra Bắc. Mặc dù quen biết một chút thánh nhân cùng thiên tôn, nhưng cũng cùng không ít thiên tôn kết qua thủ. Trung thổ chiến thiên tôn, Nam cương quân thiên tôn, Đông hải ngao huyền vân vân. Những này thiên tôn còn sống, mà lại vô cùng có khả năng tham gia lần này Bạch Mãng bí cảnh. Bởi vậy Tiêu Trưởng Phong cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ sợ Tiềm Long bảng thứ nhất cũng biết mang đến cho ta một chút phiền toái. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tiêu Trưởng Phong từ Tiềm Long bảng hạng 10 nhảy lên đăng đỉnh. Cái này biến hóa cực lớn tự nhiên sẽ bị không ít người chỗ nhớ kỹ. Mà có thể trở thành thiên tiêu, không có chỗ nào mà không phải là đối với mình có cực lớn lòng tin. Ai cũng không nguyện ý thừa nhận không bằng Tiêu Trưởng Phong. Người khác có lẽ không thèm để ý, nhưng Tiềm Long bảng tiến lên 10 thiên tiêu. Chỉ sợ có người liền sẽ đối với mình bất mãn. Đặc biệt là Đông Ninh Tuyết. Dù sao mình xem như đoạt nàng thứ nhất. Bất quá đây đều là tiềm ẩn phiên phức, Tiêu Trưởng Phong thật cũng không sợ. Ngoại trừ thiên kiêu bên ngoài, những cường giả khác cũng không thể khinh thường. Bạch Mãng bí cảnh chỉ hạn chế cảnh giới, cũng không hạn chế tuổi tác. Đại năng cảnh phía dưới, ngoại trừ Tiềm Long bảng thiên kiêu bên ngoài, tự nhiên còn có rất nhiều vượt qua 30 tuổi cường giả. Thậm chí rất có thể có công việc mấy trăm năm lão quái. Những lão quái này kinh nghiệm phong phú, đa mưu túc trí, thủ đoạn đa dạng, cũng là không thể khinh thường. Ngoại trừ những này bên ngoài uy hiếp bên ngoài, Bạch Mãng bí cảnh bên trong tất nhiên cũng là nguy hiểm trung điệp. Dù sao đây là một vị thần cảnh cường giả lưu lại nửa động thiên, mà lại vô cùng có khả năng đặt vào món kia thần bí trọng bảo. Bạch Mãng thần tại trước khi rời đi, tất nhiên cũng là bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Không nói những cái khác, nếu là dưỡng một chút yêu thú, mấy ngàn năm đi qua, chỉ sợ cũng sớm đã đột phá đế võ cảnh hạn chế. Phải biết lúc đầu Càn Lăng bí cảnh bên trong, liền có đế võ cảnh yêu thú. Mà Bạch Mãng bí cảnh bên trong, chỉ sợ có càng cường đại hơn. Lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, hàng đầu mục tiêu là đối phó hạ tộc cùng thu tộc, tiếp theo chính là tìm kiếm thổ thuộc tính trí bảo. Tiêu Trưởng Phong trong lòng suy tư, định ra mục tiêu của mình. Hắn đối với Bạch Mãng thần bí trọng bảo hứng thú không lớn. Bất quá đại ngũ hành tiên pháp hắn đã tu luyện 4 quyển. Bây giờ chỉ kém Kỳ Lân Huyền Thiên quyển. Bởi vậy hắn cũng là bức thiết muốn tu luyện cuốn này. Đến lúc đó 5 quyển đủ luyện, 5 loại thần thể xuất hiện, không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Tiêu Trưởng Phong đối với cái này 10 phần chờ mong. Tây Hải đến. Nhưng vào lúc này, Kim Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Trưởng Phong thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh nối liền đất trời bông dương xuất hiện tại trong tầm mắt. Ánh mặt trời chiếu tại trên mặt biển, hiện ra toái kim quang mang, trông rất đẹp mắt. Tây Hải đến, Bạch Mãng bí cảnh sẽ còn xa sao? Tiêu Trưởng Phong có chút hít vào một hơi, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng chiến ý. Tứ đại thần tộc, rất nhiều thiên tôn, vô số thiên kiêu cường giả. Ai có thể cản ta một kiếm? Chương 1559, ngươi chính là Tiêu Trưởng Phong. Lúc đầu Ngư Thiên Tôn từng cho Tiêu Trưởng Phong giải thích qua. Tứ Hải mỗi người mỗi vẻ, Đông Hải Quảng, Nam Hải Túc, Bắc Hải Lê Ánh. Mà Tây Hải, thì là Tĩnh. Lúc này Tiêu Trưởng Phong đứng tại Ngân Quang Vân toa lên, túi đầu đánh giá Tây Hải. Tây Hải nhìn qua cùng cái khác hải vực không có gì khác biệt. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Nơi này 10 phần yên tĩnh. Không có hải âu hải yến đẳng chim biển. Trong biển cũng không có con cá nhảy ra mặt biển, vui mừng chơi đùa. Chỉ có nhàn nhạt sóng biển bãi động, tản mát ra thanh âm rất nhỏ. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua tường hòa yên tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại đại khủng bố cảm giác. Đừng xem, Tây Hải tôm cá không nhiều, lấy Huyền Vũ hậu duệ làm chủ. Kim Thiên Tôn nhìn ra Tiêu Trưởng Phong tâm tư, uống một hớp rượu sau mới mở miệng. Trong biển tôm cá làm chủ, nhưng Tây Hải tôm cá lại là không nhiều. Hải thủy mặt ngoài càng là khó mà nhìn thấy. Huyền Vũ hậu duệ cực kỳ bài ngoại, ngoại nhân rất ít có thể tiến vào đáy biển chỗ sâu. Bất quá lần này Bạch Mãng bí cảnh mở ra, Huyền Vũ tộc chỉ là không cách nào ngăn cản Đông đảo Thiên Tôn, nếu không cũng sẽ không để người bước vào Tây Hải. Kim Thiên Tôn mở miệng lần nữa, hắn vốn là Tây Châu người, mà lại vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, đối với Huyền Vũ tộc tự nhiên cũng là hiểu rõ khá nhiều. Huyền Vũ hậu duệ, Tiêu Trưởng Phong song nhãn nhắm lại. Đại ngũ hành tiên pháp bên trong thủy, chính là Huyền Vũ trường sinh quyển. Hắn cũng có được Huyền Vũ trường sinh thể cùng Huyền Vũ võ hồn. Nghiêm chỉnh mà nói, so những này cái gọi là Huyền Vũ hậu duệ huyết mạch còn muốn thuần khiết. bây giờ mình tứ đại thần thể bên trong, Chu Tước bất tử thể có lãnh diễm thần hỏa hỏa liên. Sớm tối cũng có thể đột phá đến đại thành. Nhưng huyền vũ trường sinh thể lại là một mực không có biện pháp gì tốt. Có lẽ có thể tại cái này huyền vũ tộc bên trong nhìn xem. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngân Quang Vân toa thẳng vào Tây Hải, rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là gặp được một cái huyền vũ hậu duệ. Chỉ gặp tại yên lặng sóng biển phía trên, có một đạo thân ảnh đạp lãng mà đứng. Đây cũng là một cái thủ vệ tiểu binh. Bất quá xem như chân chính huyền vũ tộc người. Hắn hình như nhân loại, nhưng tay chân đều là vây cá hình, không có ngón tay cùng ngón chân. Trên thân mặc dù không có vảy cá, nhưng làn da bóng loáng, như là dắt lên một lớp màng. Lỗ thai cùng tóc tự nhiên là không có, chỉ có lỗ thai. Bất quá là dễ thấy nhất thì là kỳ trên thân. Hắn không có quần áo, nhưng lại có một thân thật dày quy giáp, như là bạch đế thành quy thừa tướng đồng dạng. Bất quá cái này huyền vũ tộc người hiển nhiên so quy thừa tướng huyết mạch cường đại. Dù chỉ là một cái thủ vệ tiểu binh. Lúc này cũng là ngẩng đầu ngắm nhìn Ngân Quang Vân Toa. Bất quá bạch mãng bí cảnh sắp mở ra, huyền vũ tộc người hiển nhiên cũng biết gần nhất sẽ có đại lượng kẻ ngoại lai tiến vào. Bởi vậy cái này thủ vệ tiểu binh cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là đang nhìn đưa Ngân Quang Vân Toa rời đi. Kim Thiên Tôn, huyền vũ tộc cùng Nam Hải giao nhân tộc so sánh như thế nào? Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, ngược lại hỏi thăm Kim Thiên Tôn. Tây Hải huyền vũ tộc hắn còn là lần đầu tiên gặp. Muốn hiểu rõ hơn một chút. Huyền vũ tộc so giao nhân tộc cường đại. Kim Thiên Tôn chép miệng một cái, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế là mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Kỳ thật trên chỉnh thể thực lực, tứ hải đều không khác mấy, bất quá Đông Hải Ngao Thiên Tôn là chân long thân phận, cho nên ẩn ẩn mạnh lên một bậc thôi. Nói huyền vũ tộc so giao nhân tộc cường đại kỳ thật cũng không quá chính xác, bất quá cái này cùng bọn hắn tạo thành có quan hệ. Kim Thiên Tôn thân là thiên tôn cảnh cường giả, lại yêu thích khắp nơi xông xáo. Biết đến bí mật cũng là không ít. Ăn miệng đồ ăn, Kim Thiên Tôn tiếp tục giới thiệu. Nam Hải giao nhân tộc cũng không đoàn kết, chia làm 3 quốc gia, 2 năm trước Thanh giao quốc bị Xích giao quốc diệt, nhưng cũng còn có Xích giao quốc cùng Hắc giao quốc, mặc dù hai nước lực lượng cách xa cực lớn, nhưng Hắc giao quốc một mực cũng chưa từng chiếm đoạt Xích giao quốc. Ở trong đó có lẽ có nguyên nhân không muốn người biết, nhưng chia làm 2 nước, lực lượng tự nhiên cũng bị phân chia ra, lại thêm Hắc giao quốc ở vào Nam Hải chỗ sâu, cực ít lộ diện, bởi vậy giao nhân tộc kỳ thật xem như tách ra. Mà huyền vũ tộc thì lại khác. Mạc Vân Kiếm lúc này cũng là vừa uống rượu một bên nghe. Những bí ẩn này hắn cũng không biết, có thể nghe nhiều nghe, tăng trưởng kiến thức cũng là tốt. Đối với huyền vũ tộc ấn tượng, chỉ có thể dùng 2 cái từ để hình dung, bảo thủ, cũ kỹ. Huyền vũ tộc trên cơ bản liền chiếm cứ lấy Tây Hải, không ra cũng không chào đón ngoại nhân đến, bởi vậy người rất ít có thể nhìn thấy huyền vũ tộc người. Trừ cái đó ra huyền vũ tộc bên trong đẳng cấp cũng là 10 phần xâm nghiêm. Cao vị người có thể một lời để đê vị người đi chết, mà đê vị người không có năng lực phản kháng chút nào, đẳng cấp này không phải dựa theo thực lực tới, mà là dựa theo độ đậm của huyết thống. Nói cách khác nếu như độ đậm của huyết thống cao lời nói, một cái luyện thể cảnh đều có thể một lời để một tên thánh nhân vẫn lạc. Mạc Vân Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh. Một lời thánh nhân vẫn. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Dù là tại tứ đại trong thần tộc, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này đi. Huyền vũ tộc cũng là tại quá mức bảo thủ cũ kỹ. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là trong lòng hơi động. Ta tu luyện huyền vũ trường sinh quyển, kỳ huyết mạch hẳn là có thể so với thuần huyết huyền vũ, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng cũng hẳn là không thấp, nếu có cơ hội, có thể thử một chút đi huyền vũ tộc bên trong. Huyền vũ tộc cực độ bài ngoại, nhưng Tiêu Trường Phong có được huyền vũ trường sinh thể, có lẽ có thể hòa tan vào. Mà huyền vũ tộc nếu là huyền vũ hậu duệ, trong đó nói không chừng có cùng huyền vũ tương quan bảo vật. Đôi này huyền vũ trường sinh quyển tu luyện, cực kỳ trọng yếu. Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng đệ thất lạc cửu thiên, chính là huyền vũ tộc thần tử, đến lúc đó có thể thông qua hắn nhìn xem huyền vũ tộc cảnh tượng. Tiêu Trường Phong sờ lên chóp mũi, trong lòng cũng có chú ý. Đúng rồi, huyền vũ tộc thế hệ này tộc trưởng xưng hào Võ Thiên Tôn, là cái trong đầu đều là bắp thịt mãng phu, toàn cơ bắp, đến lúc đó các ngươi cũng đừng trêu chọc hắn, bằng không hắn mãng liền nói ra cũng ngăn không được. Kim Thiên Tôn nhắc nhở một câu. Không có cách, Võ Thiên Tôn là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại mạng ai cũng mặc kệ, cũng căn bản không để ý cái gì cường giả mặt mũi. Dạng này người để Kim Thiên Tôn cũng là 10 phần đau đầu. Bởi vậy sớm cho Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm phòng hở, để tránh hai người này đắc tội Võ Thiên Tôn. Ta lại không nốc, yên tâm, đến lúc đó chúng ta cách hắn xa xa. Mạc Vân Kiếm cười nhẹ một tiếng, một vị Thiên Tôn, hắn cũng không muốn trêu chọc. Huống hồ hắn cũng không cho rằng mình có thể chọc tới đối phương. Dù sao lần này đi Thiên Tôn cùng cường giả một đồng lớn. Mình chỉ là cái tiểu lâu la thôi. Hy vọng như thế. Kim Thiên Tôn trừng Mạc Vấn Kiếm một chút, xem như cảnh cáo. Về phần Tiêu Trường Phong, hắn cũng nhìn thoáng qua, bất quá không có nhiều lời. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong cũng có chừng mực. Đi thôi, Bạch Mãng bí cảnh ở vào Tây Hải chỗ sâu, còn có mấy ngày lộ trình đây. Kim Thiên Tôn nói một tiếng, chính là thôi động Ngân Quang Vân Toa. Lập tức Ngân Quang Vân Toa toàn thân chán phóng màu bạc quang huy, vạch phá bầu trời, nhanh đến giật gân. Mà càng đi chỗ sâu đi, càng có thể nhìn thấy người của Huyền Vũ tộc. Dù sao bọn hắn cũng phải thủ vệ gia viên của mình, để tránh bị đi ngang qua cường giả phá hư. Một ngày này, một cỗ lạnh lẽo như băng Thiên Tôn uy áp từ phía sau bay tới. Chợt một cái lạnh như băng giọng nữ, đống nhiên vang lên. Ngươi chính là Tiêu Trường Phong. Chương 1560, các cường giả tề tụ. Thanh âm này xuất hiện quá mức đột ngột. Bất quá cái kia lạnh lẽo như băng Thiên Tôn uy áp quá mạnh, có thể dùng Kim Thiên Tôn không thể không chậm dần Ngân Quang Vân Toa tốc độ. Rất nhanh bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Một người cầm đầu là một tên cung trang nữ tử. Nàng cả người tản ra băng lãnh Thiên Tôn uy áp, phảng phất có thể đông lạnh triệt linh hồn. Một thân cung trang đưa nàng tôn lên như là quý phi hoàng hậu đồng dạng. Bất quá nàng mặt không biểu tình, lạnh như băng. Lãnh Thiên Tôn. Kim Thiên Tôn lông mày cau lại, nhận ra cái này cung trang nữ tử lai lịch. Lãnh Thiên Tôn cũng không phải là bình thường Thiên Tôn. Bởi vì nàng đến từ tứ đại thần tộc một trong đông tộc. Càng là Thiên Tôn cảnh bắt trọng cường giả. Lúc này ở Lãnh Thiên Tôn bên cạnh ba người, đều là đế võ cảnh tiểu bối. Hai nam một nữ. Hai tên nam tử một lần trước trung niên, đều là đế võ cảnh cửu trọng. Bất quá nữ tử kia, lại là 20 tuổi. Đông Ninh Tuyết. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, nhìn về phía nữ tử này. Đồng thời cũng là đoán được nữ tử thân phận. Đông Ninh Tuyết ước chừng 20-21 tuổi. Nàng làn da trắng non như tuyết, lại không phải bạch ngọc như vậy, mà lại như băng tuyết phóng ánh sáng long lanh. Một thân váy dài chập chờn, tay áo dài tung bay, như là hàn tiên tử đồng dạng. Nàng một thân tuyết trắng, liền ngay cả dài ngang eo phát, cũng là như tuyết thấu bạch. Chỉ có cặp kia hắc bạch phân minh con mắt, mới có dị sắc. Bất quá Đông Ninh Tuyết khí chất trên người rất lạnh, càng có một cố cao cao tại thượng ngạo ý, như là băng tuyết nữ thần, để cho người ta kính sợ. Mà Tiêu Trường Phong cũng là đoán được, vừa rồi cái kia lạnh như băng giọng nữ, chính là xuất từ Đông Ninh Tuyết miệng. Băng tuyết thần thể, đại thành chi cảnh. Tiêu Trường Phong chỉ một cái liếc mắt, chính là nhìn ra Đông Ninh Tuyết thể chất. Mà Đông Ninh Tuyết cũng không phải là thánh thể, mà là cực kỳ hiếm thấy thần thể. Càng là đạt đến đại thành chi cảnh, cùng Tiêu Trường Phong tương đương. Bất quá ngoại trừ thần thể bên ngoài, cảnh giới của nàng cũng cực cao. Đế võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, hoặc là có thể xưng là nửa bước đại năng. Băng tuyết thần thể, nửa bước đại năng. Đây chỉ là Tiêu Trường Phong có thể nhìn thấy, bất quá Tiêu Trường Phong tin tưởng Đông Nên Tuyết tất nhiên còn có cái khác bản lĩnh. Nếu không lại há có thể trở thành Tiềm Long bảng thứ nhất. Bất quá khi đó trước kia. Từ khi năm nay Tiềm Long bảng đổi mới về sau, hạng nhất liền trở thành Tiêu Trường Phong. Cho nên Tiêu Trường Phong cũng có thể đoán được Đông Ninh Tuyết ý đồ đến. Tiêu Trường Phong, ta tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đông Ninh Tuyết ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong nhìn một lát. Sau đó dùng đồng dạng thanh âm lạnh như băng mở miệng. Hiển nhiên, Đông Ninh Tuyết bởi vì Tiềm Long bảng sự tình để mắt tới Tiêu Trường Phong. Mặc dù không nhất định sẽ như Quân Thiên Lận như thế không chết không thôi. Bất quá cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Kim Thiên Tôn, quấy rầy. Lãnh Thiên Tôn thi lễ một cái, sau đó chính là mang theo Đông Ninh Tuyết ba người phá không rời đi. Rất nhanh Lãnh Thiên Tôn bọn hắn chính là biến mất ở chân trời. Đan Đế tiểu bằng hữu, ngươi lần này có thể là trở thành chúng thiên đứng đầu, ngươi phải cẩn thận a. Kim Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, đối Tiêu Trường Phong nhắc nhở một câu. Chợt chính là thôi động Ngân Quang Vân Tòa tiếp tục đi đường. Một đường hướng Tây Hải chỗ sâu mà đi. Thời gian dần trôi qua gặp phải người chính là nhiều hơn. Đại bộ phận xa xa đồng hành, cũng không như Lãnh Thiên Tôn như vậy tới gần. Bất quá cũng có một số người đến gần, ánh mắt chủ yếu tập trung ở Tiêu Trường Phong trên thân. Ngao Thiên Tôn cũng tới, Đan Đế tiểu bằng hữu, ngươi giết Long Thái Tử, hắn tuyệt sẽ không buông tha ngươi, lần này ngươi đến cách hắn xa một chút. Kim Thiên Tôn thấy được Ngao Huyền, không khỏi nhíu mày. Ngao ấp cái chết, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Bởi vậy cũng biết Tiêu Trường Phong cùng Ngao Huyền ở giữa có không chết không thôi mâu thuẫn. Đối với cái này hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể nói thêm tỉnh Tiêu Trường Phong. Từ Ngao Huyền về sau, Tiêu Trường Phong cũng là thấy được Chiến Thiên Tôn. Chiến Thiên Tôn cùng cái khác mấy tên Thiên Tôn cùng một chỗ, xa xa nhìn Tiêu Trường Phong một chút, lại là không có tới gần nói thêm cái gì. Bất quá Tiêu Trường Phong minh bạch, song phương đồng dạng là không chết không thôi. Đối với những này, Tiêu Trường Phong ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Vô luận là Ngao Huyền hay là Chiến Thiên Tôn, cũng không thể bên ngoài đối với mình động thủ. Bởi vì Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Thánh Nhân còn đứng ở phía bên mình. Về phần bọn hắn lần này điều động tiến vào người của Bạch Mãng bí cảnh, Tiêu Trường Phong cũng là nhìn thoáng qua, đem ghi tạc trong đầu. Nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Côn tộc người đến. Đống nhiên Kim Thiên Tôn hướng một bên nhìn lại. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm cũng là chưa thấy qua côn người trong tộc, lập tức cũng là ánh mắt bên cạnh nhìn. Chỉ gặp ba đạo nhân ảnh trên mặt biển phi nhanh. Cầm đầu một tên chừng cao 3 mét mập mạp nữ tử. Bất quá hắn thực lực cũng là cực mạnh, lại là Thiên Tôn cảnh cửu trọng. Kia là côn tộc tộc trưởng, xưng hào là Thôn Thiên Tôn, một cái miệng lớn có thể nuốt vạn vật, rất kinh khủng. Kim Thiên Tôn mở miệng giới thiệu. Côn tộc là côn bằng hậu duệ, chiếm cứ lấy cực kỳ giá lạnh Bắc Hải. Mặc dù không giống Huyền Vũ tộc như thế bài ngoại, nhưng bởi vì hoàn cảnh tàn khốc, bởi vậy cũng không có nhiều lời nhân loại võ giả nguyện ý đi. Tại đồn Thiên Tôn sau lưng, đi theo một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Nam là cái tiểu mập mạp, toàn thân tròn vo. Bất quá răng lại là cực kỳ sắc bén, lúc này đang dùng một thanh thánh kiếm mài răng. Tựa hồ cảm ứng được Tiêu Trường Phong đám người ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái sâm nhiên răng nhọn. Tiêu Trường Phong cũng không bị tiểu mập mạp hù đến. Chỉ là ánh mắt của hắn càng nhiều rơi vào một bên trên người nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 8 Hứa Phụ Khanh. Hứa Phụ Khanh cũng không phải là mập mạp, ngược lại dáng người cân xứng. Bất quá nàng người mặc chiến giáp, dưới chân giày chiến, đầu đội chiến nón trụ, đem mình bao trùm tại áo giáp phía dưới. Mặc dù trong tay không có cầm vũ khí, nhưng lại cho người ta một loại thiết huyết cân quắc cảm giác. Cảnh giới của hắn đồng dạng là đế võ cảnh cửu trọng. Hoặc là nói, tại Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu bên trong. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, 9 người khác đều là đế võ cảnh cửu trọng. Đương nhiên là có một số người đã sớm có thể đột phá, tỉ như Vô Tương Phật Tử. Nhưng bọn hắn một mực đè ép không đột phá, cũng là bởi vì Bạch Mãng bí cảnh. Dù sao nếu là đột phá, liền bỏ lỡ tiến vào Bạch Mãng bí cảnh cơ hội, đây đối với Đông Đảo Thiên Kiêu mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh sau, nói không chừng có người liền sẽ lựa chọn đột phá. Dù sao tiến vào Bạch Mãng bí cảnh sau lại đột phá, là sẽ không bị bài xích ra. Mà đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là một cái ẩn tàng nguy cơ. Dù sao hắn không có khả năng lập tức đã đột phá đến Đại Thừa Kỳ. Trừ phi hắn tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh thu được nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Đây đều là nói sau. Việc cấp bách hay là trước tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, nếu không hết thể đều là nói xuông. Lúc này Thôn Thiên Tôn cùng Hứa Phụ Khanh ba người cũng không để ý Tiêu Trường Phong đám người ánh mắt. Mà Tây Hải Huyền Vũ tộc người cũng không dám ngăn cản Thôn Thiên Tôn. Thế là Thôn Thiên Tôn ba người chính là vượt biển phi nhanh. Giờ này khắc này, trên không trung, ở trên biển, ở trong biển, đều có không ít bóng người. Đây đều là từ năm vực ba hải chạy tới Thiên Kiêu cùng cường giả. Trên đường đi Tiêu Trường Phong cũng là quen biết không ít người. Mà tại mấy ngày về sau, Tiêu Trường Phong bọn hắn rốt cục chạy tới Tây Hải chỗ sâu. Mùng 8 tháng 9, khoảng cách Bạch Mãng bí cảnh mở ra, chỉ còn lại một ngày. Chương 1561, ngươi chính là cái kia lão tiện nhân sở sinh nghiệt chủng. Rốt cục đúng hạn chạy tới, có thể mệnh chết đạo ra. Kim Thiên Tôn nhấp một hớp ít rượu, đập đi miệng. Cái này khiến một bên Mạc Vấn Kiếm dùng sức trợn trắng mắt. Kim Thiên Tôn căn bản không có mình mang theo Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đi đường. Chỉ là dựa vào ngân quang vân toa. Tốn nhiều mấy khối cực phẩm linh thạch thôi, cũng không cảm thấy ngại kêu mệt. Tiểu Kiếm, ngươi lại nhìn như vậy, ta liền đem ngươi đá xuống đi. Cảm nhận được Mạc Vấn Kiếm bạch nhãn, Kim Thiên Tôn thâm trầm nói. Cái này khiến Mạc Vấn Kiếm cấp tốc ngậm miệng lại. Hắn cũng không muốn mình đi đường. Kim Thiên Tôn cùng Mạc Vấn Kiếm đấu võ mồm cũng không ảnh hưởng Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng ở đầu thuyền, ánh mắt trông về phía xa. Hắn đã thấy Bạch Mãng bí cảnh. Hoặc là nói tất cả mọi người thấy được. Chỉ gặp tại xa thiên chi chỗ, một cái to lớn hơi mở cầu ảnh treo ở biển trời ở giữa. Cầu ảnh chỉ có một nửa, phía trên vân vụ lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Mà phía dưới một nửa thì là hiện lên hơi mờ hình, nhưng cũng tản ra linh quang, để cho người ta nhìn không thấu trong đó cảnh tượng. Quả cầu này ảnh cực kỳ to lớn, che khuất bầu trời. Dù là cách xa nhau khá xa, cũng sẽ để cho người ta sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Đây chính là Bạch Mãng bí cảnh, ngày thường là sẽ không xuất hiện, chỉ có lúc này mới có thể hiện hiện ra, bất quá muốn đi vào, còn phải đợi thêm một ngày. Kim Thiên Tôn không phải lần đầu tiên tới nơi này, lúc này mở miệng giải thích. Xa xa nhìn lại, tại cầu ảnh dưới đáy, có một đạo nho nhỏ khe hở. Cái này khe hở nhìn từ xa chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng hiển nhiên đạo này khe hở, chính là cửa vào. Chỉ bất quá lúc này khe hở bên trong năng lượng hỗn tạp, còn chưa tới yếu nhất thời kỳ. Đạo này khe hở cũng không phải là hoàn toàn không có năng lượng, dù là đến ngày mai, ở vào yếu nhất thời kỳ, trong đó cũng sẽ có không ít hỗn loạn hỗn tạp năng lượng, đây coi như là cửa thứ nhất, nếu như ngay cả nơi này đều không vượt qua nổi, cũng đừng xách tiến bí cảnh. Kim Thiên Tôn mở miệng giải thích, mà đây cũng là bình thường. Dù sao Bạch Mãng Thần căn bản không có mở cửa vào. Đạo này khe hở cũng chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, bí cảnh phong ấn nối lỏng bố trí. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm cũng không lo lắng. Bọn hắn nhục thân cường hãn, tự nhiên có thể ngăn cản. Kỳ thật có thể tới tham gia Bạch Mãng bí cảnh, cái nào không phải thiên kiêu cường giả. Cửa thứ nhất này cũng là trên cơ bản ngăn không được đám người. Đi thôi, chúng ta cũng đi chiếm cái địa phương. Kim Thiên Tôn thúc giục Ngân Quang Vân Toa, cấp tốc hướng về cầu ảnh mà đi. Mà lúc này tại cầu ảnh bốn phía, tới khoảng không ít người tồn tại. Ông! Tới gần cầu ảnh, Tiêu Trường Phong đống nhiên trong lòng hơi động. Chợt lật bàn tay một cái, lấy ra một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ chính diện khắc dấu lấy một cái xuân tự. Mặt trái thì là điêu khắc một đóa tiên hoa. Chính là thiếu thần lệnh. Vô lượng cái thiên tôn, ngươi vậy mà có được thiếu thần lệnh. Nhìn thấy thiếu thần lệnh, Kim Thiên Tôn trong mắt trong nháy mắt trừng lớn, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Hắn rội ra mập mạp hai tay, hận không thể từ Tiêu Trường Phong trong tay trực tiếp cướp đi. Đây chính là thiếu thần lệnh A, không chỉ có đại biểu cho thiếu thần thân phận. Càng là có rất nhiều đặc thù quyền lực. Mặc dù Kim Thiên Tôn không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại có thiếu thần lệnh, nhưng lại ức chế không nổi nội tâm hưng phấn cùng tham lam. Bất quá một đạo trường hồng rất nhanh bay tới. Để Kim Thiên Tôn không thể không đè xuống nội tâm tham lam. Tiêu Minh, người rốt cuộc đã đến. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ gặp một người mặc màu sắc trường bào thanh niên xuất hiện. Chính là Xuân tộc thiếu thần, Xuân Mãn Lâu. Mà tại bên cạnh hắn, còn đi theo Khô Mộc Thiên Tôn. Khô Mộc Thiên Tôn đến, để Kim Thiên Tôn không thể không hút trượt nước bọn, không dám ra tay. Dù sao đây chính là thiếu thần lệnh chính chủ. Mãn Lâu huynh, ta đồng ý mà đến, cái này thiếu thần lệnh cũng nên vật quy nguyên chủ. Tiêu Trường Phong thấy được Kim Thiên Tôn tham lam ánh mắt. Thế là trực tiếp đem thiếu thần lệnh trả lại cho Xuân Mãn Lâu. Xuân Mãn Lâu cũng không có cự tuyệt, nhận thiếu thần lệnh. Lúc trước hắn cho Tiêu Trường Phong thiếu thần lệnh, cũng là bởi vì hắn có thể cảm ứng được, nhờ vào đó tìm tới Tiêu Trường Phong. Chúng ta 5 ngày trước liền đến, ba tương lai ngược lại là hơi trễ. Xuân Mãn Lâu cười như gió xuân, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Mạc Vấn Kiếm nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Xuân Mãn Lâu dò xét. Thiếu thần, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bí cảnh còn có một ngày mở ra, đi, chúng ta đi trước chờ đợi. Xuân Mãn Lâu nhiệt tình hiếu khách, lần này chủ động ra nên tiếp, cũng là cho đủ mặt mũi. Kim Thiên Tôn cùng Khô Mộc Thiên Tôn tùy ý lên tiếng chào hỏi chính là không có nhiều lời. Mà Mạc Vấn Kiếm lúc này cũng không tốt mở miệng. Tiêu Huynh, ngày đó tại Nam Cương, tại hạ liền biết rõ Tiêu Huynh không tầm thường, bất quá Tiêu Huynh vẫn là để tại hạ giật nảy cả mình. Xuân Mãn Lâu cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện vui vẻ, so với lúc trước càng thêm nhiệt tình. Tiêu Trường Phong lòng dạ biết rõ. Cái này tất nhiên là bởi vì chính mình leo lên Tiềm Long bảng đệ nhất duyên cớ. Một năm trước tại Nam Cương, Xuân Mãn Lâu mặc dù đối với mình cũng rất nhiệt tình. Nhưng chỉ là xem trọng thôi, xem như một loại đầu tư. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong thực lực đã không kém gì hắn, thậm chí càng mạnh. Hắn tự nhiên cũng là càng thêm coi trọng. Lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, Tiêu Minh cần phải quan tâm chiếu cố tại hạ A, ngươi nhìn tứ đại thiếu thần bên trong, ta là yếu nhất, bất quá nếu là ta cùng Tiêu Minh liên thủ, vậy liền không sợ người khác. Xuân Mãn Lâu cùng Tiêu Trường Phong giao lưu trao đổi tình cảm, rút ngắn quan hệ. Mục tiêu của hắn là Bạch Mãng thần lưu lại thần bí trọng bảo. Tất nhiên muốn cùng cái khác ba vị thiếu thần tranh phong. Mà lôi kéo Tiêu Trường Phong dạng này một vị cường giả, đối với hắn mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Bởi vậy hắn mới cố ý chủ động ra nên đón. Nếu có cần, Tiêu Mỗ sẽ ra tay. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Xuân Mãn Lâu dùng chính là Dương Nhu, mà lại đối với hắn cũng không tệ. Chỉ là chiếm dụng Xuân tộc một cái danh lạch, chính là không nhỏ ân tình. Tiêu Trường Phong tính cách là có ân tất báo. Chỉ cần không liên quan đến nguy cơ sinh tử, hắn ngược lại là cũng không ngại giúp một tay Xuân Mãn Lâu. Dù sao cho dù là Bạch Mãng thần thần bí trọng bảo, cũng không bị Tiêu Trường Phong để vào mắt. Tại hạ liền trước cảm ơn Tiêu Huynh. Xuân Mãn Lâu đạt được Tiêu Trường Phong trả lời chắc chắn, cũng là hết sức hài lòng. Nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần. Khô Mộc Thiên Tôn mặc dù không nói một lời, nhưng ánh mắt cũng mang chút vui mừng. Theo không ngừng tới gần cầu ảnh, Tiêu Trường Phong cũng là thấy được không ít quen thuộc người. Quân Thiên Tôn, Thiên Yêu Tôn, Thanh Tước Thánh Nữ đám người. Ngao Huyền, Chiến Thiên Tôn mấy người cũng đến. Có người mang theo thiện ý, có người ánh mắt băng lãnh. Bằng hữu cùng địch nhân hỗn tạp. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Bất quá khi hắn nhìn thấy Ngư Thiên Tôn cùng Bạch Hy lúc, vẫn là hơi ngẩn người. Hắn cũng là không nghĩ tới, Ngư Thiên Tôn vậy mà lại mang theo Bạch Hy tới tham gia Bạch Mãng bí cảnh. Bất quá Tiêu Trường Phong còn chưa đi cùng Ngư Thiên Tôn chào hỏi, con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào một đám người trên thân. Mặc dù hắn chưa thấy qua đám người này, nhưng bằng mượn giác quan thứ 6, hắn đoán được thân phận của đối phương. Hạ tộc. Lúc này hạ tộc đám người cũng là nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Hàn Tuấn Sinh mắt lộ ra hận ý. Mà Hạ Vô Tình bỗng nhiên bước ra một bước, hướng về Tiêu Trường Phong đi tới. Càn rỡ thanh âm, cũng là bỗng nhiên vang lên, ngươi chính là cái kia lão tiện nhân sở sinh nghiệt chủng. Chương 1562, giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Bạch. Đối với Hạ Vô Tình, Tiêu Trường Phong trực tiếp trở về một đạo lăng liệt kiếm mang. Kiếm mang hoành không mà ra, chạm phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng xé gió lên. Hạ Vô Tình hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tiêu Trường Phong trực tiếp xuất thủ. Bất quá hắn cũng không phải bình thường người, phản ứng rất nhanh. Chỉ gặp hắn sau lưng mái tóc dài màu đỏ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem đạo kiếm mang này xoắn nát. Mà cái này đột ngột một màn, cũng là hấp dẫn bốn phía lực chú ý của chúng nhân. Kia là hạ tộc thiếu thần Hạ Vô Tình đi, làm sao cùng người giao thủ? Hạ Vô Tình danh khí rất lớn, lại thêm đã sớm đến, bởi vậy tất cả mọi người là nhận biết. Bất quá lúc này tất cả mọi người đang chờ đợi Bạch Mãng bí cảnh mở ra. Ai cũng không muốn trước đó bại lộ thực lực của mình. Bởi vậy cho dù là có thâm cừu đại hận, cũng không có lựa chọn giao chiến. Cho nên Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tình va chạm, trong nháy mắt chính là đưa tới chú ý của mọi người. Cái kia tựa như là đan đế. Tiêu Trường Phong trên thân cũng hội tụ không ít ánh mắt. Lúc này có người nhận ra được. Bởi vì Tiềm Long bảng đệ nhất duyên cớ, Tiêu Trường Phong danh khí đã sớm truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Hạ tộc thiếu thần VS đan đế. Một nháy mắt đám người chính là tràn đầy phấn khởi, nhiều hứng thú đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Hắn biết rõ Hạ Vô Tình vừa rồi trong miệng lao tiện nhân cùng nghiệt chủng chỉ là ai. Khiêu khích ta người, giết không tha. Nhục mẫu thân của ta người, tất phải giết. Lúc này Tiêu Trường Phong nhìn Hạ Vô Tình, như cùng ở tại nhìn một người chết. Sát ý trong lòng, cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nghiệt chủng, năm đó để ngươi mẫu thân chạy trốn, lần này ta nhưng không biết để ngươi đào tẩu, Bạch Mãng bí cảnh bên trong, ta sẽ đích thân giết ngươi. Lấy xóa đi của ta hạ tộc chỗ bẩn. Hạ Vô Tình cũng không bởi vì Tiêu Trường Phong xuất thủ mà tức giận, ngược lại cất tiếng cười to. Không chỉ có càn rỡ, mà lại kiêu ngạo. Hắn là thiên chi tiêu tử, là hạ tộc thiếu thần. Hắn tử tiểu tiện sinh hoạt tại kiêu ngạo bên trong, hắn vì chính mình kiêu ngạo, là hạ tộc kiêu ngạo. Cho nên hạ tộc chỗ bẩn, cũng là hắn chỗ bẩn. Lần này hắn đi vào Bạch Mãng bí cảnh, ngoại trừ tìm kiếm thần bí trọng bảo bên ngoài. Chém giết Tiêu Trường Phong cũng là hắn tâm nguyện. Lúc này đã gặp được, hắn cũng không che giấu chút nào sát ý của mình. Hạ Vô Tình. Một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền ra, trong giọng nói mang theo một vòng không thích. Tiêu Trường Phong có chút ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện, là một cái tóc đỏ như lửa, khí chất nho nhã nam tử. Viêm Thiên Tôn, ta biết ngươi biết mở miệng, bất quá tay của ngươi lại trường, cũng dối không tiến Bạch Mãng bí cảnh, năm đó chỗ bẩn, liền do ta đến xóa đi đi. Hạ Vô Tình cũng không có quá nhiều kính ý. Lúc này ngay trước mặt Viêm Thiên Tôn, ý nguyên không che giấu sát ý của mình. Dù sao lần này hạ tộc nguyên bản chỉ làm cho Xí Thiên Tôn bảo hộ. Về phần Viêm Thiên Tôn, hoàn toàn là mình nguyện ý theo tới. Mà hắn tâm tư, hạ tộc đám người cũng là minh bạch. Không phải liền là muốn nhìn một chút cái kia lão tiện nhân nghiệt chủng sao. Hừ. Viêm Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không có cùng Hạ Vô Tình so đo. Bởi vì năm đó sự kiện kia, hắn trên cơ bản đã cùng cái khác bà chi quyết liệt. Lúc này gây sự với Hạ Vô Tình cũng vô dụng. Dù sao Xí Thiên Tôn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngươi chính là Trường Phong đi, không nghĩ tới ngươi thế mà đều lớn như vậy. Viêm Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, lập tức trên mặt tươi cười, ôn hòa hỏi thăm. Viêm Thiên Tôn chi danh, Tiêu Trường Phong sớm đã từ Chu Chính Hảo trong miệng nghe nói. Hắn biết rõ năm đó chính là cái này nam nhân, mới giúp trợ mẫu thân thoát đi khổ hải. Cho nên đối với Viêm Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong hay là lòng mang cảm tạ. Trường Phong gặp qua Viêm Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong chắp tay hành lễ. Viêm Thiên Tôn nhìn ước chừng 30 tuổi, nhưng chân thực năm lực quần định không thôi. Hắn khuôn mặt nho nhã, như là một cái tiên sinh. Người mặc hỏa hồng trường bào, tóc dài cũng là khuyết đại nhiệt liệt. Bất quá hắn nụ cười trên mặt lại là như ánh nắng vậy sáng lạ, để Tiêu Trường Phong ấn tượng đầu tiên không sai. Mà thực lực của hắn, Tiêu Trường Phong cũng là nhìn ra. Thiên Tôn cảnh cựu trọng, thập phần cường đại. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể lấy một nhân chi lực, ngăn trở cái khác ba chi. Là Tiêu Trường Phong một nhà tranh thủ nhiều năm như vậy hòa bình đi. Trường Phong, chuyện của ngươi ta có châu nghe thấy, làm không tệ, không có cho ngươi mẫu thân mất mặt. Viêm Thiên Tôn trong mắt lộ ra lấy nhìn hậu bối cưng chiều chi sắc. Nôn ngữ cũng là lấy cổ vũ làm chủ, ngược lại để Tiêu Trường Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Xem ra Viêm Thiên Tôn cùng mình mẫu thân quan hệ, 10 phần thâm hậu. Nếu không cũng không có khả năng yêu ai yêu cả đường đi, đối với mình như thế. Lần này bạch mạng bí cảnh, là cơ duyên cũng là nguy hiểm, đây là vận mệnh của ngươi, ta sẽ không ngăn cản, bất quá cái này đồ chơi nhỏ, coi như là ta một chút tâm ý. Viêm Thiên Tôn đưa tay trộm một cái. Đông nhiên một viên lớn trừng trái nhãn, toàn thân xích hồng lưu ly bảo châu xuất hiện tại Viêm Thiên Tôn lòng bàn tay. Viên này lưu ly bảo châu chán phóng nhàn nhạt hồng quang, lại có một cố làm cho người đè nén Thiên Tôn uy áp hiện lên. Thiên Tôn bảo châu. Nhìn thấy viên này lưu ly bảo châu, bốn phía lập tức vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Chính là Hạ Vô Tình, lúc này cũng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Hiển nhiên cái này cái gọi là Thiên Tôn bảo châu cực kỳ chân quý. Cái gọi là Thiên Tôn bảo châu, nhưng thật ra là một loại duy nhất một lần bảo vật. Là từ Thiên Tôn cảnh cường giả, cắt chém mình tinh thần lực cùng linh khí sau chế tác mà thành. Tinh thần lực trọng yếu vô cùng, cắt chém một chút liền vĩnh cửu ít một chút. Mà lại chế tác Thiên Tôn bảo châu cần thiết tinh thần lực cùng linh khí đều không phải là một chút điểm. Bởi vậy đối Thiên Tôn cảnh cường giả mà nói, Thiên Tôn bảo châu cũng 10 phần chân quý. Một khi kích hoạt Thiên Tôn bảo châu, có thể buộc phát ra Thiên Tôn chi lực. Mặc dù thời gian rất ngắn, uy lực cũng không bằng chân chính Thiên Tôn xuất thủ. Nhưng đối với tiểu bối mà nói, tuyệt đối là một kiện bảo mệnh chí bảo. Viêm Thiên Tôn đem viên này Thiên Tôn bảo châu đưa cho Tiêu Trường Phong, ý tứ không cần nói cũng biết. Đa tạ Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, lúc này nói tiếng cảm ơn, liền đem Thiên Tôn bảo châu tiếp nhận. Tay cầm Thiên Tôn bảo châu, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi bộc phát, sợ là thánh nhân cũng phải trọng thương. Phần này lễ không thể bảo là không nặng. Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi từ bí cảnh bên trong còn sống ra, nhớ kỹ cơ duyên chỉ là ngoại vật, tính mệnh mới là duy nhất. Viêm Thiên Tôn ôn hòa cười một tiếng. Hắn đưa cho Tiêu Trường Phong viên này Thiên Tôn bảo châu, không phải để hắn đi tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, mà là dùng để bảo mệnh. Đây là Hạ Thiên Nhi tử, hắn không hy vọng Tiêu Trường Phong vẫn lạc tại đây. Trường Phong nhớ kỹ. Đối mặt Viêm Thiên Tôn hảo ý, Tiêu Trường Phong tuy nói chưa nói tới cảm động, nhưng cũng có mấy phần cảm tạ. Viêm Thiên Tôn thật sự là thủ bút thật lớn, vậy mà đem mình vất vả cô đọng Thiên Tôn bảo châu đều tặng người, bất quá có ta ở đây, hắn nhất định sẽ chết. Hạ Vô Tinh càn rỡ thanh âm vang lên lần nữa. Viêm Thiên Tôn mày nhăn lại, bất quá lúc này Xí Thiên Tôn đã đi tới Hạ Vô Tinh bên cạnh. Nghiệt chủng, có được Thiên Tôn bảo châu lại như thế nào, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hạ Vô Tinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, xông Tiêu Trường Phong làm một cái cắt cổ động tác. A, thật sao? Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Hạ Vô Tinh, trong mắt sắc ý, lang liệt cực hạ. Giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Chương 1563, sóng ngầm mãnh liệt. Tiêu Trường Phong thanh âm lạnh lẽo. Nhưng Hạ Vô Tinh lại là khinh thường cười một tiếng. Bạch mãng bí cảnh bên trong, ta chờ ngươi, nhìn xem đến cùng ai sống ai chết. Nói xong Hạ Vô Tinh chính là không đợi Tiêu Trường Phong mở miệng, trực tiếp quay người rời đi. Xí Thiên Tôn thì là cười lạnh nhìn Tiêu Trường Phong một chút, chợt vừa xoay người mà đi. Trường Phong, buông tay đi làm đi, hạ tộc bên này có ta. Viêm Thiên Tôn vỗ vỗ Tiêu Trường Phong bả vai, mỉm cười. Hắn tự nhiên nhìn ra Tiêu Trường Phong sắc ý. Đối với cái này hắn không có mở miệng an ủi, cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ, Hạ Vô Tinh cùng Tiêu Trường Phong, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một trận chiến. Cùng hắn tại cái khác địa phương, không bằng tại bên trong bạch mãng bí cảnh. Tối thiểu bên trong không có thánh nhân cùng Thiên Tôn có thể nhúng tay. Là một cái so ra mà nói càng thêm công bằng chiến trường. Nếu không nếu là tại bên trong hạ tộc, hoặc là tại đông vực bên trong. Viêm Thiên Tôn một người cũng ngăn không được hạ tộc cái khác ba tên Thiên Tôn. Đa tạ Viêm Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong có chút chắp tay, lần nữa nói tạ. Hắn nghe được Viêm Thiên Tôn bên ngoài thanh âm. Hiển nhiên mình nếu là giết Hạ Vô Tình, hạ tộc bên kia hắn sẽ giúp mình ngăn lại. Cho mình trưởng thành thời gian. Đối Tiêu Trường Phong mà nói, điểm này liền đầy đủ. Chính ngươi cẩn thận, ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi một nhà đoàn tụ. Viêm Thiên Tôn không thích ở chỗ này dừng lại lâu, hắn cuối cùng đại biểu là hạ tộc. Lúc này lần nữa vô vỗ Tiêu Trường Phong bả vai về sau, chính là quay người rời đi. Bốn phía ánh mắt của mọi người khác nhau. Tiêu Trường Phong cũng không có để ý. Bất quá cùng hạ tộc cái này ngắn ngủi một lát tiếp xúc. Lại là để hắn thu hoạch rất nhiều. Không nói những cái khác, cùng Viêm Thiên Tôn gặp mặt một lần, chính là thu hoạch không nhỏ. Hắn nhìn ra được, Viêm Thiên Tôn đối với mình, càng nhiều hơn chính là trưởng bối đối vạn bối cái chủng loại kia sủng ái. Hiển nhiên đây hết thảy đều là bởi vì chính mình mẫu thân. Mà Thiên Tôn bảo châu, cũng đại biểu Viêm Thiên Tôn thái độ. Biết rõ cái này một chút, đối Tiêu Trường Phong mà nói liền đầy đủ. Về phần Hạ Vô Tinh, ngươi nhục mẫu thân của ta, đây là tội 1, khiêu khích tại ta, đây là tội 2, mắt không thiên tôn, đây là tội 3. Ba tội cũng phạt, ta tất sát ngươi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang đại thịnh. Bất quá kết quả này cũng tại trong dự liệu của hắn. Từ khi hắn từ Chu Chính Hào trong miệng biết được năm đó bí mật về sau, hắn liền có điều chuẩn bị tâm lý. Về phần Hạ Vô Tinh, cuối cùng sẽ là một người chết. Tiêu Minh, ngươi cùng Hạ Vô Tinh ân oán đã bị không ít người nhìn ở trong mắt, nói không chừng có người sẽ nhờ vào đó làm văn chương. Xuân Mãn Lâu vẫn đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Lúc này thấp giọng nhắc nhở lấy. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, phát hiện không ít người ngay tại không để lại dấu vết nhìn về phía mình. Có suy tư, có nghi hoặc, có kinh ngạc, có khoái ý. Hiển nhiên còn chưa tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, liền có không ít người để mắt tới chính mình. Mà lần này tới đều cũng không phải là người bình thường. Có lẽ có người có chủ tâm tính toán phía dưới, sẽ cố ý châm ngòi mình cùng Hạ Vô Tinh chiến đấu. Dù sao Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tinh, đều xem như lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh trong đội ngũ đỉnh cấp cường giả. Tất nhiên có người nguyện ý làm cái kia ngư ông, nhìn xem Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tinh lưỡng bại câu thương. Trong lòng ta biết rõ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ở trước mặt hắn dở trò mưu quỷ kế, những người này còn quá non nớt chút. Bất quá Hạ Vô Tinh, hắn lại là tất yếu giết. Lại nói Tiêu Minh, Viêm Thiên Tôn đối ngươi rất coi trọng à, thế mà liền Thiên Tôn Bảo Châu đều đưa ra. Xuân Mãn Lâu nhìn ra Tiêu Trường Phong tâm tình nặng nề, thế là nói sang chuyện khác. Thiên Tôn Bảo Châu thứ này 10 phần khó được, cũng không phải mỗi cái Thiên Tôn đều có thể chế tác được, mà lại thứ này xác suất thành công cực thấp, đừng nhìn lần này tới Thiên Tôn không ít, bất quá có thể có được Thiên Tôn Bảo Châu người cũng không nhiều. Lúc này tay ngươi nắm Thiên Tôn Bảo Châu, người khác nếu như muốn tính toán ngươi, đầu tiên phải giải quyết chính là trong tay ngươi Thiên Tôn Bảo Châu, tương đương với cho ngươi ngăn cản lần hai. Xuân Mãn Lâu thân là Xuân tộc thiếu thần, biết đến bí mật tự nhiên không ít. Lúc này quá trình hạ tộc một chuyện, đối Tiêu Trường Phong cũng là càng coi trọng hơn. Xuân tộc cùng hạ tộc quan hệ cũng không tính tốt. Lần này nếu là thật sự gặp thần bí trong bảo, tất nhiên muốn lẫn nhau tranh đoạt. Đến lúc đó có Tiêu Trường Phong tại, tối thiểu Hạ Vô Tinh hắn không cần lo lắng. Có Thiên Tôn Bảo Châu nhiều người sao? Tiêu Trường Phong ma cắt trong tay Thiên Tôn Bảo Châu, ánh mắt cũng là tại mọi người trên thân tạo động. Vật này, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiếu thần trên cơ bản đều có, những người khác khó mà nói, bất quá Hứa Phụ Khanh, Lạc Cửu Thiên cùng Nước Nguyên Giao cũng đều là có, bởi vì bọn hắn sau lưng Thiên Tôn đều có thể chế tác Thiên Tôn Bảo Châu. Xuân Mãn Lâu lúc này cũng không để ý nhiều nói cho Tiêu Trường Phong một chút tin tức. Tứ đại thiếu thần, ba người lại thêm mình, tối thiểu có 8 khỏa Thiên Tôn Bảo Châu. Về phần những người khác, khó mà nói có vẫn là không có. Bất quá tin tức này, Tiêu Trường Phong nhớ kỹ. Thu tộc ở đâu? Lật tay đem Thiên Tôn Bảo Châu thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Tứ đại thần tộc hắn đã gặp thứ ba. Chỉ có thu tộc còn không biết. Thu tộc đồng dạng là năm đó kẻ cầm đầu một trong, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không muốn buông tha. Ở bên kia, lần này thu tộc người tới, lấy Phong Thiên Tôn là dẫn đội, tổng cộng có 3 người. Xuân Mãn Lâu bất động thanh sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiêu Trường Phong thần thức lan tràn mà đi, rất nhanh chính là thấy được thu tộc chỗ. Người của thu tộc khoảng cách nơi đây khá xa, nếu không phải Tiêu Trường Phong thần thức đủ mạnh, chỉ sợ cũng nhìn không thấy. Phong Thiên Tôn cũng không phải là nhân loại, mà là một gốc cây phong hóa thành hình người. Nhưng trên thân một chút đặc thù cũng không biến mất. Thì như món kia vỏ cây áo dài, cùng lá phong quan mạo. Hắn thực lực cũng là không yếu, Thiên Tôn cảnh bắt trọng. Phong Thiên Tôn Tiêu Trường Phong chỉ là nhìn thoáng qua, hắn càng nhiều lực chú ý là đặt ở Thu Gặp Quỷ ba người trên thân. Thu Gặp Quỷ cũng là một nữ tử, ước chừng 27-28 tuổi. Làn da của nàng hiện lên màu lúa mì, trên đầu tóc dài cũng bị bệnh thành từng cây bím tóc. Bất quá thân thể của nàng mạnh mẽ, thon dài tứ chi bên trong phảng phất ẩn chứa cực mạnh lực bộc phát. Như là một đầu báo cái, giá tính 10 phần. Bởi vì sự tình vừa rồi, lúc này Thu Gặp Quỷ ánh mắt cũng tại xa xa nhìn lấy mình. Bất quá trên mặt không hề bận tâm, nhìn không ra phải chăng có địch ý. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức, không có tiếp tục dò xét. Bởi vì Phong Thiên Tôn tới khoảng sở cảm ứng, không nên đánh cỏ động rắn. Giờ này khắc này, hội tụ người ở chỗ này, sớm đã vượt qua 300. Xuân Hạ Thu Đông tứ đại thần tộc, Nam Hải Giao Nhân tộc, Tây Hải Huyền Võ tộc, Bắc Hải Côn tộc, Đông Hải Ngụy Long tộc. Còn có rất nhiều thiên tôn, các phương thiên tiêu. Có thể nói, nơi này cơ hồ tụ tập huyền hoàng đại thế giới năm thành chiến lược. Có thể thấy được lần này Bạch Mãng bí cảnh, đám người là coi trọng cỡ nào. Tiêu Minh, khoảng cách bí cảnh mở ra, còn có một đoạn thời gian, tại hạ và ngươi nói một chút bí cảnh bên trong một chút chú ý hạng mục đi. Xuân Mãn Lâu cười cùng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Hắn mặc dù cũng là lần thứ nhất tiến Bạch Mãng bí cảnh, nhưng Xuân tộc bên trong lại có không ít ghi chép. Lần này hắn cùng Tiêu Trường Phong là minh hữu, tự nhiên cũng không tiếp chia sẻ. Ngay tiếp theo Mạc Vấn Kiếm cũng nghe người không ít. Mà tại loại này trò chuyện cùng trong khi chờ đợi. Mùng 9 tháng 9, Bạch Mãng bí cảnh rốt cục muốn mở ra. Trước 1564, tiến vào Bạch Mãng bí cảnh. Ông! Một tia cực kỳ yếu ớt không gian ba động hiện hiện. Để tất cả thiên tôn cảnh cường giả đều là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo vết nước không gian. Mà gặp một màn này, đông đảo thiên kiêu cũng là mở mắt ra. Bọn hắn biết rõ, Bạch Mãng bí cảnh sắp mở ra. Tiểu đệ, lần này huynh đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, tất nhiên giết đến người khác không chừa mảnh giáp. Mạc Vấn Kiếm có chút khẩn trương, bất quá hắn khẩn trương chuyển di pháp chính là nói chuyện. Lúc này một mảnh ngạo nghễ, phảng phất Bạch Mãng bí cảnh bên trong đồ vật Mạc hắn đoạt lấy đồng dạng. Tiêu Trường Phong cười cười, cũng không nói cái gì, mà là đem ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trên vết nứt không gian. Trước đó tại Ngân Quang Vân Toa bên trên nhìn về nơi xa, phát hiện khe hở chỉ là sợi tóc lớn nhỏ. Nhưng chân chính tới gần về sau, lại là có thể rõ ràng trông thấy. Thế này sao lại là cái gì khe hở, quả thực là một đạo treo ngược thâm uyên. Như là lão thiên gia con mắt có chút mở ra một đường nhỏ đồng dạng. Đạo này vết nứt không gian chừng vạn mét trưởng, ngàn mét chi rộng. Trong đó không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu hỗn tạp. Bất kỳ vật gì tiến vào bên trong, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thiên tôn cảnh cường giả ngược lại là có thể ngạnh kháng. Nhưng Bạch Mãng bí cảnh phong ấn, lại là đem bọn hắn gắt gao bài xích bên ngoài. Nếu không bực này cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không để cho tiểu bối. Lúc này khe hở bên trong không gian chi lực ngay tại dần dần suy yếu. Quá trình này mắt trần có thể thấy, như là gió lớn dần dần biến thành tiểu phong. Mặc dù cũng có nhất định uy lực, nhưng cùng lúc trước so sánh, đã yếu hơn không ít. Sắp mở ra, Tiêu Minh, đừng quên ước định của chúng ta. Xuân Mãn Lâu cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm khe hở. Lúc trước hắn cùng Tiêu Trường Phong làm ước định. Cụ thể là cái gì, ngoại nhân không biết. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này những người khác cũng đều không nói gì. Từng cái ánh mắt cùng nhau hội tụ tại vết nứt không gian bên trên. Không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, mắt trần có thể thấy khe hở bên trong hư không loạn lưu tại tùy ý lưu động. Bất quá thời gian dần trôi qua. Khe hở bên trong hư không loạn lưu dần dần giảm bớt, cuối cùng đạt đến một cái thấp nhất giá trị. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người trong lòng run lên. Trương Công Nghi, sau 3 tháng, chờ ngươi Khải Hoàn trở về. Hét lớn một tiếng vang lên, chợt một bóng người dẫn đầu phóng lên tận trời, thẳng đến khe hở mà đi. Chỉ gặp đây là một cái khuôn mặt cứng nhắc thanh niên. Thanh niên như là ông cụ non, thần sắc nghiêm túc, nhưng mắt sáng ngời. Lúc này chiếm trước tiên cơ, thẳng đến vết nứt không gian mà đi. Mà người này, chính là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 10 Trương Công Nghi. Lúc này không tiến, chờ đến khi nào? Một cô gái khác tiếng quát vang lên. Chợt có hai đạo thân ảnh theo sát phía sau, bay lên trên vọt. Giờ khắc này, tất cả mọi người toàn thân linh khí nở rộ, đàng không mà lên, thẳng đến vết nứt không gian mà đi. Ai cũng không muốn chậm người một bước. Dù sao trước tiến vào, có thể sớm hơn chiếm trước tiên cơ. Có đôi khi một bước nhanh, từng bước nhanh. Võ giả làm tranh, bởi vậy không ai lùi bước. Ba ba bá. Trong chớp mắt trên trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Lần này tới thiên tôn chừng mấy chục. Nhưng tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, lại có hơn 200 người. Mỗi người phía sau đều có một vị thiên tôn. Có thể thấy được huyền hoàng đại thế giới bên trong, chừng hơn 200 danh thiên tôn. Bất quá đại bộ phận đều ẩn vào các nơi, nếu không phải lần này Bạch Mãng bí cảnh, chỉ sợ cũng không người biết được có nhiều như vậy thiên tôn. Nghiệt chủng, ta tại bí cảnh bên trong chờ ngươi. Hạ Vô Tinh cũng xuất phát, mang theo Hàn Tuấn Sinh đám người, phóng lên tận trời. Bất quá tại trước khi đi, ánh mắt sáng rực, thẳng bức Tiêu Trường Phong, không che giấu chút nào sát ý của mình. Tiêu Trường Phong không có mở miệng. Cùng một người chết có cái gì tốt nói. Tiêu Minh, chúng ta cũng đi thôi. Xuân Mãn Lâu mắt sáng ngời, cũng là dự định vào bí cảnh. Tiểu Kiếm liền giao cho ngươi, nhớ kỹ đem hắn mang về. Kim Thiên Tôn cũng là hô một câu, hiển nhiên đối với Mạc Vấn Kiếm hay là lòng có lo lắng. Đi. Không còn bút tích, Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu, Mạc Vấn Kiếm đám người đằng không mà lên. Trăm tàu tranh lưu, thiên tiêu tranh độ. Một màn này, có thể xưng một bộ thịnh đại hòa quyển. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động, ánh mắt quét tới. Trong đám người, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím. Kia là một cái kỳ quái yêu mị nữ tử. Tóc tím tử đồng, sau lưng mọc lên hai cánh, sau lưng có đuôi. Như là trong thần thoại nữ yêu tinh. Chính là Ngọc Thiền. Lúc này Ngọc Thiền nhìn thấy Tiêu Trường Phong ánh mắt, không thối lui chút nào, ngược lại dỗi ra lưới đỏ liếm môi một cái. Cái kia cố yêu dị nhập cốt mị thái, để Tiêu Trường Phong trong lòng không hiểu sinh ra một vòng sát ý. Hắn không có nhận ra Ngọc Thiền, cũng không biết Ngọc Thiền lai lịch thân phận. Nhưng bằng mượn bản năng, hắn sinh ra sát ý. Là địch không phải bạn. Tiêu Trường Phong cấp tốc có phán đoán về phần thân phận của đối phương lai lịch. Hắn chắc chắn chờ mình bắt giữ đối phương về sau, tự nhiên có thể biết được. Lần này địch nhân không ít. Hạ Vô Tình, Đông Ninh Tuyết, Thu Gặp Quỳ, Quân Thiên Tôn mang tới người, Ngao Huyền mang tới người, Chiến Thiên Tôn mang tới người, còn có một số cái khác gần tàng địch nhân. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi. Ta có một kiếm, có thể chạm vạn địch. Bạch. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là tiến vào vết nứt không gian. Vừa mới đi vào, chính là cảm nhận được mãnh liệt xé rách cùng hủy diệt. Đây là vết nứt không gian, mặc dù trong đó hư không loạn lưu xuống tới thấp nhất, nhưng ý nguyên uy lực không kém. Dù là lấy Tiêu Trường Phong thân thể, cũng cảm giác có chút đau đớn. Phảng phất từng trôi vô hình trường đao, chạm trên người mình đồng dạng. Ngay cả Tiêu Trường Phong đều như thế, chớ nói chi là những người khác. Lúc này Mạc Vấn Kiếm đã thi triển ra lôi âm kim thân. Nương tựa theo lôi âm kim thân để ngăn cản hư không loạn lưu uy lực. Về phần những người khác, cũng là các hiển thần thông. Bất quá lần này người tới, đều làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Bởi vậy cửa thứ nhất này, trên cơ bản không có vấn đề gì. Siêu. Rất nhanh liền đã có người tiến vào khe hở chỗ sâu, thậm chí tiến vào bạch mãng bí cảnh. Tiểu đệ, kéo ta một cái. Mạc Vấn Kiếm mắt lộ ra ngượng nghịu. Tiêu Trường Phong cũng không có nhiều lời, đưa tay bắt lấy Mạc Vấn Kiếm, mang theo hắn hướng về khe hở chỗ sâu mà đi. 3 tháng về sau, không biết có bao nhiêu người có thể đủ ra. Ngư Thiên Tôn ánh mắt chớp lên. Hắn thấy được Tiêu Trường Phong, cũng nhìn thấy Bạch Hy. Nhưng lần này tiến vào người của Bạch Mãng bí cảnh đều là thiên kiêu cùng cường giả. Hắn tranh đấu tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Cái này kỳ thật cùng loại với dưỡng cổ. Cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài, tương lai thành tựu tất nhiên phi phàm. Cũng chính bởi vì vậy, đông đảo Thiên Tôn mới nguyện ý đem ưu tú hậu bối đưa tới. Đương nhiên cũng có một bộ phận Thiên Tôn là đánh lấy Bạch Mãng thần món kia thần bí trọng bảo chủ ý. Trường Phong, nhất định phải sống sót. Viêm Thiên Tôn ngẩng đầu, trong mắt chỉ có Tiêu Trường Phong một người. Hắn không cầu Tiêu Trường Phong có thể thu hoạch được bao lớn tạo hóa, chỉ cầu Tiêu Trường Phong có thể sống. Chỉ có còn sống, mới có càng nhiều khả năng. Nếu không một mệnh ố hô la la, vạn sự đều yên. Đan đế, ngươi giết con ta, thù này bản tôn cùng ngươi không chết không nớt. Ngao Huyền cũng đang nhìn Tiêu Trường Phong, chỉ bất quá trong mắt sát ý nồng đậm. Hắn tới tham gia Bạch Mãng bí cảnh, không phải là vì cơ duyên gì tạo hóa. Mục đích chỉ có một cái, giết Tiêu Trường Phong. Đông đảo Thiên Tôn tâm tư dị biệt. Mà lúc này khe hở bên trong đám người, cũng là đang cố gắng tranh độ. Bạch. Cuối cùng đám người toàn bộ tiến vào Bạch Mãng bí cảnh. Trận này thịnh sự, cũng là như vậy kéo lên màn mở đầu. Chương 1565, quỷ dị sương mù xám. Tiêu Trường Phong trước mắt thiên địa biến ảo, phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Trung quanh một mảnh lờ mờ, cả thiên không đều như màu sắc. Bốn phía tối tăm mờ mịt, tràn ngập đại lượng sương mù xám. Ánh mắt thấy, không hơn 100 mét, lại quay người lại, liền thân sau vết nứt không gian đều trở nên loang thoáng. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất vậy. Chỉ có một mình ta. Tiêu Trường Phong đánh giá bốn phía, nhíu mày. Nguyên bản tiến vào vết nứt không gian người chừng hơn 200. Nhưng lúc này bốn phía lại là vô cùng an tĩnh, không thấy một người. Nhất làm cho Tiêu Trường Phong nghi ngờ. Thì là trước đó hắn nhưng là nắm lấy Mạc Vấn Kiếm tay, mang theo Mạc Vấn Kiếm cùng một chỗ tiến đến. Nhưng là bây giờ Mạc Vấn Kiếm cũng không thấy. Những này sương mù xám có chút quỷ dị. Tiêu Trường Phong đưa tay trộn một cái, lập tức một sợi sương mù xám bị hắn bắt giữ trong tay. Bất quá cái này sợi sương mù xám cũng không tiêu tán. Ngược lại đang không ngừng núp nhích, tựa hồ là đang giãy giụa, giống như là có sinh mệnh. Linh khí, sát khí, âm khí, tàn hồn. Tối thiểu có mười mấy loại khác biệt năng lượng hỗn tạp. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, đem cái này một sợi sương mù xám không ngừng phân tích. Cuối cùng nhìn ra cái này sương mù xám bản chất. Nhưng nhiều như vậy năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ, tuyệt đối không tầm thường. Khỏi cần phải nói, Tiêu Trường Phong thần thức chính là bị áp chế đến cực liệt. Nguyên bản thần thức của hắn ngoại phóng, có thể đạt tới 9.000 mét phạm vi. Nhưng vừa mới hắn thử một cái, nhiều nhất chỉ có thể đến ngoài ngàn mét. Hơn nữa còn không thể thời gian dài ngoại phóng. Bởi vì cái này sương mù xám lại có thôn vệ thần thức năng lực. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, chợt con ngón búng ra. Lập tức một sợi pháp lực bắn ra, không có vào sương mù xám bên trong. Tại Tiêu Trường Phong cảm ứng xuống, cái này sợi pháp lực như là băng tuyết tan rã vậy, cấp tốc liền bị sương mù xám cắn nuốt không còn. Tiêu Trường Phong không có dừng tay, tiếp tục lấy ra một kiện đế khí. Đế khí kiên trì thời gian không dài. 3 phút, Cái này đế khí chính là linh khí hao hết, cuối cùng hóa thành báo cát, hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ đế khí bên ngoài, Tiêu Trường Phong lại thử một cái những vật khác. Cuối cùng phát hiện chỉ có lãnh diễm thần hỏa không sợ cái này sương mù xám. Hiển nhiên lãnh diễm thần hỏa uy lực quá mạnh, những này sương mù xám còn không cách nào thôn phệ. Sương mù xám có linh, mà lại có thể thôn phệ hết thể năng lượng, trừ phi năng lượng cấp bậc cao hơn bọn chúng. Mấy lần thăm dò xuống tới, Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch. Cái này sương mù xám hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng hắn ở kiếp trước đi qua Phúc Địa Động Thiên cùng các đại hiểm địa thực sự nhiều lắm. Bởi vậy rất nhanh chính là đánh giá ra cái này sương mù xám uy lực. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, bốn phía sương mù xám vọt tới, nhưng lại bị của hắn lãnh diễm thần hỏa chỗ đẩy ra. Lúc này lãnh diễm thần hỏa hình thành tầng một hỏa mô, có thể dùng Tiêu Trường Phong không bị sương mù xám ăn mòn. Bất quá bốn phía một mảnh tối tăm mờ mịt, Tiêu Trường Phong cũng vô pháp phán đoán mình thân ở nơi nào. Dựa theo Mãn Lâu huynh nói, cái này Bạch Mãng bí cảnh, nhưng thật ra là Bạch Mãng thần năm đó hang ổ, nơi này nhiều nhất là loài rắn yêu thú, cùng một chút thích hợp loài rắn yêu thú nuốt linh dược linh quả. Tiêu Trường Phong không có vội vã thăm dò bốn phía, mà là bắt đầu hồi ức Xuân Mãn Lâu lúc đầu cùng mình nói lời. Bạch Mãng bí cảnh cũng có thể xem là một cái to lớn tổ rắn. Bất quá bởi vì Bạch Mãng thần nguyên nhân, nơi này cơ duyên tạo hóa viễn siêu bình thường thiên tôn bí cảnh. Bạch Mãng bí cảnh cũng không phải là một cái bằng phẳng thế giới, mà là như là kim tự tháp vậy, tổng cộng chia làm 3 tầng, chúng ta từ bí cảnh thấp nhất tiến vào, nơi này hẳn là đệ nhất trọng. Lúc đầu Tiêu Trường Phong xa xa nhìn ra xa qua Bạch Mãng bí cảnh hình dạng. Kia là một nửa hình tròn hình. Mà cái này hình nửa vòng tròn thì là chia làm tam trọng thiên. Bất quá cùng bình thường tháp trạng khác biệt, Bạch Mãng bí cảnh tầng thứ nhất ngược lại là nhỏ nhất, tầng thứ 3 thì là lớn nhất. Nhưng muốn đi hướng tầng thứ 3, cũng không phải dễ dàng như vậy. Điểm trọng yếu nhất, chính là cửa vào là đang không ngừng biến hóa. Nói cách khác chỉ là tìm kiếm lối vào, liền phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà Bạch Mãng bí cảnh tổng cộng chỉ có 3 tháng thôi. Sau 3 tháng, vết nứt không gian bên trong hư không loạn lưu sẽ lần nữa mãnh liệt. Đến lúc đó bọn hắn muốn rời đi sẽ rất khó. Mà lưu lại cũng không đại biểu liền có thể sống, dù sao nơi này nguy cơ trùng trùng, yêu thú đông đảo. Cho nên vận khí tốt, có thể rất nhanh tiến vào đệ tam trọng. Nếu là vận khí không tốt, thì rất có thể 3 tháng đều lưu tại cái này đệ nhất trọng. Xuân Mãn Lâu mục tiêu của bọn hắn là thần bí trọng bảo. Bọn hắn suy đoán có cực lớn có thể là tại đệ tam trọng. Cho nên đầu tiên nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ 3. Bạch Mãng bí cảnh bên trong cũng không phải là chỉ là hoang vu chi địa, năm đó Bạch Mãng thần đánh giết không ít địch nhân, hắn hải cốt hẳn là liền lưu tại nơi này, nhục thân mặc dù không tồn tại, nhưng bọn hắn bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, hẳn là có không ít. Tiêu Trường Phong trong lòng lần nữa suy tư. Yêu thú dùng nhẫn chữ vật rất ít, bọn hắn phương thức tu luyện tương đối đơn nhất. Đó chính là ăn. Đem đồ ăn tiến thể nội, đang từ từ luyện hóa, đây là tương đối thường gặp yêu thú phương pháp tu luyện. Dù là cửu đầu xà, tu luyện chân long cửu biến, nhưng đại bộ phận cũng vẫn là thích nuốt ăn. Lần này cửu đầu xà không có tiến đến, bởi vì hắn là thánh nhân cảnh. Mặc dù bởi vì tu luyện chân long cửu biến nguyên nhân, liền thiên tôn cảnh cường giả cũng vô pháp tùy tiện phát hiện. Nhưng nơi này dù sao cũng là Bạch Mãng thần lưu lại bí cảnh. Tiêu Trường Phong không có mạo hiểm, đem cửu đầu xà lưu tại Ngư Thiên Tôn nơi đó. Ngư Thiên Tôn thấy tận mắt cửu đầu xà lập địa thành thánh, mà lại cùng Tiêu Trường Phong quan hệ không tệ, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Về phần Kim Thiên Tôn hoặc là những người khác, Tiêu Trường Phong tự nhiên là không quá yên tâm. Trừ cái đó ra, nơi này hẳn là còn có không ít di tích, nghe nói năm đó Bạch Mãng thần tàn sát không ít tông môn cùng thành trì, đều là một mạch thu nhập bí cảnh. Xuân Mãn Lâu biết đến bí mật không ít, Tiêu Trường Phong cũng là nhớ kỹ. Bạch Mãng thần tại quật khởi trong lúc đó, tự nhiên cũng không ít địch nhân. Mà Bạch Mãng thần tại đánh chết đối thủ về sau, bình thường liền đối phương tông môn cùng chỗ thành trì cũng sẽ không bỏ qua. Trực tiếp thu nhập bí cảnh bên trong, xem như hắn hậu đại đồ ăn. Bây giờ những người này cũng không tồn tại. Nhưng một chút di tích có lẽ còn là có chỗ giữ lại, dù sao yêu thú đối loại vật này luôn luôn không am hiểu. Nhẫn chữ vật, di tích, cái này đều xem như một loại cơ duyên. Lại thêm nơi này trăm năm vừa mở, loài rắn yêu thú xưng bá. Bởi vậy linh dược, linh mạch cùng yêu thú cũng là một loại cơ duyên. Đương nhiên đây hết thể tiền đề, chính là ngươi có đầy đủ thực lực. Nếu bị yêu thú một cái nuốt mất, lại nhiều cơ duyên cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đi trước tìm Mạc huynh cùng Mãn Lâu huynh tụ hợp đi. Tiêu Trường Phong thu hồi tâm tư, quyết định chính thức phóng ra thám hiểm bước đầu tiên. Tại tiến đến trước đó, hắn cho Mạc Vấn Kiếm một khối đưa tin ngọc bài. Đưa tin trên ngọc bài có Tiêu Trường Phong lưu lại thần thức lạc ấn, bằng vào cái này, Tiêu Trường Phong liền có thể tìm tới hắn. Về phần Xuân Mãn Lâu, Tiêu Trường Phong cũng là đã sớm đã cho. Tuy nói cái này sương mù xám thôn phệ tính quá mạnh, nhưng ngàn mét phạm vi cũng là không nhỏ. Nếu là vận khí tốt, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới bọn hắn. Siêu. Ngay tại Tiêu Trường Phong vừa mới phóng ra bước đầu tiên lúc, trước mắt sương mù xám cấp tốc vặn mèo, sau đó một đạo hắc ảnh thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đột nhiên lâm vào hiểm cảnh. Chương 1566, ngươi dám giết đệ đệ ta. Bạch Hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, hướng phía bóng đen đấm ra một quyền. Ầm. Bóng đen bay ngược mà ra, nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng là lui về sau một bước. Cái này khiến Tiêu Trường Phong trong lòng vi kinh. Hắn hiện tại Bạch Hổ Kim Cương thể đại thành, càng là hợp thể hậu kỳ. Một quyền chi lực, đủ để đem một tòa núi lớn đều cho oanh sập. Nhưng mà mình lại bị bước lui một bước. Mà lại Tiêu Trường Phong còn cảm giác được mình vừa rồi một quyền kia, cũng không giết chết đối phương. Siêu. Quả nhiên, sương mù xám cuồn cuộn, bóng đen lần nữa vọt tới. Bóng đen này như là mũi tên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lấy Tiêu Trường Phong thần thức, cũng vô pháp bắt giữ hắn thân ảnh. Bất quá không cách nào bắt giữ không có nghĩa là Tiêu Trường Phong không làm gì được nó. Hỏa đến. Tiêu Trường Phong ngón tay khẽ động, lập tức màu lam lánh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Hỏa diễm hóa thành nằm đấm, đem bóng đen này lần nữa đánh bay. Bất quá lần này không đợi bóng đen vọt tới, lánh diễm thần hỏa chính là hóa thành một cái trống rông hỏa cầu, đem bóng đen giam cầm trong đó. Phanh phanh phanh. Bóng đen đang không ngừng dãy rủa lấy. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng là quyết tâm phải bắt được nó. Không ngừng tuần ra lánh diễm thần hỏa, có thể dùng bóng đen không thể chạy trốn. Cuối cùng hỏa cầu không ngừng co vào, đem bóng đen một mực giam ở trong đó. Lúc này Tiêu Trường Phong rốt cục thấy rõ bóng đen này chân thực diện mục. Đây là một con rắn, cũng không lớn, chỉ có dài 1 mét, hai ngón tay phẩm chất. Toàn thân hiện lên hôi sắc, phần lưng có một đầu ngân tuyến xuyên qua toàn thân. Trên thân không có vảy rắn, nhưng lại có từng khối nhô lên, như là nham thạch đồng dạng. Lúc này bóng đen còn tại không ngừng dãy rủa lấy, hung tính 10 phần. Ngân tuyến phệ linh xà. Tiêu Trường Phong đưa mắt nhìn một lát, lúc này mới có chút không quá xác định nhận ra con rắn này lai lịch. Ngân tuyến phệ linh xà, đây là một loại linh thú. Bởi vì hắn thể chất đặc thù, có thể hấp thu hôn tạp âm độc năng lượng. Cho nên tại bên trong tu tiên giới, thường dùng xem như giải độc linh thú. Bất quá trước mắt đầu này ngân tuyến phệ linh xà có chút khác biệt. Nó hung tính 10 phần, mà lại nhục thân cường đại, thậm chí ngay cả lãnh diễm thần hỏa một lát cũng không giết chết nó. Chẳng lẽ là bởi vì thôn phệ những này sương mù xám nguyên nhân? Tiêu Trường Phong mắt lộ ra suy tư. Những này sương mù xám năng lượng hỗn tạp, ngân tuyến phệ linh xà nếu là lâu dài thôn phệ, nói không chừng thật sẽ phát sinh biến dị. Xem ra cái này sương mù xám bên trong cũng vẫn là có không ít ẩn tàng nguy cơ. Nhận ra ngân tuyến phệ linh xà, Tiêu Trường Phong chính là không nghĩ nhiều nữa. Con rắn này mặc dù biến dị, nhưng đối Tiêu Trường Phong mà nói lại là không có tác dụng gì. Lập tức lánh diễm thần hỏa toàn lực đốt cháy. Trọn vẹn đốt đi 1 phút, đầu này ngân tuyến phệ linh xà mới bị đốt cháy thành tro. A. Tiêu Trường Phong đống nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ gặp ngân tuyến phệ linh xà sau khi chết, một sợi ngân quang bay ra, vô chủ ở giữa không trung phiêu đãng. Tiêu Trường Phong vẫy tay, đem cái này sợi ngân quang đưa tới. Năng lượng thật là tinh khiết, so với ta pháp lực còn muốn cô đọng, nhanh gặp phải chân nguyên. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Nói chung, đem 100 đạo linh khí ngưng tụ thành một đạo, chính là pháp lực. Mà 100 đạo pháp lực ngưng tụ thành một đạo, thì được xưng là chân nguyên. Nếu là đột phá đến đại thừa kỳ, đầu tiên liền cần đem pháp lực ngưng tụ thành chân nguyên. Lúc này Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực nồng đậm, nhưng cũng còn xa không đạt được chân nguyên tình trạng. Nhưng cái này một sợi ngân quang, lại là vô tuyến tới gần chân nguyên. Suy tư một lát, Tiêu Trường Phong đem cái này sợi ngân quang hấp thu luyện hóa. Rất nhanh cái này sợi ngân quang chính là trong đan điền hiện hiện. Nhưng khi làm một đạo chân nguyên sử dụng, Tiêu Trường Phong trong lòng kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này ngân tuyến vệ linh xà còn có thể mang đến dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Đồng dạng pháp thuật, dùng pháp lực thi triển, tự nhiên so dùng linh khí uy lực càng lớn. Đồng lý, nếu là lấy chân nguyên thi triển, uy lực tự nhiên so pháp lực càng mạnh. Không nói những cái khác, chẳng không cực nhận, uy lực của nó liền đem tăng lên mấy lần. Đôi này Tiêu Trường Phong tới nói, tuyệt đối là một chuyện mừng lớn. Có đầu thứ nhất, liền có đầu thứ hai, nhiều sưu tập một chút ngân quang chân nguyên, có thể coi như át chủ bài sử dụng. Tiêu Trường Phong trong lòng có dự định. Ánh bạc này chân nguyên mặc dù so ra kém chân chính chân nguyên, nhưng uy lực lại là không sai biệt nhiều. Nếu là sưu tập một chút, tự nhiên diệu dụng vô tận. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là cất bước đi thẳng về phía trước. Mặt đất cháy đen mà khô cạn, phảng phất sớm đã mất đi linh khí. Mà bốn phía sương mù xám thì là đang không ngừng phun trào. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được lãnh diễm thần hỏa, sợ rằng sẽ bị không ngừng ăn mòn. Siêu. Rất nhanh đầu thứ hai ngân tuyến vệ linh xà xuất hiện. Tiêu Trường Phong lần này không có nương tay, pháp lực vận chuyển, lấy lãnh diễm thần hỏa đem đốt cháy thành tro. Thế là hắn đạt được thứ hai sợi ngân quang chân nguyên. Vùng khói xám này phạm vi cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Tiêu Trường Phong liên tục đi 3 ngày, cũng chưa từng đi ra ngoài. Trong thời gian này cũng là chưa bao giờ gặp những người khác. Ngược lại là ngân tuyến vệ linh xà gặp được không ít, đều bị hắn phần diệt luyện hóa thành ngân quang chân nguyên. 3 ngày xuống tới, Tiêu Trường Phong trong đan điền ngân quang chân nguyên đạt đến 20 đạo. Miễn cưỡng có thể làm cho hắn thi triển một đạo trảm không cực nhận thôi. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động. Hắn cất bước tiến lên, hướng về thần thức phát hiện chi địa mà đi. Rất nhanh hắn chính là thấy được một bộ nửa hư thối thi thể. Đây là một nhân loại. Mi tâm đã sớm bị xuyên thủng, hai mắt trừng lớn, dừng lại lấy trước khi chết hoảng sợ. Mà thi thể của hắn đã bị sương mù xám ăn mòn một nửa. Lông ngực cùng tứ chi đều lộ ra bạch cốt. Người này Tiêu Trường Phong không biết, nhưng lại gặp qua. Là lần này tiến vào nhân viên một trong. Hiển nhiên đối phương giống như hắn, xuất hiện tại cái này sương mù xám chi địa. Bất quá người này không có Tiêu Trường Phong cường hành như vậy thực lực. Giữ vững được 3 ngày sau, y nguyên bị sương mù xám ăn mòn, cuối cùng át chủ bài ra hết, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Bất quá hắn mi tâm có cái huyết động, tựa hồ không phải vẹn vẹn bị sương mù xám giết chết. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp 3 đạo bóng đen từ trong thi thể xông ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Rõ ràng là 3 đầu ngân tuyến vệ linh xà. Lãnh diễm thần hỏa. Quá trình 3 ngày này, Tiêu Trường Phong đối phó những này ngân tuyến vệ linh xà đã thuận buồm xuôi gió. Lập tức lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra, hắn càng là toàn thân bạch kim linh quang sáng chói. Rồi ra hai tay, đem 2 đầu ngân tuyến vệ linh xà tóm chặt lấy. Mà lúc này lãnh diễm thần hỏa đã đem đầu thứ 3 ngân tuyến vệ linh xà bao khỏa. Rất nhanh cái này 3 đầu ngân tuyến vệ linh xà đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Hóa thành 3 sợi ngân quang chân nguyên, bị Tiêu Trường Phong hấp thu luyện hóa. Giải quyết ngân tuyến vệ linh xà, Tiêu Trường Phong lúc này mới đem ánh mắt tiếp tục rơi vào trên thi thể. Hiển nhiên người này bị sương mù xám cùng ngân tuyến vệ linh xà vây công. Cuối cùng vẫn không địch lại, chết ở chỗ này. Người này có thể tiến đến, tuyệt không phải thực lực nhỏ yếu hạng người. Mà lại trên thân chuẩn bị bảo mệnh chi vật tất nhiên cũng không ít. Nhưng cuối cùng vẫn lạc tại đây. Tất cả chờ mong, đều hóa thành hư vô. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không phải là lạm người tốt, lúc này cũng không muốn đại phát thiện tâm. Hắn vây tay, đem người này nhẫn chữ vật thu lại. Lần này người tiến vào, đều chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng có thể có được một chút không sai bảo vật. Bạch! Ngay tại Tiêu Trường Phong kiểm tra nhẫn chữ vật lúc, sương mù xám cuồn cuộn. Chợt một bóng người từ đó đi ra. Người này là một cái cao cao gầy teo thanh niên. Thanh niên một chút chính là thấy được Tiêu Trường Phong cùng thi thể trên đất. Lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi dám giết đệ đệ ta. Chương 1567, ngươi biết quá muộn. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Người thanh niên này đột ngột xuất hiện, để hắn có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn tại đánh giết 3 đầu ngân tuyến vệ linh xà. Bởi vậy thần thức buông lỏng, cũng là không có phát hiện thanh niên tới gần. Lúc này thi thể đổ dạp trên mặt đất, trong tay mình cầm nhẫn chữ vật. Khó trách thanh niên sẽ như thế cho rằng. Tên này thanh niên thực lực không yếu, đế võ cảnh bắt trọng. Cũng không biết trong tay hắn có bảo vật gì, vậy mà tại cái này sương mù xám bên trong, còn có thể tìm tới đệ đệ của hắn. Người đáng chết. Còn chưa chờ Tiêu Trường Phong mở miệng, thanh niên chính là sắc mặt dữ tợn, sắc ý ngập trời. Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, lập tức lấy ra một thanh xin thép, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Đã ngươi giết đệ đệ ta, vậy ngươi liền chôn cùng hắn đi. Thanh niên giống giận, hai mắt xích hồng. Xem ra hắn cùng đệ đệ của hắn quan hệ không tệ. Lúc này căn bản không muốn nghe Tiêu Trường Phong giải thích, đi lên chính là sát chiêu. Bạch. Trôi này xin thép cũng không phải vật phàm, mà là thượng phẩm thánh khí. Lúc này thanh niên nén giận xuất thủ, bàng bạc linh khí rót vào trong đó. Có thể dùng xiên thép bên trên hàn quang đại trán, ông ông tác hưởng. Càng có một cỗ nồng đậm khí tức hủy diệt hiện hiện. Xoẹt một tiếng. Thanh niên tay cầm xiên thép, trực tiếp vạch phá xương mù xám, hướng về Tiêu Trường Phong đâm xuống. Lấy thanh niên đế võ cảnh bắt trọng cảnh giới, tăng thêm trôi này xiên thép. Đế võ cảnh có thể đánh với hắn một trận người không nhiều. Bất quá lần này hắn gặp phải là Tiêu Trường Phong. Đang. Chỉ gặp một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra, đỡ được xin thép. Chính là Vẫn Thần Phi Kiếm. Địa giai trung cấp võ kỹ, túc sát liệt không phá. Thanh niên hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này thi triển võ kỹ, lập tức xin thép phía trên linh quang mãnh liệt bắn mà ra. Hóa thành 3 đạo linh quang, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Cái này 3 đạo linh quang mỗi một đạo đều ẩn chứa không có gì sánh kịp phá diệt chi lực. Chính là một tòa thiết sơn, cũng có thể bị xuyên thủng. Phá. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Lập tức cái này ba đạo linh quang chính là bị hoanh thành mảnh vỡ, chậm rãi tiêu tán. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết đệ đệ ta, hôm nay ta muốn ngươi chết. Thanh niên gào thét, tức sủi bọt mép. Mà Tiêu Trường Phong thì là ánh mắt lạnh lẽo. Thi thể trên đất chết bởi sương mù xám cùng ngân tuyến vệ linh xà. Nhưng người thanh niên này lại là nhận định mình là hung thủ. Lúc này Tiêu Trường Phong lười nhác giải thích. Khiêu khích ta người, giết không tha. Thủy yêu võ hồn, ra. Thanh niên khẽ quát một tiếng, lập tức phía sau có một đoàn mơ hồ bóng đen hiện hiện. Đúng là hắn võ hồn. Mà của hắn võ hồn cũng hết sức đặc thù, lại là thủy yêu. Chỉ gặp một đoàn hơi nước, mông lung mà mơ hồ, hóa thành một cái hình người, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Nước này yêu võ hồn ẩn chứa oán khí, nếu là bị hắn đánh trúng, oán khí nhập thể, sẽ ảnh hưởng người tinh thần lực. Mà tại thủy yêu võ hồn xuất thủ đồng thời, thanh niên cũng là tay cầm xiên thép, từ một bên khác lần nữa đánh tới. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, thất huyễn giảo sát thuật. Thanh niên biết rõ Tiêu Trường Phong thực lực không yếu, giờ phút này cũng là trực tiếp thi triển thiên giai võ kỹ. Ầm ầm. Chỉ gặp thanh niên thân ảnh trên không trung bảy lần gãy cảng, hiện ra bảy đạo hư huyễn thân ảnh. Cái này bảy đạo hư huyễn thân ảnh vậy mà có được hắn bản thể một thành thực lực. Lúc này bảy đạo hư ảnh từ bốn phương tám hướng trùng sát mà tới, tương đương với bảy thành lực lượng. Lại thêm thanh niên tự thân, một kích này có thể chiến đại năng cảnh cường giả, không biết sống chết. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt lánh mang càng đậm. Trên người hắn bạch kim linh quang tăng vọt, thúc giục bạch hổ kim cương thể. Từ khi bạch hổ kim cương thể đại thành sau, Tiêu Trường Phong chỉ cùng Mạc Vấn Kiếm chạm tay một cái. Lúc ấy hắn còn chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Lúc này đối mặt cái này hung hăng càn quấy thanh niên, hắn cũng là không có nương tay. Trực tiếp vận dụng 10 thành lực lượng. Ẩm. Bảy đạo huyễn ảnh trong nháy mắt như bọt biển vậy vỡ nát. Tại Tiêu Trường Phong dưới nắm tay căn bản là không có cách trèo trống. Về phần thủy yêu võ hồn, Tiêu Trường Phong vốn không có để ý. Mặc cho hắn rơi vào trên người mình. Mà lúc này tay phải hắn nắm tay. Bạch hổ thần quyền. Chói mắt bạch kim linh quang từ Tiêu Trường Phong trên nắm tay sáng lên. Như là một vòng cỡ nhỏ như mặt trời. Làm người sợ hãi sắc bén khí tức, càng là nhét đẩy bốn phía. Đem sương mù xám đều là bước lui không ít. Một đạo bạch hổ hư ảnh từ trên nắm tay nổi lên. Bạch hổ vừa ra, chiến thiên đấu địa chiến phạt chi khí, càng là nồng đậm vô cùng. Để thanh niên ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Bất quá hắn muốn thu tay cũng không kịp. Tiêu Trường Phong giờ phút này đấm ra một quyền. Đang. Nắm đấm cùng xiên thép va chạm, bộc phát ra chói hai kim thiết tranh minh thành. Đáng sợ chiến đấu ba động mãnh liệt mà ra. Đem bốn phía sương mù xám cấp tốc bước lui, lộ ra một mảng lớn trống không khu vực. Bất quá những này sương mù xám có thôn phệ tính. Chiến đấu ba động tuy mạnh, nhưng dần dần bị sương mù xám cắn ướt. Bởi vậy cũng là cũng không tạo thành quá lớn phá hư. Nhưng thanh niên lại là cấp tốc bay ngược mà ra, bay tứ tung ra ngoài hơn 100 mét, trung điệp ngã tại cái này cứng rắn trên mặt đất. Phúc! Một ngụm máu tươi, từ thanh niên trong miệng phun ra. Mà trong tay hắn xiên thép, vậy mà hơi có chút ố lượng. Trái lại Tiêu Trường Phong. Trên nắm tay không có chút nào thương thế, ngay cả trà phá ra đều không có. Phải biết chuôi này xiên thép có thể là thượng phẩm thánh khí A. Nhục thể của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Thanh niên cũng là hãi nhiên thất sắc. Hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Nhưng vừa rồi hắn thi triển thiên giai võ kỹ, lấy xiên thép toàn lực xuất thủ. Thế mà còn là bại. Mà lại mình thụ thương, đối phương lại là lông tóc không thương. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hai bên chênh lệch. Có thể là cái này sao có thể. Mình có thể là đế võ cảnh bắt trọng cảnh giới. Lại có thượng phẩm thánh khí, nắm giữ thiên giai võ kỹ. Lần này tiến vào người tuy nhiều. Nhưng trẻ tuổi như vậy, lại như thế cường đại lại là cực ít. Tứ đại thiếu thần danh chấn thiên hạ, người trước mắt cũng không phải là. Như vậy hắn là ai? Đáng tiếc Tiêu Trường Phong không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Lúc này bàn chân giẫm một cái, cả người lao xuống mà ra, lần nữa nắm tay mở ra. Về phần thủy yêu võ hồn, trước đó đánh ở trên người hắn. Căn bản không hề có tác dụng. Khả năng đủ ảnh hưởng tinh thần lực oán khí, trực tiếp bị thần thức bao phủ. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Phong toàn thân bạch kim linh quang sáng chói, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa vô địch chi lực. Thanh niên không dám kinh thường, tay cầm xiên thép không ngừng ngăn cản. Càng là từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra cái khác thanh khí. Nhưng hắn cùng Tiêu Trường Phong thực lực sai biệt quá lớn. Dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể bị đè lên đánh. Thời gian dần trôi qua, xiên thép vốn lượn trình độ càng ngày càng sâu. Mà thanh niên sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Ẩm. Tiêu Trường Phong lại đấm một quyền đánh bay thanh niên. Lúc này thanh niên cũng là bị cỗ này cự lực chỗ chấn, liền trong tay xiên thép đều không cầm được. Xiên thép tuột tay, phun máu bay ngược. Thanh niên lúc này đã bị thương không nhẹ thế. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không định lúc này buông tha hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Bạch. Tiêu Trường Phong lần nữa phóng tới thanh niên, trong tay Bạch Hổ Thần Quyền lần nữa hiện hiện. Mà lúc này, thanh niên trong đầu linh quang lóe lên, rốt cục đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Người là đan đế. Trẻ tuổi như vậy, lại như thế cường đại. Ngoại trừ tứ đại thiếu thần ngoài, liền chỉ có một người. Đó chính là tân nhiệm Tiềm Long bảng đệ nhất đan đế Tiêu Trường Phong. Ngươi biết quá muộn. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, đấm ra một quyền. Chương 1568, ta tại địa ngục chờ ngươi. Ầm ầm. Bạch kim linh quang nổ tung, quyền mang trực tiếp che mất thanh niên thân ảnh. Liền ngay cả cái này không có chút nào linh khí nhưng lại cứng rắn vô cùng mặt đất. Lúc này cũng nứt xuất ra đạo đạo vết rách. Không chết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cho mày. Một quyền này của hắn, vốn cho rằng có thể đánh sát thanh niên. Nhưng một khắc cuối cùng, cũng là bị thanh niên trốn. Có thể dùng một quyền này của hắn mặc dù nhìn qua uy thế cường đại, nhưng cũng không giết chết đối phương. Siêu. Một đạo thân ảnh tại ngoài trăm thước hiện hiện. Chính là thanh niên. Bất quá lúc này thanh niên sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà thân thể của hắn lúc này thì là tràn ra không ít tiên huyết. Có thể dùng cả người hắn nhìn qua như là một cái huyết nhân. Huyết độ thuật. Tiêu Trường Phong mắt nhìn thanh niên, trong lòng kinh nghi. Vừa rồi thanh niên thi triển một loại độ thuật, lúc này mới trốn khỏi Bạch Hổ Thần Quyền của mình. Độ thuật tại bên trong tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Nhưng ở cái này võ giả thế giới bên trong, lại là cực kỳ hiếm thấy. Mà thanh niên mới vừa rồi là thi triển, thì là độ thuật bên trong tương đối đặc thù huyết độ thuật. Cái gọi là huyết độ thuật, chỉ là tiêu hao bộ phận tiên huyết, nhờ vào đó bỏ chạy. Nơi đây quỷ dị, lại có sương mù xám tràn ngập. Bởi vậy khó mà thi triển thuần di. Bất quá thanh niên này huyết độn thuật cũng không phải hoàn chỉnh. Có thể nói là không trọn vẹn, cũng có thể nói là yếu hóa bản. Bất quá mặc dù so ra kém chân chính huyết độn thuật, nhưng cũng cứu được hắn một mạng. Đan đế, ta không truy cứu ngươi, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, xin từ biệt như thế nào. Thanh niên lúc này nhận ra Tiêu Trường Phong thân phận, lập tức mở miệng đề nghị. Mặc dù hắn đối đệ đệ tình nghĩa sâu nặng, nhưng bây giờ đệ đệ đã chết, mà lại hung thủ lại như thế cường đại. Hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình cũng trộn vào. Bất quá chờ rời đi về sau, hắn quyết định đi tìm Hạ Vô Tinh. Đến lúc đó lại báo thù này. Muốn chiến liền chiến, muốn cùng liền hòa, ngươi làm Tiêu Mỗ là ai? Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, căn bản không có định lúc này dừng tay. Bạch! Ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà lên, chảm phá xương mù xám. Mang theo lăng lệ vô song kiếm khí, ầm vang chém về phía thanh niên. Chính là Vẫn Thần Phi Kiếm. Đan đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thanh niên gầm lên, một mặt oán giận. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là trong lòng cười lạnh. Rõ ràng là thanh niên thiện ác không phân, đi lên liền đem mình nhận định là hung thủ, muốn giết mình là đệ báo thủ. Bây giờ nhìn thấy thực lực mình cương đại, liền muốn nhận sợ cầu sinh. Trên đời này há có loại chuyện tốt này. Hòa đến. Tiêu Trường Phong vung tay lên, màu lam lánh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Cùng lúc đó Vẫn Thần Phi Kiếm cũng là hóa thành kiếm hồng, thẳng bức thanh niên mà đi. Cuối cùng thì là Tiêu Trường Phong. Bạch Hổ Thần Quyền oanh thiên liệt địa. Ầm ầm. Ba chiêu liên thủ, cùng nhau đánh vào thanh niên trên thân. Trong chốc lát thanh niên toàn thân nổ tung, lăng không hóa thành một đoàn hơi nước. Không sai, chính là hơi nước. Chỉ gặp thanh niên vậy mà lần nữa tại 300 mét bên ngoài hiện hiện. Mà vừa mới bị Tiêu Trường Phong chỗ oanh sát, cũng không phải là thanh niên bản thể. Mà là trước đó cái kia đạo thủy yêu võ hồn. Đan đế, ngươi giết ta bảo đệ, hủy ta võ hồn, ta và ngươi không chết không thôi. Thanh niên diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, tiếng như lệ quỷ. Nhưng hắn tự biết không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Lúc này cũng không có lỗ mãng, mà là quay người cấp tốc chạy trốn, muốn thoát đi nơi đây. Ngươi trốn không thoát. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại. Hắn có chút đánh giá thấp tên này thanh niên. Thanh niên không chỉ có thực lực không yếu, thủ đoạn bảo mệnh càng là hoa văn hay thay đổi. Huyết độn thuật, thủy yêu võ hồn thế thân. Cái này đều cứu được thanh niên hai lần. Tiêu Trường Phong tin tưởng lần này tiến vào người của Bạch Mãng bí cảnh, cũng đều cùng thanh niên này đồng dạng. Mang theo đủ loại thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá giết một lần giết không chết, vậy liền giết hai lần. Không ai có thể danh xưng bất tử, chỉ cần lực lượng đầy đủ. Dù là có thể tích huyết trùng sinh, cũng sẽ bị đánh giết vẫn lạc. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, lập tức hướng về thanh niên truy sát mà đi. Người thanh niên này thực lực không yếu, mà lại đối với mình có mang hận ý. Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không bỏ mặc loại này uy hiếp đào tẩu. Đáng chết. Thanh niên toàn thân linh khí vận chuyển, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng hắn tốc độ cũng không nhanh. Trước đó huyết độn thuật để hắn bị thương không nhẹ, đằng sau lấy thủy yêu võ hồn thế thân, càng làm cho võ hồn phá diệt. Cái này khiến hắn trực tiếp trọng thương, lúc này thương thế ra thân, đành phải không ngừng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra thuốc chữa thương nuốt vào. Đang. Vẫn thần phi kiếm gào thét mà ra, sắc bén kiếm mang để thanh niên tê cả da đầu. Thanh niên cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện phòng ngự thánh khí. Cái này phòng ngự thánh khí chỉ là hạ phẩm thánh khí, chỉ có thể ngăn trở một lát thôi. Mà Tiêu Trường Phong thân ảnh, lại là càng ngày càng gần. Chỉ có thể đi cái kia địa phương. Cảm nhận được sau lưng Tiêu Trường Phong đuổi đến càng ngày càng gấp, thanh niên cũng là quyết tâm, làm ra một cái quyết định. Lập tức thanh niên thân hình một chiếc, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng không chần chờ, cấp tốc đuổi theo. Thanh niên có tổn thương, mà lại thực lực không bằng Tiêu Trường Phong. Bởi vậy rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là đuổi kịp thanh niên. Bạch Hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong đấm ra một quyền, Bạch Hổ hư ảnh lại xuất hiện. Nhưng mà thanh niên lại là không tiếc trọng thương, lần nữa thi triển huyết độn thuật đào tẩu. Hắn nghĩ dẫn ta đi một nơi nào đó. Tiêu Trường Phong rất nhanh cũng là nhìn ra thanh niên tâm tư. Nghĩ đến cái này, Tiêu Trường Phong ngược lại không đổi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút thanh niên muốn mang mình đi đâu. Hai người một đuổi một chạy, cứ như vậy tại sương mù xám bên trong phi nhanh. Thanh niên một bên trốn một bên lấy ra cực phẩm linh thạch cùng thánh dược khôi phục linh khí. Sau một ngày, bốn phía sương mù xám càng lúc càng nồng nặc, nhưng mà thanh niên trong mắt lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bạch! Bốn phía sương mù xám đột nhiên biến mất, như là đứt gãy đồng dạng. Rất nhanh Tiêu Trường Phong cũng là bay ra sương mù xám, đến chỗ này. Ồ! Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, thần thức đống nhiên tản ra. Trước đó có sương mù xám áp chế, có thể dùng thần thức của hắn chỉ có thể khuyết tán đến ngàn mét. Nhưng lúc này lại như là ngăn chặn giang hà bị sơ thông đồng dạng. Trong nháy mắt thông suốt, bao trùm bát phương. Chỉ gặp nơi này là trống rông chi địa. Tung hoành 3.000 mét lớn nhỏ. Bốn phía sương mù xám nồng đậm, nhưng lại phảng phất có một đầu vô hình tuyến, đem sương mù xám ngăn cách bên ngoài. Có thể dùng nơi đây sương mù xám hoàn toàn không có. Bất quá nơi này lại không phải trống rỗng. Ở trung ương địa phương, có một cái hồ nước nhỏ. Trung tâm hồ nước còn có một hòn đảo nhỏ. Đây cũng là nơi đây toàn cảnh. Đan đế, đây là ngươi bức ta, đã ngươi không cho ta sống, vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Lúc này thanh niên cũng là không còn chạy trốn, mà là đứng vững tại nguyên chỗ. Sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc dữ tợn, như là thua hết thể dân cờ bạc. Soạt. Nhưng vào lúc này, cái kia yên lặng hồ nước đột nhiên phiên trào. Sau đó Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp từ trong hồ nước thoát ra trên trăm đạo bóng đen. Bóng đen này không phải cái khác, chính là ngân tuyến phệ linh xà. Lúc này những này ngân tuyến phệ linh xà như là như châu chấu, rơi vào thanh niên trên thân liền bắt đầu gặm ăn. Lập tức thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn không có dãy rủa, hiển nhiên biết mình chết chắc. Bất quá hắn một đôi mắt, lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, tràn đầy điên cuồng cùng hận ý. Đan đế, ta tại địa ngục chờ ngươi. Chương 1569, ngân xà thánh quả. Thanh niên như lệ quỷ thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Mà hắn muốn là bản thân bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà. Rất nhanh chính là bị những này ngân tuyến vệ linh xả thôn vệ thành cạn bã. Chỉ còn lại quần áo cùng nhẫn chữ vật. Siêu siêu siêu. Lúc này cái này hơn 100 đầu ngân tuyến vệ linh xả tại thôn vệ thanh niên về sau, chính là lần nữa thoát ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Hiển nhiên bọn hắn đem Tiêu Trường Phong cũng làm đồ ăn. Tới thật đúng lúc. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn ẩn ẩn đoán được, nơi này khả năng chính là ngân tuyến vệ linh xà tổ rắn. Thanh niên chỉ sợ trước đó từng ngộ nhập qua nơi này. Cho nên mới sẽ cố ý đem mình dẫn tới, vì cái gì chính là đồng quy vu tận. Đáng tiếc hắn cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại. Vâng! Bàng bạc lãnh diễm thần hỏa mãnh liệt mà lên. Lần này Tiêu Trường Phong không giữ lại chút nào, trong chốc lát chính là hóa thành 20 mét lớn nhỏ biển lửa. Biển lửa trực tiếp đem những này ngân tuyến vệ linh xà bao khỏa. Lập tức đôm đốt đốt cháy khét tiếng vang lên. Nhưng ngân tuyến phệ linh xà hung hãn không sợ chết, dù là bị lãnh diễm thần hỏa chỗ đốt, y nguyên hướng về đánh giết mà tới. Chảm! Tiêu Trường Phong cũng không có nương tay, lập tức điều khiển vẫn thần phi kiếm không ngừng chém giết. Đồng thời hắn toàn thân bạch kim linh quang sáng chói, lấy bạch hổ kim cương thể không ngừng chiến phạt. Trong chốc lát nơi này hoành mình chân thiên, chiến đấu ba động sôi trào mãnh liệt. 10 phút sau, chiến đấu kết thúc. Cái này hơn 100 đầu ngân tuyến phệ linh xà đều bị chém giết. Chỉ gặp từng đạo ngân quang hiện hiện, cái này khiến Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra tiếu dung. Há miệng hút vào, đem những này ngân quang chân nguyên nuốt vào trong bụng, cấp tốc luyện hóa. Mặc dù ngươi muốn giết ta, nhưng vẫn là tạ ơn dẫn ta tới cái này bảo địa. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đi đến thanh niên chết đi chi địa. đưa tay đem nhẫn chữ vật lấy ra, về phần quần áo, thì là bị lánh diễm thần hỏa đốt cháy thành tro. Đối với thanh niên mà nói, nơi này là một chỗ hẳn phải chết chi địa. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong tới nói, đây cũng là hiếm có bảo địa. Bởi vì hắn chính cần săn giết đại lượng ngân tuyến vệ linh xà đến tăng cường ngân quang chân nguyên. Đáng tiếc việc này thanh niên không biết. Nếu không tất nhiên sẽ bị tức đến giận sôi lên. Bên trong nhẫn chữ vật, thanh niên còn thừa bảo vật không nhiều. Bất quá cực phẩm linh thạch cùng linh dược còn có một số, trừ cái đó ra còn có cái khác một chút bảo vật cùng thanh khí. Tiêu Trường Phong kiểm tra một lần, không có phát hiện đặc biệt chói sáng đồ vật. Liền đem chi thu nhập mình bên trong nhẫn chữ vật. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trường Phong lúc này mới tiếp tục đánh giá nơi này. Cái này sương mù xám là chỉ bao phủ một chỗ, hay là phân bố toàn bộ tầng thứ nhất? Nơi này lại vì sao không có sương mù xám tới gần? Tiêu Trường Phong đầu tiên là mắt nhìn cách đó không xa sương mù xám. Nơi đó sương mù xám nồng đậm, không ngừng phun trào, như là có vô số yêu ma quỷ quái vậy. Nhưng lại làm sao cũng vào không được, bị ngăn cản bên ngoài. Tiêu Trường Phong lấy thần thức dò xét, nhưng lại chưa cảm nhận được chỗ đặc thù gì. Về phần cái này ngân tuyến vệ linh xà, hẳn là năm đó Bạch Mãng Thần lưu lại yêu thú một trong. Bạch Mãng Thần chính là loài rắn yêu thú, cái này Bạch Mãng bí cảnh bên trong tự nhiên lấy loài rắn yêu thú làm chủ. Ngân tuyến vệ linh xà xuất hiện ở đây cũng không tính quá kỳ quái. Thần thức chuyển động, hướng về trung ương hồ nước cùng đảo nhỏ mà đi. Những này ngân tuyến vệ linh xà vừa rồi đều là từ trong hồ nước thoát ra. Nơi này đã hư hư thực thực tổ rắn, như vậy không phải chỉ cái này hơn 100 đầu. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là mắt lộ ra kinh chấn. Chỉ gặp trong hồ nước sóng nước lấp loáng. Nhưng cái này không phải cái gì nước hồ. Rõ ràng là một đầu lại một đầu ngân tuyến vệ linh xà. Liếc nhìn lại, không dưới vạn đầu. Mà lại hồ này sâu bao nhiêu, Tiêu Trường Phong cũng là không cách nào thăm dò. Nói không chừng hồ nước phía dưới còn có càng nhiều ngân tuyến vệ linh xà. Nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán. Như vậy hiện tại Tiêu Trường Phong chính là triệt để xác nhận. Không phải tổ rắn. Tại sao có thể có nhiều như vậy ngân tuyến vệ linh xà? Lúc này cái kia từng đầu ngân tuyến vệ linh xà tại bên trong hồ hoạt động. Xa xa nhìn lại, như là nước hồ sóng nước lấp loáng, cực kỳ mỹ lệ. Nhiều như vậy ngân tuyến vệ linh xà, tại sao lại lựa chọn nơi này xây tổ? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Thế là ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn về phía trung tâm hồ nước hòn đảo nhỏ kia. Đây là một chút phía dưới, Tiêu Trường Phong toàn thân chấn động, chợt mắt lộ ra cuồng hỉ. Trong hồ nước đảo nhỏ cũng không lớn, bất quá 3 mét vuông. Phía trên cắm rễ lấy một gốc như là cầu long vậy ba thước lão đằng. Lão đằng hưu khí vô lực ngã trên mặt đất, nhưng ở nó đằng mạn bên trên. Lại kết lấy một cái như là hình rắn trái cây. Trái cây này toàn thân nổi màu bạc, có nhàn nhạt ngân quang lấp lóe. Như là hô hấp vậy lóe lên lóe lên. Trái cây quanh co khúc khuỷu, hình như tiểu xà. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn ra, để cho người ta nghe ngóng chấn động. Ngân xà thánh quả. Tiêu Trường Phong có chút hít vào một hơi, trong mắt vui mừng càng thêm nồng đậm. Hắn rốt cuộc biết ngân tuyến vệ linh xà tại sao lại lựa chọn ở chỗ này xây tổ. Chính là bởi vì cái này ngân xà thánh quả. Ngân xà thánh quả là thánh dược, hơn nữa còn không phải bình thường thánh dược. Là trung phẩm thánh dược, có chút hiếm thấy. Tên như ý nghĩa, cái này ngân xà thánh quả đối với loài rắn yêu thú mà nói, là có sức hấp dẫn nhất. Trong đó ẩn chứa đối loài rắn yêu thú thích hợp nhất dược hiệu, sau khi dùng có thể thực lực tăng nhiều thậm chí trực tiếp đột phá. Bất quá lúc này viên này ngân xà thánh quả còn chưa thành thục. Cây kia lão đẳng tại lấy tự thân năng lượng bồi dưỡng lấy ngân xà thánh quả. Cho nên nhìn mới có thể như vậy hữu khí vô lực. Ngân xà thánh quả nói chung, cần ngàn năm mới chín, bất quá viên này tựa hồ là bị thúc. Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, đánh giá viên này ngân xà thánh quả. Thánh dược không phải dễ dàng như vậy thành thục. Cho dù là thánh dược hạt giống, cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán sinh trưởng thời gian. Nhưng viên này ngân xà thánh quả cũng là bị thúc. Mà thúc chi vật, chính là hòn đảo nhỏ này bên trong thổ nhưỡng. Bất quá lúc này thổ nhưỡng bên trong linh khí đã không nhiều. Hiển nhiên cũng là vì viên này âm rắn thánh quả mà hao phí không nhỏ. Viên này ngân xà thánh quả mặc dù là bị thúc, nhưng trong đó năng lượng lại so bình thường ngàn năm dược hiệu còn muốn nồng đậm, mà lại trọng yếu nhất chính là khả năng lượng 10 phần cô đọng. Tiêu Trường Phong một loại nào đó tinh mang chấp lên. Hắn đã nhìn ra, ngân tuyến phệ linh xà có thể sinh ra ngân quang chân nguyên nhân. Chính là bởi vì viên này ngân xà thánh quả. Trong hồ nước ngân tuyến vệ linh xà, thời gian dài hấp thu ngân xà thánh quả tản ra dược hương. Lại thêm thôn phệ đại lượng xương mù xám, mặc dù sẽ sinh ra cái kia một sợi ngân quang chân nguyên. Nếu là ta đạt được viên này ngân xà thánh quả, đem luyện chế thành bảo đan, tất nhiên có thể là ta gia tăng không ít chân nguyên. Tiêu Trường Phong trong lòng nhớ mãi không quên lấy ngân quang chân nguyên. Hắn hiện tại còn không phải đại thừa kỳ, không cách nào tự quyết ngưng luyện ra chân nguyên. Nhưng nếu là đạt được viên này ngân xà thánh quả, như vậy nhất định có thể luyện hóa ra không ít chân nguyên. Đến lúc đó vô luận là dùng đến đột phá đại thừa kỳ, hay là dùng để chiến đấu, đều là cực giai. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt nóng mắt, muốn đem viên này ngân xà thánh quả chiếm được. Nhưng bây giờ ngăn tại trước mặt vấn đề, chính là trong hồ kia hơn vạn đầu ngân tuyến vệ linh xà. Mặc dù hắn có thể đối phó ngân tuyến vệ linh xà, nhưng nơi này số lượng nhiều lắm. Bạch. Ngay tại Tiêu Trường Phong suy tư thời điểm, bỗng nhiên hồ nước sôi trào, chợt một đạo to lớn thân ảnh phóng lên tận trời. Trong chốc lát yêu khí ngập trời. Chương 1570, một kiếm chạm xà vương. Một cỗ âm trầm hàn khí trong nháy mắt nhét đầy bát phương. Phảng phất Tử Viêm Viêm ngày mùa hè bỗng nhiên tiến vào tháng chạp trời đông giá rét đồng dạng. Một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Tiêu Trường Phong phản ứng cực nhanh, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong thuấn di rời đi đồng thời, một mảng lớn ánh sáng xám bắt đầu từ thiên mà hàng, hung hăng đánh vào nguyên địa. Đại địa chấn động, như là buộc phát động đất đồng dạng. Mặt đất tức thì bị ăn mòn ra một cái hố sâu to lớn. Nếu là Tiêu Trường Phong mới vừa rồi không có đào tẩu, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Ông. Ngoài ngàn mét, Tiêu Trường Phong thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Lúc này hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt ngưng trọng rơi vào trước mặt to lớn thân ảnh bên trên. Xà Vương. Tiêu Trường Phong đoán được cái này đạo thân ảnh thân phận. Bình thường ngân tuyến phệ linh xà chỉ có hơn 2 thước dài ngắn, nhiều nhất lớn bằng cánh tay. Nhưng trước mắt đầu này ngân tuyến phệ linh xà, lại là khoảng chừng 100 mét chi trưởng, cỡ thùng nước. Toàn thân hiện lên màu xám đậm, phần lưng ngân tuyến thì là vô cùng dễ thấy. Ngân tuyến phệ linh xà không có vảy rắn, con rắn này vương cũng là như thế. Bất quá trên thân từng khối hở ra, như là tráng kiện cơ bắp đồng dạng. Lúc này xà vương cái kia âm lánh mắt tam giác, ngay tại nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Vô tình, lãnh huyết, sát ý. Đây cũng là xà vương ánh mắt. Mà lại đầu này xà vương thực lực cũng là cực mạnh. Lại là đại năng cảnh nhất trọng. TT. Thổ tín âm thanh cũng là cấp tốc vang lên. Chỉ gặp từ hồ nước bên trong, leo ra ngoài từng đầu ngân tuyến vệ linh xà. Trong chốc lát mặt đất chính là bị hôi sát sở chiếm cứ. Một chút quét tới, tối thiểu có 1.500.000 đầu ngân tuyến vệ linh xà. Hiển nhiên trước đó Tiêu Trường Phong đoán chừng 1.000.000 đầu hay là ít. Giờ khắc này, ngân tuyến vệ linh xà dốc hết toàn lực, hướng về Tiêu Trường Phong cấp tốc mà tới. Hòa đến. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, ngân xà thánh quả hắn nhất định phải được. Mà những này ngân tuyến vệ linh xà, hắn có thể vì hắn cung cấp ngân quang chân nguyên. Bởi vậy hắn không có khả năng lùi bước, cũng sẽ không lùi bước. Ầm ầm. Màu lam lánh diễm thần hỏa hóa thành biển lửa, hướng về kia chút bình thường ngân tuyến vệ linh xà mà đi. Hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong tay trái nô ra, lập tức hắc sắc hóa cốt tà hỏa cũng trào lên mà ra. Lánh diễm thần hỏa cùng hóa cốt tà hỏa một trái một phải, hướng về hai bên xà quần mà đi. Nhưng ngân tuyến vệ linh xà nhiều lắm, chỉ bằng vào cái này hai đám lửa còn không cách nào hoàn toàn diệt sát. Trừ phi Tiêu Trường Phong luyện hóa thể nội trong đan điền cái kia đóa hỏa liên, nắm giữ toàn bộ lãnh diễm thần hỏa. Cấm hồn hồ lô. Lần này Tiêu Trường Phong vì đạt được ngân xà thánh quả cùng ngân quang chân nguyên, cũng là không định lưu thủ. Lập tức cấm hồn hồ lô bị hắn lấy ra, trực tiếp bố, triệu hồi ra ma linh đại sư. Giết những này ngân tuyến vệ linh xà. Tiêu Trường Phong không có nhiều lời, một chỉ xà quần. Ma linh đại sư lập tức trả lời xuống tới. Rất nhanh hắn chính là mang theo âm dương quỷ tướng thẳng hướng xà quần. Ba người bọn họ đều có thể so đế võ cảnh cường giả. Mà lại không có thực thể, chỉ có hồn phách. Đối phó lên ngân tuyến vệ linh xà sẽ dễ dàng một chút. Trong chốc lát đại chiến chính là bạo phát. Lãnh diễm thần hỏa, hóa cốt tà hỏa, lại thêm ma linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng. Đối phó 1.500.000 đầu ngân tuyến vệ linh xà. Mà Tiêu Trường Phong, thì là đối phó con rắn này vương. T. Xà vương phun lưới rắn. Hắn mặc dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng trí tuệ không thấp. Bất quá dính đến ngân xà thánh quả, cùng lãnh địa an toàn sự tình. Hắn cũng là tuyệt sẽ không buông tay. Siêu. Trong chốc lát xà vương chính là như là một đạo thiểm điện, hướng về Tiêu Trường Phong cắn xé mà tới. Hai viên sắc bén như chùy thủ vậy độc nha, càng là tản ra hàn mang. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, triệu hoán bạch hổ võ hồn, trực tiếp dung thể. Lập tức chính là hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ bạch hổ. Không chỉ có như thế, để cho an toàn, Tiêu Trường Phong còn trực tiếp thi triển thần thông, Hắc thủy chiến giáp, có thể dùng bạch hổ biến thành hắc hổ. Ầm ầm. Xa vương vọt tới, Tiêu Trường Phong chính là không chút do dự một chảo. Tựa như sấm rền tiếng oanh minh vang lên. Hai người đều là rút lui mà đi. Tiêu Trường Phong có được bạch hổ kim cương thể cùng Hắc thủy chiến giáp, vô luận là công kích lực hay là lực phòng ngự đều cực mạnh. Bất quá đầu này xà vương cũng là không kém. Nhục thân cực mạnh không nói, thể nội hôn tạp năng lượng cũng là một đại uy hiếp. Bạch. Một lần gió xét, xà vương cũng biết Tiêu Trường Phong không phải người bình thường. Lập tức không có nương tay, trực tiếp thi triển ra lĩnh vực của mình. Chỉ gặp một mảnh xương mù xám xịt, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán. Bất quá hắn chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, lĩnh vực phạm vi cũng chỉ có 100 mét chi rộng. Nhưng ở cái này lĩnh vực bên trong, chiến lực của hắn lại có thể được đến tăng lên cực lớn. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong trong mắt chiến ý như sóng dữ, sôi trào mãnh liệt. Hắn hổ trào nắm chặt, hóa thành nắm đấm. Vô số bạch kim linh quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng hội tụ tại trên nắm tay. Hóa thành một đạo túc sát bạch kim quyền mang. Quyền mang giống như quyền giống như hổ, hóa thành bạch hổ hư ảnh. Chợt hung hăng đánh vào xà vương lĩnh vực phía trên. Trong chốc lát lĩnh vực kịch chấn, nhưng xà vương cũng không thụ thương. Hắn âm lánh mắt tam giác nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, há mồm phun một cái. Trong chốc lát một mảnh hừng hực ánh sáng xám chính là kích xạ mà tới. Như là laser, xuyên thủng không khí, đem hết thể đều hủy diệt. Tiêu Trường Phong không có ngạnh kháng, thân ảnh lóe lên, tránh đi bộ phận. Còn lại bộ phận thì là bị hát thủy chiến giáp chấu ngăn cản. Quyền thứ hai. Tiêu Trường Phong tiếp tục xuất thủ, từng quyền lại một quyền. Của hắn bạch hổ thần quyền uy lực có thể khẩn thiết chống chất. Lại thêm Tiêu Trường Phong cô động pháp lực cùng cường hãn nhục thân. Cho dù là đại năng cảnh nhất trọng xà vương, cũng dần dần chống đỡ không nổi. Cái kia 100 mét lớn nhỏ lĩnh vực càng là lung lay sắp đổ. Quyền thứ 9. Tiêu Trường Phong mắt hổ bên trong tinh mang lóe lên, chợt quyền thứ 9 oanh kích mà ra. Một quyền này, lúc đầu ngay cả vô tương Phật tử đều không thể ngăn cản. Hung chi con rắn này vương. Lập tức xà vương thân thể khổng lồ chính là bị đánh đến máu thịt bé bét, bay ngược mà ra. Nhưng mà xà vương thân ảnh nhất chuyển, thừa cơ bay vào phía ngoài xương mù xám bên trong. Chỉ gặp xương mù xám cuồn cuộn. Xà vương vậy mà tại nốn từng ngụm lớn, mà thương thế của hắn cũng là cấp tốc khôi phục. Không đến một lát, hắn thôn phệ đại lượng xương mù xám, thương thế lại khôi phục được đỉnh phong. Cái này khiến Tiêu Trường Phong chau mày. Bốn phía xương mù xám nồng đậm vô cùng, nếu như xà vương một mực dạng này, đó chính là một trận tiêu hao chiến. Dù là mình có được thanh long bất diệt thể, cũng có chút được không bù mất. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định. Vì ngân xà thánh quả cùng ngân quang chân nguyên, tiêu hao điểm pháp lực cũng là đáng. Lập tức hắn trực tiếp thi triển nguyên anh hợp thể, lực lượng tăng cường gấp 3. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lần này hắn quyết định vận dụng hư không phi kiếm. Bạch. Gấp 3 lực lượng thôi động hạ hư không phi kiếm, trong chốc lát tách ra sáng tối chập chẩn hư huyễn chi quang. Một cỗ chảm văn vật, đoạn thương sinh khí tức tăng vọt. TT. Giờ phút này xà vương mắt tam giác bên trong hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn há mồm phun một cái, phun ra so trước đó cường đại gấp đôi ánh sáng xám, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ là phun ra một chữ. Chảm. Không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Kiếm mang tùy tiện phá vỡ bành trướng ánh sáng xám, sau đó chém xuống xà vương to lớn đầu lâu. Một kiếm chảm xà vương. Chương 1571, tiểu tử. Mau mau cút đi. T. Xà vương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Nó đầu rắn theo hư không phi kiếm chém qua mà trượt xuống, một cỗ suối máu từ thân rắn bên trong phun ra, vết thương chân nhắn như gương. Ầm ầm. Đầu rắn cùng 100 mét cao thân rắn ầm vang từ giữa không trung nện xuống, rơi trên mặt đất, bộc phát nổ thật to. Xà vương chết rồi, bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng là tiêu hao không nhỏ. Nguyên anh hợp thể mặc dù trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra gấp 3 lực lượng, nhưng cũng không phải không hạn chế sử dụng. Lần này sử dụng về sau, tối thiểu muốn sau một ngày mới có thể lần nữa thi triển. Nơi này chính là nguy cơ từ phía bạch mãng bí cảnh, trong một ngày ai biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Mà lại Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực cũng là tiêu hao 4 thành. Vì tốc chiến tốc thắng, Tiêu Trường Phong lần này cũng là không tiếc dư lực. Bất quá chiến quả là tốt. Xà vương đã chết, còn lại ngân tuyến phệ linh xà liền không đáng lo lắng. Mà lại xà vương thể nội ngân quang chân nguyên. Tất nhiên so bình thường ngân tuyến vệ linh xà càng nhiều. TT. Lúc này cái khác ngân tuyến vệ linh xà nhìn thấy xà vương chết rồi. Lập tức quân tâm đại loạn, có không ít trực tiếp trốn vào xương mù xám bên trong. Giết. Tiêu Trường Phong không có nghỉ ngơi, thu hồi hư không phi kiếm sau chính là giết vào xà quần bên trong. Thật vất vả gặp được như thế lớn xà quần, nếu là thả chạy hắn cũng không có thời gian lại đi từng cái tìm kiếm. Gen sắc khi còn nóng, đem những này ngân tuyến vệ linh xà đều chạm diện. Lãnh Diễm Thần Hỏa cùng Hóa Cốt Tà Hỏa đối ngân tuyến vệ linh xà uy hiếp lớn nhất. Lúc này đã có hơn ngàn đầu ngân tuyến vệ linh xà chết thảm. mà Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng thì là hiệu quả bình thường. Dù sao bọn hắn đối loại này ngân tuyến vệ linh xà không có quá lớn uy hiếp. Cho đến bây giờ cũng mới giết mấy trăm đầu thôi. Bất quá lúc này có Tiêu Trường Phong gia nhập, chém giết tốc độ cũng là tăng lên. Sau nửa canh giờ, trên mặt đất tràn đầy ngân tuyến vệ linh xà thi thể. Bất quá ngân tuyến vệ linh xà số lượng nhiều lắm, cuối cùng vẫn là chạy trốn không ít. 1.5 vạn đầu, chân chính bị Tiêu Trường Phong bọn hắn giết chết, bất quá 8.000 thôi. Còn lại 7.000 đầu ngân tuyến vệ linh xà, sớm đã chui vào sương mù xám bên trong, không biết tung tích. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có cách nào. Trở về đi. Chiến đấu kết thúc, Tiêu Trường Phong cũng là vây tay. Đem cấm hồn hồ lô cùng hóa cốt tà hỏa thu hồi. Sau đó lấy lãnh diễm thần hỏa đem cái này hơn 8.000 đầu ngân tuyến vệ linh xà thi thể đốt cháy thành tro. Từng sợi ngân quang tử trong thi thể bay ra, huyền phù ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời nơi này ngân quang điểm điểm, như là đầy trời đom đóm. Thôn. Tiêu Trường Phong không có lãng phí, lập tức há miệng hút vào. Đem cái này hơn 8.000 sợi ngân quang hút vào thể nội. Sau đó vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, đem luyện hóa thành ngân quang chân nguyên. Cái này hơn 8.000 sợi ngân quang chân nguyên số lượng không ít, một lát cũng khó có thể tiêu hóa. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong thì là đi tới xà vương thi thể trước mặt. Đại năng cảnh xà vương, không biết có thể có bao nhiêu ngân quang chân nguyên. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra chờ mong. Ông! Rất nhanh, một đạo ngân quang từ xà vương thể nội bay ra. Ngân tuyến phệ linh xà chỉ cần sau khi chết, liền sẽ có ngân quang bay ra, như là hắn hồn phách đồng dạng. Bất quá không có ý thức, chỉ có thể nổi lơ lửng. Mà lại một lúc sau, cũng sẽ dần dần tiêu tán. Xà vương thể nội bay ra ngân quang cực lớn. Trừng to bằng ngón tay, mà lại rất sống động. Lúc này mới vừa xuất hiện, vậy mà cấp tốc hướng về sương mù xám chạy thục mạng. Ta chờ hồi lâu, há có thể để ngươi chạy trốn. Tiêu Trường Phong pháp lực ngoại phóng, hóa thành một cái thanh quang đại thủ. Rất nhanh liền đem đạo ngân quang này bắt giữ mà tới. Đạo ngân quang này cũng không phải có bao nhiêu trí tuệ, chỉ là bằng vào bản năng đào tẩu thôi.